Chương 238, biến dị thể vây ngụy cứu triệu sun phù dioxit khí thể tại trong thôn lan tràn ra, theo kiến trúc các nơi khe hở thẩm thấu mà vào, ẩn nấp tại trong kiến trúc biến dị thể rất nhanh liền cảm nhận được sun phù dioxit độc tính. Ánh mắt của bọn nó trước hết nhất đã bị kích thích, truyền đến từng trận phòng cảm giác, dẫn đến chúng không thể không nhắm mắt lại phía giảm bất thống khổ. Mà ngay sau đó chính là hô hấp khí quản cùng với phổi cũng cảm nhận được mãnh liệt phòng cảm giác, chẳng qua là lúc này đây, chúng nhưng không cách nào thông qua đình chỉ hô hấp đến giảm bất thống khổ. Kịch liệt dưới sự kích thích, những thứ này biến dị thể hoảng hốt chạy bừa trốn ra kiến trúc, ý đồ thoát đi cái này để cho bọn họ hô hấp đều cảm thấy đau đớn địa phương. Nhưng những thứ này biến dị thể tại lảo đảo sau một lúc, hai mắt tại sun phù dioxit độc hại hạ đã bắt đầu sưng đỏ rơi lệ, hầu như đã mất đi thị lực. Cái này dẫn đến rất nhiều ẩn nấp tại trong thôn khu vực biến dị thể mò mẫm đụng sau một lúc, vốn nhờ vì sự khó thở té ngã trên mặt đất, mà những cái kia thôn bên ngoài trong kiến trúc biến dị thể tức thì may mắn nhiều lắm, thuận lợi hướng về bên ngoài chống trải khu vực bỏ chạy. Nhưng mà thôn bên ngoài đã bị đệ nhất doanh bộ binh cấp bao vây lại, những thứ này thất tha thất thểu biến dị thể lập tức tiến nhập bọn họ trong tầm bắn. Bành bành bành. Trong lúc nhất thời, thôn trung quanh thỉnh thoảng vang lên từng tiếng súng, những thứ này trốn tới biến dị thể lúc này đã bị đệ nhất doanh bộ binh cho bắn chết. Theo tiếng súng chậm rãi thưa thất xuống, trong thôn không còn có biến dị thể trốn ra được. Ước chừng một giờ sau, theo trong thôn sun phù dioxit khí thể nồng độ giảm xuống, bên ngoài bộ binh lúc này mới đeo mặt nạ phòng độc tiến vào thôn trang làm cuối cùng thanh lý. Lúc này trong thôn nhưng có biến dị thể còn sống, bất quá hô hấp của bọn nó khí quan bị hao tổn, ở vào cực độ thiếu dưỡng khí trạng thái, tất cả đều quán đến trên mặt đất đã mất đi năng lực hành động. Các binh sĩ tiến vào thôn trang sau, không cần tiến hành bất luận cái gì chiến đấu, chỉ cần đối với mấy cái này nằm trên mặt đất biến dị thể bổ súng là được. Vụ bật tiếng súng theo trong thôn truyền đến, nguyên một đám chiến đấu tiểu tổ thanh lý hết chính mình khu vực sau lập tức đã tiến hành báo cáo, thẳng đến toàn bộ thôn triệt để thanh lý hoàn tất. Theo Liên Sơn thôn thu phục, mặt khác ba cái bộ binh doanh đã ở sau đó triển khai chính mình thực chiến huấn luyện. Nương tựa theo độc khí đạn, lao thành mặt phía bắc từng cái thôn trang bị từng cái thu phục, kế tiếp mục tiêu chính là Lăng Xuyên lao thành. Mấy cái bộ binh doanh trải qua 2 ngày nghỉ ngơi và hồi phục cùng tiếp tế sau, lập tức liền tụ họp lại, hướng về lao thành bắc thuộc ngoại ô cánh đồng bắt ngát khu vực quần quần mà đi. 1600 nhiều người, 150 số lượng chiếc các loại xe bọc thép tạo thành khổng lồ đoàn xe, tại trên đường lớn bài xuất đi tốt gần 2 cây số xa. Tuy nhiên trong đội xe bao hàm đại lượng hơi nước cải trang cố xe, dẫn đến đoàn xe chạy tốc độ cũng không nhanh. Nhưng hơi nước xe bọc thép phun ra khói đặc tràn ngập tại đoàn xe trên không, tạo thành một mảng lớn mây đen, từ xa nhìn lại khí thế kinh người. Theo một hồi hơi nước xe bọc thép còi hơi âm thanh, đoàn xe rốt cục lái vào lao thành phía bắc cánh đồng bắt ngát khu vực. Vì lúc trước tiêu diệt Lăng Xuyên thành 7 vạn biến dị thể chiến trường, dù là trải qua thời gian dài thanh lý, thi thể bị đốt hủy, hố bom cũng bị lấp đầy, nhưng nơi đây thổ nhưỡng lại như cũ bày biện ra một loại màu đỏ sậm, thật lâu không cách nào rút đi. Ngay tại đoàn xe tiến vào cánh đồng bắt ngát khu vực lúc, một chiếc khí cầu cũng theo căn cứ chỗ đó từ từ bay lên, hướng về lao thành khu trên không bay đi, mà chiếc này khí cầu chính là chỗ này lần chiến đấu trung tâm chỉ huy. Trong phi thuyền, Liêu Tranh cầm lấy kính viễn vọng đứng ở trước cửa sổ, xem lấy đoàn xe tình huống, hắn chính là chỗ này lần chiến dịch quan chỉ huy. Vốn là lần này căn cứ động viên là Ngô Hân thúc đẩy, theo lý thuyết Ngô Hân mới hẳn là lần này chiến dịch quan chỉ huy, nhưng Liêu Tranh lại đem cái này vị trí cho đoạt lại. Cũng không phải hắn muốn cùng Ngô Hân mà công, mà là bởi vì Ngô Hân không có chỉ huy qua lớn như thế quy mô chiến dịch, thậm chí không có chịu đựng qua tương quan quân sự huấn luyện. Ngô Hân mình cũng biết rõ điểm ấy, hắn ở đây tiếp trước tối đa cũng chỉ huy qua hơn 100 người, đối mặt như thế quy mô binh sĩ, dính đến toàn bộ lao thành khu chiến dịch chỉ huy, thật sự là hắn là không có cái này kinh nghiệm. Liêu Tranh tuy nhiên cũng không có như vậy kinh nghiệm, nhưng ít ra hắn trải qua chính thức quân sự huấn luyện, tại trong quân đội bái kiến chính thức đại tình cảnh. Trong quân sự tình mặt mà nói, thật sự là hắn so Ngô Hân càng hơn đảm nhiệm. Đương nhiên, trong chuyện này Liêu Tranh cũng mặt khác cân nhắc, cái kia chính là nếu như lần này chiến dịch thất bại, hắn liền định đem trách nhiệm đều khiên xuống. Tuy nhiên Ngô Hân lúc trước có lộ ra khuyết điểm bại xuống đài sau lại để cho hắn tiếp vị trí, nhưng Liêu Tranh cũng không bằng lòng gặp đến như thế tình huống. Bởi vì so sánh với chính mình, Ngô Hân còn rất tuổi trẻ, hắn về sau còn có rất nhiều phát triển không gian, căn cứ cũng cần hắn như vậy một vị có dũng khí lại đảm đương người lãnh đạo. Nếu quả thật bởi vì này lần chiến dịch thất bại dẫn đến Ngô Hân xuống đài, vô luận đối Ngô Hân hay là đối với căn cứ, đều là một loại tổn thất. So sánh với cùng từ từ giả yếu chính mình, cam đoan Ngô Hân tại vị mới là lý trí lâu dài cách làm. Đương nhiên, ngoại trừ vì công bên ngoài, Liêu Tranh cũng pha có một chút tư nhân cân nhắc, dù sao Ngô Hân thế nhưng là hắn con rể. Đầu cầu trận địa, chủ lực đã vào chỗ, chú ý cảnh giới biến dị thể dị động. Gặp đoàn xe làm từng bước tiến vào dự định vị trí, Liêu Tranh thu hồi lộn xộn tâm tư, cầm lấy bộ đàm bắt đầu ra lệnh. Minh Mạch. Bộ đàm ở bên trong hồi phục thanh âm đúng là Ngô Hân. Vì phòng ngừa biến dị thể đánh lén Lăng Xuyên sông cầu lớn tây bờ đầu cầu trận địa, tiến tới uy hiếp được căn cứ, nơi đây nhất định phải có người lưu thủ chỉ huy. Nhiệm vụ này tự nhiên do Ngô Hân tiếp xuống, tuy nói hắn còn không có đủ chỉ huy cả trận chiến dịch năng lực, nhưng chỉ huy phòng thủ một cái cứ điểm nhưng là dư xài. Ngao, đột nhiên, từng đợt trường hào thanh theo lão trong thành truyền đến, căn cứ lần này trận chiến lớn lại để cho biến dị thể bắt đầu đã có phản ứng. Đầu cầu trận địa một tòa kiến trúc mái nhà bên trên, Ngô Hân một bên cầm lấy kính viễn vọng xem tình huống bên trong, một bên hướng Liêu Tranh chỗ đó báo cáo, chỉ huy thuyền, biến dị thể có dị động. Nhận được báo cáo, Liêu Tranh lập tức lại để cho trên phi thuyền binh sĩ thả ra không người cơ, chống đỡ gần quan sát trong thành tình huống. Nhưng không người cơ tại tiếp cận mặt đất mười mấy thước khoảng cách lúc, đột nhiên bị ném công kích, một mảng lớn đá vụn chưa từng người máy bên cạnh một tòa công trình kiến trúc ở bên trong ném đi ra, đem không người cơ cho đánh rơi trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, trên mặt đất biến dị thể tiếng gào thét càng ngày càng nhiều, theo lão thành mặt phía bắc một cái hướng về mặt phía nam kéo dài, nhưng không có một hồi, tiếng gào thét lại từ mặt phía nam chuyển quay lại mặt phía bắc. Sau đó, đại lượng ẩn nấp tại nội thành phía bắc biên giới khu vực biến dị thể bắt đầu hướng phía nội thành tụ tập, xem ra là ý định có rút lại binh lực dự định xâm nhập. Không chỉ có như thế, theo biến dị thể quay về co lại, tới gần tây bờ lô cốt đầu cầu lũy phụ cận biến dị thể cũng hướng về nơi đây tập kết tới đây. Lô cốt đầu cầu trận địa, biến dị thể có hướng ngươi chỗ vận động dấu hiệu. Khí cầu hướng Ngô Hân phát tới báo động, nhưng Ngô Hân lại sớm đã phát giác, bởi vì chung quanh trong kiến trúc đã xuất hiện biến dị thể bóng dáng. Hồi lâu không có ở phụ cận qua lại biến dị thể đột nhiên xông ra, ý đồ kia cũng là lại rõ ràng bất quá. A, biến dị thể thật đúng là ý định chơi vây ngụy cứu triệu a. Ngô Hân không khỏi cười lạnh. Chương 239, tiến công bắt đầu. Đối mặt đều muốn tiến công lô cốt đầu cầu trận địa biến dị thể, Ngô Hân nhưng là chút nào cũng không hoảng hốt. Trải qua thời gian mấy tháng kiến thiết, lô cốt đầu cầu trận địa đã bị thật lớn cường hóa, trước kia dùng dự linh kiện gia công cấu trúc bằng lâu, hiện tại đã tất cả đều đổi thành càng chắc chắn gạch đá bê tông lô cốt. Những thứ này lô cốt bên trong không gian càng lớn, có thể chứa nạp càng nhiều nữa đạn dược, vì để cho đạn ria súng máy nước lạnh đồng lại càng dễ châm nước, trong lô cốt thậm chí trang bị thêm chữ nước vật chứa. Hơn nữa cân nhắc đến biến dị thể có khả năng đánh vào trận địa, những thứ này lô cốt đều thu xếp có đại môn, một khi đại môn đóng lại, lô cốt sẽ trở thành một độc lập công sự phòng ngự, có thể ứng đối biến dị thể lượn quanh sau công kích. Tất cả đơn vị chú ý, lập tức tiến vào tác chiến trạng thái. Theo Ngô Hân mệnh lệnh, các nơi lô cốt lập tức đóng cửa đại môn, làm tốt ứng đối biến dị thể công kích chuẩn bị. Ngao, theo một tiếng thét dài, tập kết đến trận địa chung quanh biến dị thể bắt đầu hành động. Bất quá biến dị thể cũng không có hướng về căn cứ trực lăng lăng phát động công kích, mà là lợi dụng chung quanh đường đi các loại kiến trúc gần nấp tới gần. Ngô Hân phát hiện, những thứ này biến dị thể mục tiêu cũng không phải tới gần trận địa tường vây, mà là cùng trận địa tường vây cách một cái đường cái các nơi kiến trúc. Bành bành bành. Theo biến dị thể tới gần, từng cái trong lô cốt đạn ria súng máy khai hỏa, nhưng hỏa lực cũng không mãnh liệt, biến dị thể tại ẩn nấp đi về phía trước trong bộc lộ ra đến số lượng rất ít, tự nhiên cũng liền không có súng máy bắn phá. Cũng mặc kệ những thứ này biến dị thể như thế nào ẩn nấp, tường vây cùng chung quanh kiến trúc tầm đó thủy chung cách một cái gần 10m đường cái, đoạn này khoảng cách cũng không có chướng ngại vật. Mà biến dị thể tựa hồ cũng biết điểm này, chúng cũng không có tùy tiện xuất kích, mà là không ngừng hướng về bên lề đường trong kiến trúc tập kết, ý định tụ tập lực lượng tới một lần mãnh liệt, dùng số lượng đến lấp đầy đoạn này khoảng cách. Lô Hân tự nhiên cũng đã nhận ra ý đồ của bọn nó, làm sao có thể khiến chúng nó như nguyện. Năng hỏa lực tổ, cho ta hủy đi xung quanh kiến trúc. Theo Lô Hân mệnh lệnh phát ra, trận địa mấy chỗ ký túc xá kiến trúc mái nhà phòng thủ nhân viên lập tức nâng lên vô số cô ống phóng rocket, chỉ hướng xung quanh đang tại tụ tập biến dị thể kiến trúc. Bèo, oeng. Một quả đạn hỏa tiễn kéo lấy đuôi lửa hung hăng đâm vào một tòa kiến trúc bên trên, theo một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung, kiến trúc tường ngoài lập tức bị tạc ra một cái đại lỗ hổng. Năng hỏa lực tổ hiện tại sử dụng không phải đạn xuyên giáp, mà là bạo phá đạn, đạn hỏa tiễn chiến đấu bộ phận ở bên trong lất đầy thuốc nổ, đây là chuyên môn thiết kế ra đến phá hư kiến trúc dùng, đương nhiên, chỉ hạn trong thành thị bình thường kiến trúc. Lần này công kích giống như một cái tín hiệu, đại lượng đạn hỏa tiễn lập tức phóng ra mà ra, trong lúc nhất thời chúng quanh tràn đầy đạn hỏa tiễn tiếng xé gió cùng tiếng nổ mạnh. Xung quanh kiến trúc lập tức bị nghiêm trọng phá hư, mà trong kiến trúc tới gần đường cái hơi nghiêng tường thể biến dị thể, bị đạn hỏa tiễn bạo tạc nổ tung sau sinh ra các loại mảnh vỡ ảnh hưởng đến, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, rất nhiều đạn hỏa tiễn thậm chí bắn về phía xa xa ẩn nấp đi về phía trước biến dị thể, đem rất nhiều đạn ria súng máy không cách nào công kích được biến dị thể cho thành mảnh như mọc thành phiến nổ chết nổ tổn thương. Ngao, ở nơi này ngắn ngủi mãnh liệt oanh tạc hạ, tiếng nổ mạnh trong mơ hồ truyền đến một hồi thét dài, biến dị thể tựa hồ đang định biến hóa chiến thuật. Nhưng đáng tiếc chính là, tại trải qua một hồi đạn hỏa tiễn tẩy lệ sau, tiền tuyến biến dị thể đã hoàn toàn bị tạc bối rối, nhất là đang kịch liệt trong lúc nổ tung, rất nhiều biến dị thể bị tạc được cụ thai mất thông, căn bản nghe không được cái này âm thanh thét dài. Giờ này khắc này, biến dị thể thai hại dần dần bại lộ đi ra. Mệnh lệnh toàn bộ nhờ giống, khuyết thiếu nghiêm mật cơ sở tổ chức, khiến cho biến dị thể tại cao táo vũ khí nóng trên chiến trường rất nhanh đã mất đi khống chế. Rất nhiều trong kiến trúc biến dị thể bị công kích sau lâm vào táo bạo trạng thái, bắt đầu tự hành tuân ra kiến trúc phóng tới đầu cầu trận địa tường đây, mà chờ đợi bọn họ là trong lô cốt đạn ria súng máy bắn phá. Bành bành bành. Kích liệt tiếng súng liên tiếp, đại lượng biến dị thể bị bi thép mưa đạn công kích, thành mảnh như mọc thành phiến bộ nào. Bởi vì đã mất đi tổ chức cân đối, những thứ này biến dị thể từng người tự chiến, không có thể giao đấu mà phòng tuyến khởi xướng thống nhất có tổ chức công kích, khiến cho các nơi điểm hỏa lực có thể thông dong đem những thứ này biến dị thể cho tiêu diệt hết. Nô Hân nhìn xem như vậy cảnh tượng hết sức thỏa mãn, tuy nhiên lão trong thành biến dị thể xuất hiện một ít biến hóa, nhưng đúng là vẫn còn chiến thắng không được sắt thép cùng thuốc nổ. Đột nhiên, Nô Hân cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, mà phía ngoài biến dị thể cũng bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, chỉ một thoáng, biến dị thể nhao nhao xông về trận địa phòng tuyến. Trận địa tiền tuyến hỏa lực bắt đầu căng thẳng, đồng thời, từng đợt báo nguy âm thanh cũng theo bộ đàm ở bên trong truyền ra. Là hạ sóng âm công kích. Đối với cái này cảm giác quen thuộc, Nô Hân đương nhiên biết rõ đây là Hoặc Tâm Ma đang làm trò quỷ. Đối với Hoặc Tâm Ma loại này có thể nhiễu loạn tâm trí, đã thương người ở vô hình năng lực, trong căn cứ người ngoại trừ võ trang bộ lao binh bên ngoài phổ biến đều có sợ hãi tâm lý. Mà lần này phòng thủ trận địa đúng là một đám tân binh, bọn hắn chẳng qua là nghe nói qua Hoặc Tâm Ma, chưa từng có tiếp xúc qua, hiện tại lần đầu thể nghiệm được hạ sóng âm công kích, trong lúc nhất thời nhao nhao có chút sợ thần. Tập trung tinh lực, không nên hoảng hốt, trong thời gian ngắn hạ sóng âm công kích không cách nào đối với người thể tạo thành tổn thương. Nô Hân một bên thông qua bộ đàm an ủi binh sĩ tâm tình, một bên tìm tòi Hoặc Tâm Ma vị trí. hoặc tâm ma tại phát động hạ sóng âm công kích tình hình đặc biệt lúc ấy lại để cho chúng quanh biến dị thể tiến hành né tránh. Nô Hân rất nhanh liền lợi dụng cái này đặc điểm tìm ra mấy cái hoặc tâm ma khả năng tồn tại mấy cái vị trí. Cái này mấy cái vị trí ở vào trận địa đại khái 200-300m xa trong kiến trúc, có chút vượt ra khỏi ống phóng dốc két tầm bắn, dù sao căn cứ trang bị ống phóng dốc két phòng chế chính là giật hai loại này sau đệ nhị thế chiến lao ngân đồng. Bất quá, ống phóng dốc két với không tới, nhưng còn có những thứ khác đồ chơi có thể với tới, bình ga đại pháo. Đối với mấy cái khả năng tồn tại hoặc tâm ma kiến trúc, Nô Hân cũng không có ý định cẩn thận tìm đòi, nổ liền xong việc. Đông, đông, đông. Theo một hồi nặng nề pháo vang, mấy viên bình gas đạn pháo xẹt qua một đạo đường vòng cung, hướng phía riêng phần mình mục tiêu rơi xuống mà đi. Veng, veng, veng. Từng đợt bụi mù phóng lên trời, mấy tòa nhà kiến trúc lập tức đã bị nổ hoàn toàn thay đổi, thậm chí có một tòa kiến trúc còn đã xảy ra sụp xuống, chỉ để lại một nửa tàn thể. Mà hạ sóng âm công kích cũng ở đây mấy chỗ bạo tạc nổ tung sau triệt để biến mất, trận địa tiền tuyến súng máy hỏa lực lập tức trở nên càng thêm hung mãnh, vốn là cuồng bạo biến dị thể lập tức dừng lại. Sau đó đã bị mảng lớn bi thép mưa đạn chỗ bao phủ, thương vong vô cùng nghiêm trọng và khôi phục lý trí biến dị thể, nhao nhao thay đổi thân thể bắt đầu chạy tán loạn, biến dị thể vây mị cứu triệu ý đồ cũng triệt để tuyên cáo phá sản. Chỉ huy trên phi thuyền Liễu Tranh đem đầu cầu trận địa chiến đấu thu hết vào mắt, đối diện với mấy cái này chạy trốn biến dị thể, hắn lại không ý định buông tha. Đầu cầu trận địa pháo binh tại khí cầu cung cấp số liệu ủng hộ hạ, đối chạy trốn biến dị thể đã tiến hành pháo kích, lại một lần nữa cho đối phương đã tạo thành đại lượng sát thương, thẳng đến biến dị thể triệt để ẩn nấp sau, pháo kích mới dần dần đình chỉ. Báo cáo bộ chỉ huy, tất cả bộ binh doanh đã vào chỗ, thỉnh cầu phát động công kích. Ngay tại đầu cầu trận địa pháo kích sắp chấm dứt lúc, tập kết tại lao thành phía bắc cánh đồng bắt ngát bên ngoài bộ binh thông qua bộ đàm phát tới xuất chiến thỉnh cầu. Tiến công bắt đầu. Chương 240, đánh đêm, 1, tiến công bắt đầu. Theo Liễu Tranh ra mệnh lệnh đạn, lao thành bắc ngoại ô tại dự định vị trí chuẩn bị hoàn tất bốn cái bộ binh doanh đã bắt đầu hành động. Đông, đông, đông. Từng đợt tiếng pháo theo bốn cái bộ binh doanh xuất phát trận địa dẫn đầu vang lên. Tuy nhiên lúc trước biến dị thể đã triệt để rút lui, nhưng bốn cái bộ binh doanh vẫn đang dựa theo kế hoạch dự định, đi đầu lại để cho xứng thuộc cho tất cả doanh phá băng đội đối riêng phần mình phải chịu trách nhiệm tiến công khu vực đã tiến hành độc khí đạn công kích. Lần này chiến dịch nhiệm vụ chủ yếu là thanh lý lao thành, thích hợp trì hoãn không nên gấp, làm gì chắc đó mới là mấu chốt. Theo là một pháo binh đội pháo kích, toàn bộ lao thành phía bắc khu vực khắp nơi tràn ngập sun phù dioxide khí thể, không ngoài sở liệu chính là, cái này mảnh đất khu quả nhiên mai phục lấy không ít biến dị thể. Chúng nhao nhao không chịu nổi sun phù dioxide khí thể kích thích, nhao nhao thoát đi cái này mảnh đất khu, cũng không lúc hướng về mặt phía nam phát ra chu lên. Trôi lơ lửng ở lão trên thành chống không khí cầu lập tức đem tình huống phản hồi cho trên mặt đất binh sĩ, chờ khu vực bên trong sun phù dioxide nồng độ có chỗ giảm xuống sau, bốn cái bộ binh doanh binh sĩ lập tức mang tốt mặt nạ phòng độc, ngồi xe bọc thép trung đồng tiến hướng về lao thành xuất phát. Bốn cái bộ binh doanh dọc theo bốn đầu đại lộ chậm rãi đẩy mạnh lấy, đi tới mấy trăm mét liền ngừng lại thành lập phòng tuyến, sau đó bộ binh xuống xe, bắt đầu trục tòa nhà kiểm tra đo lường thanh lý khu vực bên trong kiến trúc, đem một ít bị hun chóng mặt biến dị thể cho xử lý sạch. Đương nhiên, độc khí đạn không có khả năng chiếu cố đến từng cái nơi hẻo lánh. Hơn nữa sun phủ dioxide khí thể mật độ so không khí đại bộ phận đều tụ tập tại kiến trúc tầng dưới chót, trong thành thị một ít nhà cao tầng không có cách nào khác bận tâm, nhưng có một chút biến dị thể đánh bậy đánh bạ chạy trốn tới những địa phương này đến tránh né sun phủ dioxide tổn thương. Mà những địa phương này liền cần bộ binh đến thanh lý. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, Lang Xuyên lão trong thành nhà cao tầng cơ bản đều tại ở gần đại giang bờ nam phồn hoa khu vực, lao thành mặt phía bắc phần lớn đều là 7-8 tầng trở xuống đích lao thức trụ trên lầu, nhượng bộ binh đám bọn chúng tác chiến độ khó thấp xuống không ít. Đối mặt một ít bị nhốt trong phòng biến dị thể, bộ binh liền sử dụng tùy thân mang theo chấn động đạn, lưu đạn, phá vỡ sau đại môn, một tia ý thức liền hướng trong phòng ném, sau đó đi vào nhặt xác đã tiến hành. Toàn bộ phía bắc nội thành tại lẻ tẻ chiến đấu về sau đã bị triệt để quét sạch, thuận lợi được vượt qua tưởng tượng. Ta còn tưởng rằng chiến đấu có bao nhiêu nguy hiểm đâu, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy. Đúng vậy a, cảm giác so tại vùng núi ở bên trong đánh những cái kia thôn nhỏ còn dễ dàng. Theo tiến độ này, không cần vài ngày, toàn bộ lao thành liền thanh lý sạch sẽ. Lúc này từng cái bộ binh doanh cơ sở binh sĩ đối mặt như thế thuận lợi bắt đầu, đem lại chiến sơ kỳ khẩn trương tâm tình hễ quét là sạch, trở nên vô cùng lạc quan đứng lên. Chẳng qua là cùng những binh lính này lạc quan so sánh với, các cấp quan quân tuy nhiên cũng bắt đầu khẩn trương lên, nhất là chỉ huy khí cầu bên trong Liễu Tranh cùng với lô cốt đầu cầu trận địa Nô Hân. Bởi vì hiện tại đã tiếp cận hoàng hôn, ban đêm sắp đến. Vì trong căn cứ cùng biến dị thể lúc tác chiến đang lúc dài nhất, kinh nghiệm cũng rất phong phú một đám người, bọn hắn tự nhiên biết rõ ban đêm kỳ thật mới là biến dị thể sinh động thời gian. Nhất là bây giờ bại lộ bên ngoài bốn cái bộ binh doanh, kế tiếp đánh đêm mới là đối với bọn họ lớn nhất khảo nghiệm. Vì có thể ở về sau đánh đêm trong lấy được ưu thế, bốn cái bộ binh doanh tại thanh lý hết riêng phần mình khu vực sau, bắt đầu tiếp tục đẩy về phía trước tiến, đi tới cùng lô cốt đầu cầu trận địa cân bằng chiến tuyến bên trên triển khai phòng ngự. Ở chỗ này triển khai phòng ngự có một chỗ tốt chính là, lô cốt đầu cầu trận địa cùng bốn cái bộ binh doanh cân bằng một đường, có một cái thứ đổ bật hướng đường cái đem từng cái điểm phòng ngự sâu chỗ mà bắt đầu, hợp thành một cái nguyên vẹn phòng tuyến. Bốn cái bộ binh doanh vào chỗ về sau, lô cốt đầu cầu trận địa cũng mở ra đại môn, bộ hậu cần đội cùng pháo binh doanh hỗn hợp đoàn xe lập tức chạy nhanh ra trận địa. Hậu cần đối vì bốn cái bộ binh doanh cung cấp tiếp tế, mà pháo binh doanh tắc lai đến chiến tuyến chính giữa dựa vào sau vị trí bố trí trận địa. Không chỉ có như thế, còn có một hạng là quan trọng nhất trợ giúp cũng bị an bài đúng chỗ, cái kia chính là lao thành khu điện lực cung ứng. Muốn tại ban đêm tác chiến, các loại chiếu sáng thiết bị là không thiếu được, đối với cái này, căn cứ an bài chính là khôi phục lao thành điện lực cung ứng, lợi dụng thành thị bản thân chiếu sáng phương tiện cùng với binh sĩ mang theo thiết bị cung cấp chiếu sáng. Theo sát trời dần dần trở tối, các nơi điểm phòng ngự cũng dần dần chuẩn bị sẵn sàng. Bốn cái bộ binh doanh tại bốn đầu đại lộ ngã tư đường dựa vào xe bọc thép cùng bên cạnh kiến trúc cấu trúc tốt rồi công sự phòng ngự, từng cái cứ điểm tầm đó cũng có xe bọc thép đội qua lại tuần tra, ven đường các loại chiếu sáng phương tiện cũng bị lợi dụng. Trên phi thuyền, Liêu Tranh cầm lấy một cỗ nhìn ban đêm dụng cụ hướng phía thành thị phía nam hắc ám khu vực quan sát đến, mà ở bên cạnh hắn còn có vài tên như vậy quan sát viên, bọn hắn sẽ ở kế tiếp trong chiến đấu vì pháo binh cung cấp dẫn tới. Dù sao, phòng tuyến dài như vậy, chỉ dựa vào bốn cái bộ binh doanh là không có pháp hoàn toàn phòng ở, mà đổ vào địa phương phải nhờ vào pháo binh doanh để đền bù. Sát trời hoàn toàn đen lại, cả đầu chiến tuyến khẩn trương tâm tình cũng càng ngày càng nặng, vốn là tại ban ngày còn thập phần lạc quan cơ sở binh sĩ đến lúc này lại bắt đầu trở nên bất an. Nhân loại đối hắc ám có bẩm sinh sợ hãi, nhất là tại biết rõ trong bóng tối sẽ có quái vật xuất hiện lúc, loại này sợ hãi thì càng cái gì. Mọi người chớ khẩn trương, chúng ta đang giả bộ giáp trong xe vẫn là rất an toàn, biến dị thể dù nói thế nào cũng chỉ là huyết nục thân thể, đối với người đám bọn họ muốn đáng sợ như vậy. Phòng tuyến trên đường cái, hai chiếc khí thiên nhiên xe buýt cải trang mà đến xe bọc thép đang tại tuần tra, trong đó một chiếc xe bên trên, một gã quan quân thấy mình thủ hạ chính là vài tên binh sĩ gấp vô cùng dương, liền mở miệng an ủi. Tiểu đội trưởng, Du Sơn phái đội bên kia chẳng phải gặp rất lợi hại đẳng cấp cao biến dị thể sao, chúng ta có thể hay không cũng gặp phải à? Một tên binh lính bất an ôm súng hỏi, tuy nói hắn bây giờ đang ở xe bọc thép ở bên trong, nhưng hắn cùng ngoại giới biến dị thể cũng chỉ cách một tầng thép tấm, như thế nào cũng không an tâm. Cái kia đồ chơi cũng không phải là muốn chạm có thể gặp, hơn nữa vật kia cũng không để cho chúng ta cho dùng súng bắn đã chết sao, cũng không phải đau thương bất nhập, ngươi sợ cái gì? Người này tiểu đội trưởng lúc trước là võ trang bộ người, vẫn còn bờ nam tiến hành qua thay phiên, giết chết biến dị thể cũng có hơn mấy chục, hắn mới mở miệng, các binh sĩ khẩn trương tâm tình lúc này mới có chỗ giảm bớt. Nhưng ở nơi này chiếc xe bọc thép chạy qua một chỗ đường tắt lúc, một cái bóng đen lại đột nhiên từ ngõ hẻm ở bên trong chạy vội mà ra, tuy nhiên lúc này hai bên đường cái đèn đường đều lóe lên, nhưng các binh sĩ lúc này lực chú ý bị quan quân hấp dẫn, không có thể kịp thời phát hiện cái bóng đen này. Thẳng đến cái bóng đen này tới gần đến xe bọc thép không đến 3 mét vị trí lúc, một tên binh lính mới thông qua quan sát lô phát hiện nó. Nhưng binh sĩ lại sửng sờ một chút, nguyên nhân chính làm cho này chỉ biến dị thể cũng không phải bất luận cái gì căn cứ đã biết biến dị thể, mà là một cái mới xuất hiện biến chủng. Cái này chỉ biến dị thể có thú quỷ bình thường phản các đốt ngón tay dài chân, nhưng toàn thân hết sức nhỏ, cũng không có thú quỷ như vậy rắn chắc, bất quá nhưng lại có một cái phồng lên bụng, hơn nữa đi theo xe bọc thép chạy trốn lúc dị thường nhanh nhẹn. Binh sĩ cùng biến dị thể huyết hồng hai mắt liếc nhau một cái sau, lập tức phục hồi tinh thần lại, hét lớn, biến dị thể. Nhưng binh sĩ mà nói còn chưa hô hết, chỉ thấy biến dị thể đột nhiên mở ra miệng rộng, theo phần bụng mãnh liệt co rụt lại, một bãi dịch nhờn liền phốc một tiếng phun tại xe bọc thép xe trên. Chương 241, đánh đêm 2, suy suy, xe bọc thép ngoại bộ thép tấm tại dính vào biến dị thể dịch nhờn sau, toát ra một hồi khói trắng, vốn là chân nhăn thép tấm bọc thép không có một hồi liền trở nên gồ ghề đứng lên. Nhưng may mắn chính là, biến dị thể dịch nhờn tính ăn mòn không tính quá biến thái, cũng không có ăn mòn mặc tầng này bọc thép thép tấm, nhưng suy yếu kia phòng ngự hiệu quả. Bành, bành, bành. Xe bọc thép bên trong binh sĩ phản ứng tới đây, dừng lại loạn súng, sẽ đem chỉ biến dị thể cho đánh thành cái sảng. Tiểu đội trưởng, không xong, vừa mới cái con kia biến dị thể hướng thân xe phun ra thật lớn một quán dịch nhờn, tại ăn mòn thân xe bọc thép. Vừa rồi cái thứ nhất phát hiện cái con kia biến dị thể binh sĩ nhìn thấy đối phương chỗ phun dịch nhờn, nhất là bọc thép bị ăn mòn sau toát ra khói trắng và mùi vị khác thường, lại để cho hắn cảm thấy không ổn. Như thế nào quay về? Tiểu đội trưởng đang định tới đây xem tình huống, nhưng lời còn chưa nói hết. Ngao, một tiếng thét dài theo ngoài xe truyền đến, ngay sau đó, biến dị thể nhao nhao theo riêng phần mình nhận nấp đường cái bên phía nam trong kiến trúc bật ra, từng bầy hướng phía xe bọc thép đổ tới. Tiến vào chiến đấu vị trí, tiến vào chiến đấu vị trí. Quan quân ý thức được tình huống nguy cấp, lập tức hướng trên xe đám binh sĩ hạ tác chiến mệnh lệnh. Các binh sĩ bối rối tiến vào đến riêng phần mình chiến đấu vị trí, quan quân lại cầm lấy bộ đàm hướng phía trước một cái khác chiếc xe bọc thép hét lớn, số 17 xe, chú ý biến dị trong cơ thể mới biến chủng, sẽ phụt lên tính ăn mòn dịch nhận. Bành bành bành. Quan quân mà nói còn chưa nói xong, trung quanh vang lên kịch liệt tiếng súng, nguyên lai là biến dị thể đã hướng hai chiếc xe bọc thép vây quanh tới đây. Không chỉ có là hắn nơi đây, phía trước cái kia chiếc số 17 xe cũng đã tiến hành nổ súng, bởi vì tại số 17 chiếc xe phương cùng bên phía nam cũng có biến dị thể xông về bọn hắn. Phía trước tao ngộ số lượng không rõ biến dị thể. Số 17 trong xe lập tức hướng bên này cũng thông báo tình huống. Nhưng vào lúc này, phía trước số 17 xe thân xe lại đột nhiên lay động kịch liệt đứng lên, trên mặt đất lôi ra một quỷ hình lộ tuyến sau, đâm vào một bên kiến trúc bên trên. Số 17 xe, số 17 xe. Quan quân hướng phía bộ đàm lớn tiếng gầm thét, nhưng đối với mặt lại nhất thời không có trả lời. Quan quân sắc mặt đại biến, lập tức đi vào lái xe bên cạnh, chỉ vào số 17 làn xe, ngang nhiên xông qua dừng lại. A. Lái xe nghe được mệnh lệnh sau nhất thời có chút ngộp bức, nhưng ở quan quân ngưng mắt nhìn phía dưới, vẫn là dựa theo mệnh lệnh lại gần đi qua, cũng đem thân xe quét ngang, che lại số 17 xe lớn nửa thân xe. Binh sĩ gặp cỗ xe dừng lại, đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía tiểu đội trưởng, nhưng tiểu đội trưởng lại không quan trong xe các binh sĩ sợ hai ánh mắt, ngược lại ra lệnh, phòng thủ, tiểm hộ số 17 xe, không thể để cho biến dị thể tới gần số 17 xe. Các binh sĩ vốn là đối mệnh lệnh này còn có chút chần chờ, nhưng biến dị thể lúc này cũng đã vây quanh tới đây, trong xe binh sĩ đã không có lựa chọn, chỉ có thể dốc sức liều mạng chiến đấu. Đang cầu xin sinh dục vọng điều khiển, binh sĩ điên cuồng mắc cỏ, vốn là đang tại tiến gần biến dị thể lập tức bị đánh ngã một mảng lớn. Nhưng cái này tính dễ nổ dừng lại xạ kích sau, trong tay bọn họ bờ rào nỉ nổ tổ nằm sọt gùm rất nhanh liền đánh hết cung cấp đạn quản mặt chính viên đạn, mắt thấy hỏa lực yếu bớt, biến dị thể lại xông lại lúc. Trần xe súng máy tháp lúc này văng lên, nơi đây sắp đặt tại một cái bờ rào nỉnh đạn ria súng máy, đang hút thu lần trước Du Sơn phái đội tao ngộ ném hình biến dị thể công kích kinh nghiệm sau, làm một cái bọc thép áo khoác, đem tay súng máy bảo vệ đứng lên. Đã có cái này thanh bờ rào nỉnh đạn ria súng máy điểm hộ, trong xe binh sĩ rất nhanh liền nhét vào tốt rồi đạn dược, tiếp tục hướng phía trung quanh biến dị thể tiến hành công kích. 16 số xe, nơi này là số 17 xe. Đúng lúc này, trưởng lớp bộ đàm văng lên, số 17 xe hồi phục. Tiểu đội trưởng lập tức thở dài một hơi, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra, cỗ xe còn có thể không thể khôi phục hành động. Cỗ xe đột nhiên bạo thai, đã không cách nào bình thường chạy được. Số 17 xe trả lời lại để cho tiểu đội trưởng có chút ngoài ý muốn. Hắn đi vào một chỗ xạ kích lỗ, xem số 17 xe tình huống, lập tức phát hiện cái con kia báo hỏng lốp xe. Nhưng cái này cái bánh xe cũng không phải bị bén nhọn vật cho chắt rách nát, mà là bị một bãi dịch nhẩn cho ăn mòn hư mất. Tiểu đội trưởng sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía trong xe binh sĩ nói, chú ý vừa rồi đặc thù biến chủng, đừng làm cho nó tới gần cỗ xe. Các binh sĩ tuy nhiên nghe thấy được mệnh lệnh, nhưng căn bản không cách nào chấp hành, bởi vì ngoài xe khắp nơi đều là biến dị thể, hơn nữa đều là mọc ra phản các đốt ngón tay dài chân thú quỷ, trong lúc nhất thời căn bản là nhìn không ra thế nào chỉ mới là đặc thù biến chủng. Đúng lúc này, một cái sen lẫn trong thú quỷ trong đặc thù biến chủng tới gần đến xe bọc thép chừng 5 mét vị trí, hướng phía vừa rồi thân xe bị ăn mòn địa phương lần nữa phun ra một ngụm dịch nhẩn. Mà thật vừa đúng lúc chính là, một ít gần dịch nhẩn theo xạ kích lỗ chui đi vào, đánh vào một tên binh lính trên tay. Suy, theo một cổ bạch nhãn bút lên, binh sĩ lập tức phóng ra một hồi kịch liệt kêu thảm thiết. A, tay của ta. Chỉ thấy bị thương làn da bị nhanh chóng ăn mòn, lộ ra phía dưới cơ bắp tổ chức, những thứ này cơ bắp tổ chức cũng rất nhanh cùng dịch nhẩn tiếp xúc hóa thành một vũng máu, lộ ra tận cùng bên trong nhất có cách. Binh sĩ ý đồ dùng tay kia đi che miệng vết thương, nhưng ở va chạm vào dịch nhẩn sau, cái tay này cũng đi theo bị ăn mòn mất một lớp da. Mà biết bát hơn chính là, theo cái tên lính này rời khỏi chiến đấu, điểm hỏa lực lập tức đã có một cái không đường, một cái biến dị thể lập tức lao đến, hướng phía bị dịch nhờn ăn mòn bọc thép thép tấm đánh tới. Bành một tiếng, cái kia chỗ bị ăn mòn bọc thép thép tấm bên trên lập tức bị đâm cho lom tiền đến, hơn nữa còn sinh ra mấy cái vết dạng. Tiểu đội trưởng trước hết nhất kịp phản ứng, hắn một bên rất nhanh phóng tới chỗ này điểm hỏa lực, một bên móc ra trên người một quả lựu đạn, theo xạ kích lỗ đưa ra ngoài, sau đó tay co lại, nổ xong lựu đạn bên trên bảo hiểm hoàn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, phía ngoài biến dị thể lập tức bị nảy cái lựu đạn cho thanh lý, mà bị đụng ra vết dạng bọc thép càng là tại bạo tạc nổ tung sau sụp đổ vài khối, lộ ra một cái đầu đại lỗ thủng. Tiểu đội trưởng không kịp xem thành quả chiến đấu, lập tức kéo qua một tên binh lính ra lệnh, giữ vững vị trí nơi đây. Ở nơi này nguy cấp thời khắc, số 17 xe khôi phục chiến đấu, đã có số 17 xe hỏa lực viện trợ, hai chiếc xe rốt cục chặn lại biến dị thể tiến công, cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài gọi trợ giúp. Số 2 cùng số 3 điểm phòng ngự ở giữa tuần tra cỗ xe lọt vào biến dị thể tập kích, đồng phát hiện ra kiểu mới biến chủng. Liên lạc quan nhận được tuần tra cỗ xe cầu viện tin tức sau, lập tức hướng Liêu Tranh đã tiến hành báo cáo. Liêu Tranh lúc này đứng ở khí cầu bên cửa sổ, đã phát hiện đang tại giao hỏa địa phương, hắn một bên cầm lấy nhìn ban đêm kính viễn vọng xem, một bên ra lệnh, mệnh lệnh pháo binh doanh hừng không muốn khu vực tiến hành thăm dò tính pháo kích, số 2 cùng số 3 điểm phòng ngự toàn lực đề phòng, cứu viện đoàn xe tùy thời chờ lệnh. Liêu Tranh nhíu mày nhìn xem cái kia chỗ giao chiến vị trí, tuy nhiên nhìn như có rất nhiều biến dị thể tại vây công cái kia tổ tuần tra đội, nhưng đều là phía trước dày đặc, phía sau thưa thớt, nhìn xem trận chiến rất lớn, nhưng tổng số tối đa chỉ có 200 chỉ mà thôi, cũng không phải biến dị thể chủ lực. Muốn biết rõ, bọn hắn có thể một mực ở không trung giám thị lấy lao trong thành biến dị thể nhất cử nhất động, nếu như biến dị thể thật sự có đại động tác, là không thể nào có thể giấu giếm được bọn họ, nhưng loại này quy mô nhỏ tập kích đội sẽ không tốt nắm giữ. Đúng lúc này, pháo binh trận địa đã điều chỉnh tốt xạ kích chư nguyên bắt đầu pháo kích, vẫn là bình gas đại pháo. Tuy nhiên pháo binh doanh trang bị có pháo cối, bất luận độ chính xác vẫn là xạ tốc đều hơn xa bình gas đại pháo, nhưng liền uy lực mà nói nhưng là thua kém rất nhiều, nhất là tại thành thị loại này kiến trúc dày đặc địa phương, bình gas đại pháo vẫn như cũ có ít võ chi địa. Thông, thông, thông, vài tiếng pháo vang sau, mấy viên bình gas đạn pháo liền ném chiếu vào tuần tra đoàn xe bị tập kích bên phía nam khu vực. Một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung về sau, mấy tòa nhà phong ốc lập tức bị tạc sụp, nhưng hết thể yên tĩnh như thường, phiến khu vực này quả nhiên như là Liêu Tranh sở liệu, cũng không có mai phục biến dị thể nhiều binh sĩ. Cứu viện đoàn xe xuất động. Xác định không có nguy hiểm sau, Liêu Tranh lúc này mới hạ cứu viện mệnh lệnh, chẳng qua là trong lòng của hắn lại có chút nghi hoặc nghi đến, chẳng lẽ biến dị thể chẳng qua là ý định thí nghiệm thoáng một phát tiểu mới chiến pháp sao? Chương 242, đánh đêm 3. Ngay tại Liêu Tranh suy đoán biến dị thể tập kích tuần tra đoàn xe ý đồ lúc, một gã quan sát viên lại phát ra báo động, báo cáo có biến dị thể đang tại lướt qua phòng tuyến. Vị trí này, Liêu Tranh tranh thủ thời gian đi tới nơi này tên quan sát viên bên cạnh đang quan sát thành biển chỉ dẫn hạng, cầm lấy nhìn ban đêm dụng cụ hướng phía biến dị thể qua lại địa phương nhìn lại. Vị trí này khoảng cách tuần tra đội bị tập kích địa phương không xa, một đám biến dị thể chính thừa lúc cái này không đương hướng phía phòng tuyến mặt phía bắc mà đi, cũng rất nhanh nhận nấp tại khu kiến trúc trong, chúng vận động phương hướng nhưng là chỉ hướng pháo binh trận địa. Bất quá khá tốt, bọn này biến dị thể số lượng không phải quá nhiều, không đến 100 chỉ. Ngay tại Liêu Tranh nhà ra khí lúc, lại có một gã quan sát viên phát ra báo động, báo cáo, bên này cũng có biến dị thể lướt qua phòng tuyến. Liêu Tranh đi qua vừa nhìn, vị trí này đồng dạng là tuần tra đội bị tập kích phụ cận, cùng lúc trước đám kia càng tuyến biến dị thể một đông một tây, vượt qua phòng tuyến, hơn nữa mục tiêu đồng dạng là pháo binh trận địa. Bởi như vậy, hai cái càng tuyến biến dị thể số lượng liền tăng lên gấp đôi, bất quá điểm ấy số lượng biến dị thể đối với pháo binh trận địa mà nói vẫn là quá ít. Liêu Tranh không chút hoang mang hạ lệnh, hướng pháo binh doanh báo động trước. Dừng ở đây, Liêu Tranh xem như đã minh bạch biến dị thể ý đồ. Biến dị thể vốn là phái tiểu đội tập kích tuần tra đội sẽ mở không đương hấp dẫn chú ý, nhưng mục đích thực sự là vì công kích phía sau pháo binh trận địa, mà vừa rồi pháo kích vừa vặn bại lộ pháo binh vị trí cụ thể. Xem ra, biến dị thể ban ngày tại đầu cầu trận địa chỗ đó ăn hết không nhỏ thiệt tỏi a. Thông qua biến dị thể hành động, Liêu Tranh suy đoán biến dị thể tại ban ngày tiến công đầu cầu trận địa lúc đụng phải hỏa lực đặc kích, bởi vậy mới có như vậy vừa ra hành động. Nhất là lúc ban ngày, pháo binh doanh cùng hậu cần đội trùng trùng điệp điệp theo lô cốt đầu cầu trận địa chạy nhanh ra, khẳng định chạy không khỏi biến dị thể nhìn xem. Biến dị thể cũng ý thức được, nếu như không giải quyết căn cứ pháo binh, chúng thì không cách nào phát huy chính mình số lượng ưu thế, chỉ có thể bị căn cứ mặt đất binh sĩ từng bước một áp xúc vòng qua vòng lại không gian. Mệnh lệnh tất cả điểm phòng ngự, nghiêm thêm đề phòng, tuần tra đoàn xe toàn bộ xuất động. Đã biết biến dị thể ý đồ sau, Liêu Tranh lập tức bắt đầu bố trí. Vì có thể cho chính mình tập kích bất ngờ binh sĩ sáng tạo cơ hội, biến dị thể nhất định sẽ phát động toàn bộ tuyến tập kích quấy rối, để mà ngăn chặn từng cái điểm phòng ngự không cho kia phái biệt binh. Đương nhiên, loại này tập kích quấy rối tuy nhiên nhìn như toàn bộ tuyến phát động, nhưng mỗi một chút cũng khả năng chẳng qua là tiểu phần đuổi đội, không nói nhiều binh sĩ tập kích có thể hay không tránh được khí cầu giám thị, nếu như biến dị thể thật sự tập kết này sinh nhiều binh sĩ cường công phòng tuyến, vậy cũng muốn tiêu diệt căn cứ pháo binh doanh hơn nữa, nếu không, đến nhiều ít đều là chịu chết. Bất quá, mặc dù là loại này toàn bộ tuyến tiểu binh sĩ tập kích quấy rối, Liêu Tranh cũng không có ý định khiến cái này biến dị thể năng toàn thân trở ra. Lại để cho tất cả bộ binh doanh phân thuộc pháo binh đội chuẩn bị cho tốt đặc chủng đạn, chờ mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh truyền đạt, từng cái điểm phòng ngự lần nữa hành động, mà Liêu Tranh cũng lần nữa cầm lấy nhìn ban đêm dụng cụ đi vào phía trước cửa sổ quan sát đến phía dưới tình hình chiến đấu. Bị tập kích tuần tra đoàn xe đã bị chạy tới tiếp viện binh sĩ cứu, công kích bọn họ còn thừa biến dị thể cũng không có tán loạn, mà là cũng hướng phía pháo binh trận địa mà đi, bởi như vậy, pháo binh doanh tướng gặp phải vượt qua 200 chỉ biến dị thể công kích. Nhưng Liêu Tranh lại không chút nào lo lắng, pháo binh doanh tuy nói nhân số không nhiều lắm, nhưng trang bị nhưng là rất tốt, ngoại trừ đại lượng K56, K56 Shotgun, liền 37 tốc xạ pháo đều có 2 môn, hỏa lực có thể nói căn cứ mạnh nhất. Dù sao đối với tại căn cứ mà nói, pháo binh doanh hiện tại thế nhưng là căn cứ số lượng không nhiều lắm kỹ thuật cao binh chủng, cũng là trận này chiến dịch mấu chốt lực lượng, tự nhiên là muốn phòng hộ đúng chỗ, mà đã chiếm được cảnh giới mệnh lệnh pháo binh doanh lúc này cũng hoàn toàn tiến nhập phòng ngự trạng thái. Pháo binh doanh trận địa thiết trí tại một chỗ trong nhà xưởng có một mảnh đất trống vừa vặn dùng để thu xếp thể tích khổng lồ bình gas đại pháo, hơn nữa nhà xưởng chung quanh có tường vây, vừa vặn cũng có thể lợi dụng cho rằng công sự phòng ngự. Mặt khác, pháo binh doanh xứng thuộc dùng để kéo túm đại pháo xe bọc thép, cũng đều vì di động điểm hỏa lực bố trí đã đến bên ngoài, cũng lợi dụng kiến trúc bố trí rất nhiều cố định điểm hỏa lực, dùng làm phòng tuyến bị đột phá sau phòng ngự thành lũy sử dụng, chuẩn bị được cực kỳ đầy đủ. Chẳng qua là, lần này hướng về phía bọn hắn mà đến biến dị thể cũng là có chuẩn bị mà đến. Pháo binh doanh đám binh sĩ nên đón đợt công kích thứ nhất cũng không phải biến dị thể công kích, mà là hoặc tâm ma hạ sóng âm công kích, lại để cho các binh sĩ cảm nhận được mãnh liệt mặt trái tác dụng đồng thời, đại gia dự kiến. Hơn nữa, lại để cho pháo binh doanh cảm thấy khó giải quyết chính là, bởi vì chung quanh đều là trống rỗng kiến trúc, hơn nữa cảnh ban đêm hiểm hộ, dẫn đến pháo binh doanh binh sĩ căn bản không biết hoặc tâm ma đến tột cùng ở đâu cái vị trí, thậm chí ngay cả khác đi theo mà đến biến dị thể cũng không biết đi về phía. Pháo binh doanh lọt vào hạ sóng âm công kích, biến dị thể tập kích bất ngờ binh sĩ chẳng biết đi đâu. Liêu Tranh nhận được pháo binh doanh báo cáo sau cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó lập tức hỏi thăm pháo binh doanh trước mắt binh sĩ tình huống. Nhưng lấy được trả lời thuyết phục lại cũng không lạc quan, toàn bộ pháo binh doanh mặt trái tình huống vô cùng lợi hại, đã nghiêm trọng ảnh hưởng pháo sử dụng, hiển nhiên hướng bọn họ tiến hành hạ sóng âm công kích hoặc tâm ma không chỉ một chỉ. Không chỉ có như thế, vốn là tại Liêu Tranh trong dự liệu biến dị thể toàn bộ tuyến tập kích quấy rối nhưng là chậm chạp cũng không có phát sinh, giờ khắc này, Liêu Tranh cảm giác được tình huống không đúng. Mệnh lệnh tất cả bộ binh doanh lập tức co rút lại lực lượng, phóng ra đặc chủng đạn bao trùm phía trước 300-500m khu vực. Nhưng Liêu Tranh mệnh lệnh còn chưa nói xong, một gã quan sát viên cũng tại lúc này vội vàng kêu to lên, số 4 điểm phòng ngự bên phía nam phát hiện biến dị thể đại quy mô hành động. Liêu Tranh sắc mặt ngưng tụ, lập tức đi vào trước cửa sổ, xem quan sát viên theo như lời vị trí, chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt nguồn nhiệt đang từ vùng phía nam hướng bắc tụ tập, thẳng hướng số 4 điểm phòng ngự mà đi. Báo cáo, số 3 điểm phòng ngự cùng số 4 điểm phòng ngự chỉ thấy tuần tra đoàn xe lọt vào biến dị thể tập kích. Nhưng vào lúc này, một gã liên lạc quan cực lớn âm thanh kêu lên. Cho đến lúc này, Liêu Tranh mới biết được trên mình trở thành biến dị thể chủ lực sắp công kích số 4 điểm phòng ngự ở vào cả đầu phòng tuyến rất tây đầu, là bước thứ 4 binh doanh vị trí chỗ ở, nhưng hiện tại số 3 điểm phòng ngự bước thứ 3 binh doanh cùng bước thứ 4 binh doanh ở giữa con đường bị biến dị thể gián đoạn, vì chính là ngăn chặn trợ rút, biến dị thể ý đồ chân chính là muốn tiêu diệt bước thứ 4 binh doanh, tập kích quấy rối pháo binh trận địa chỉ là vì quấy nhiều pháo binh hỏa. Lực trợ rút. Lập tức thông chi số 4 điểm phòng ngự tăng cường phòng thủ, cũng lại để cho số 3, số 4 điểm phòng ngự hướng biến dị thể chủ lực vận động phương hướng phóng ra đặc chủng đạn, số 2, 3 điểm phòng ngự lập tức điều lực lượng gấp rút tiếp viện. Số 1 điểm phòng ngự phái binh trợ giúp pháo binh doanh. Liêu Tranh lập tức làm ra ứng biến động tác. Hơn nữa lần chiến đấu này trọng điểm chính là pháo binh doanh chỗ đó, nếu như có thể kịp thời giải trừ pháo binh doanh nguy cơ, tình thế lập tức có thể đảo ngược, nếu không, kế tiếp chính là một hồi huyết chiến. Chương 243, đánh đêm 4. Theo Liêu Tranh mệnh lệnh truyền đạt, Nô Hân cũng biết trước mắt nguy cấp tình huống, vì vậy chủ động có liên lạc Liêu Tranh. Liêu thúc, pháo binh doanh chỗ đó cần ta đi sao? Nô Hân mà nói lại để cho Liêu Tranh do dự một chút, bởi vì vừa rồi phán đoán sai lầm, hắn đã có một ít băn khoăn. Thế cục trước mắt tuy nói có chút không ổn, nhưng căn cứ bên này vẫn như cũ còn có ưu thế, còn có thay đổi thế cục cơ hội, nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là không thể tái phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm, nhất là lô cốt đầu cầu trận địa. Nơi này là trấn giữ căn cứ trọng yếu môn hộ, cũng là binh sĩ cùng căn cứ tiến hành tiếp tế gần nhất thông đạo, một khi nơi này có mất, toàn bộ thế cục mới là thật không thể vãn hồi. Liêu Tranh trực giác nói cho hắn biết, biến dị thể chính thức mục tiêu khả năng đúng là lô cốt đầu cầu trận địa, vì vậy trả lời, không, ngươi tiếp tục thủ vững đầu cầu trận địa, ta cảm giác biến dị thể ý đồ không có đơn giản như vậy. Là, tuy nhiên Ngô Hân đối với hiện tại thế cục có chút lo nghĩ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Liêu Tranh. Bên này hai người vừa cắt đứt liên hệ, bữa thứ tư binh doanh châu đó cũng đã cùng biến dị thể đã xảy ra giao chiến. Tuy nhiên số 3, 4 điểm phòng ngự bắn đặc chủ đạn, nhưng là bởi vì tình huống khẩn cấp, phóng ra số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa độc khí quyết tán tốc độ tại phức tạp thành thị trong hoàn cảnh lộ ra có chút chậm, biến dị thể thừa cơ nhanh hơn tiến công tốc độ. Không chỉ có như thế, một ít biến dị thể thậm chí bắt đầu đường vòng, mượn công trình kiến trúc cách trở, thành công vượt qua đi một tí độc khí khu vực. Mà lúc này bước thứ tư binh doanh chỗ số 4 điểm phòng ngự ở vào một cái ngã tư đường, toàn bộ doanh lực lượng đã tụ tập đã đến giao lộ phía bắc bên cạnh. Giao lộ phía bắc bên cạnh hai bên đường cái kiến trúc bị bước thứ tư binh doanh bố trí đã thành thành lũy, một loạt xe bọc thép cũng vượt qua chắn giao lộ, phá hỏng hướng bắc mà đi con đường, mà biến dị thể đại quân chủ lực tức thì dọc theo đường cái theo mặt phía nam công kích mà đến. Đến nơi trước tiên chiến trường chính là thú quỷ, chúng nương tựa theo trên người mình phản các đốt ngón tay dài chân, cấp tốc lao đến. Bành bành bành. Xe bọc thép cùng với hai bên trong kiến trúc, đại lượng điểm hỏa lực bắt đầu hướng phía những thứ này thú quỷ chút xuống lấy đạn dược. Bởi vì bước thứ tư binh doanh chủ động nhượng xuất chính giữa con đường, chống ra đại khái hơn 10m rộng rãi không gian, cái này một lớp sông lại thú quỷ lập tức liền bị mấy cái phương hướng điểm hỏa lực tụ tập hỏa. Hỏa lực đan xen phía dưới, thành mảnh như mọc thành phiến thú quỷ ngã xuống giao lộ chính giữa, không có một cái có thể vọt tới một cái đường cái ngăn cách bước thứ tư binh doanh phòng 5m trong khoảng cách. Ngao, theo một hồi thét dài, công kích không có kết quả thú quỷ lập tức hướng lui về phía sau đi, cũng đem chung quanh đồng loại thi thể cũng lôi trở về rất nhiều, mà bước thứ tư binh doanh cũng nhân cơ hội này tranh thủ thời gian kiểm tra trang bị, bổ sung đạn dược. Chiến đấu ngắn ngủi tạm dừng một lát về sau, biến dị thể đợt thứ 2 thế công đã đến, còn lần này nhưng là theo dạ quỷ tiến hóa mà đến ném hình biến chủng. Những thứ này biến chủng dạ quỷ lợi dụng bản thân leo lên năng lực, đi tới giao lộ bên phía nam kiến trúc bên trên, sau đó bắt đầu sử dụng bản thân ném năng lực cùng bước thứ tư binh doanh tiến hành đối xạ. Biến chủng dạ quỷ đem chính mình móng đuôi sắc bén thoái hóa, hy sinh nhanh nhẹn đổi lấy lực lượng, thân thể của bọn nó giống như chỉ cỡ lớn tinh tinh bình thường, có tráng kiện to dài hai tay, ném uy lực kinh người. Không chỉ có như thế, trải qua trong khoảng thời gian này lục lọi sau, những thứ này biến chủng dạ quỷ cũng tìm được thích hợp dùng để cho rằng ném vật đạn dược, tấm gạch, đá vụn. Những thứ này biến chủng dạ quỷ tiến vào kiến trúc sau này trước cạn sự tình chính là điên cuồng phá hư, chúng cầm lấy các loại cứng rắn vật phẩm, đem trong kiến trúc tường gạch đạp nát nền giường, sau đó liền nhặt lên một chút tấm gạch đá vụn đi vào bên cửa sổ, hướng phía đối diện bước thứ tư binh doanh kiến trúc dùng sức ném tới. Choang, choang. Theo như là mưa đá rơi xuống đất thanh âm, những thứ này bay vọt hơn 10m đá vụn tấm gạch đem kiến trúc tường ngoài đánh cho bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn. Vành, giang giác. Một gã đang đứng tại bên cửa sổ ý định nổ súng binh sĩ, bị một khối bay tới gạch vỡ cho đánh trúng thủ đoạn, theo một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm, binh sĩ đích cổ tay tại chỗ gãy xương. Nhưng mà không đợi cái tên lính này kịp phản ứng, lại một khối đá vụn đánh trúng vào đầu của hắn, đầu hắn sau này hướng lên gục trên mặt đất, bất quá may mắn chính là, hắn đeo căn cứ cung cấp phòng ngừa bạo lực mũ bảo hiểm, cũng không có bị vết thương chí mệnh hại, nhưng cả người cũng là bị cổ lực lượng này cho chân choáng. Kéo xuống, thì Mỹ hộ binh. Một gã quan quân ngồi xổm cách đó không xa cửa sổ sau, hướng phía bên này những binh lính khác kêu to. Mà ở đỉnh đầu hắn, từng khối đá vụn mang theo tiếng rít nhảy vào qua, đem trong phòng đồ dùng trong nhà cùng bách tường đánh cho đùng rung động. Các binh sĩ lập tức bị biến dị thể bữa này đá vụn cho đánh cho không ngẩng đầu được lên, thậm chí có không ít thằng xui xẻo bị đá vụn đập trúng bộ mặt mà chết. Trong cơn tức giận, một số sĩ quan bắt đầu giận dữ hét, phát hỏa bao được tên, nổ chết bọn người X. Mèo anh. Theo một quả đạn hỏa tiện theo cửa sổ bắn vào một căn phòng trong, kịch liệt bạo tạc nổ tung nương theo lấy hỏa diễm lập tức nuốt sống toàn bộ gian phòng, trong phòng biến chủng dạ quỷ lập tức tan thành mây khói. Ngay sau đó, liên tiếp đạn hỏa tiễn theo bước thứ tư binh doanh kiến trúc phóng ra đi ra, chỉ một thoáng, biến dị thể chỗ kiến trúc khắp nơi đều là bạo tạc nổ tung, khắp nơi đều là văng tung tóe tấm gạch cùng với quăng thi thể. Song phương đối xạ phía biến chủng dạ quỷ thảm bại mà chấm dứt. Nhưng là, song phương đối xạ trong khoảng thời gian này, lại làm cho trên mặt đất thú quỷ tranh giành đã tìm được cơ hội. Thừa lúc hai bên kiến trúc bên trên hỏa lực bị suy yếu ngắn ngủi thời cơ, thú quỷ lần nữa đã phát động ra công kích, còn lần này chúng chỉ cần đối mặt ngay phía trước xe bọc thép phòng tuyến. Tại trả giá đại lượng hy sinh sau, thú quỷ rốt cục vọt tới xe bọc thép phòng tuyến 5 mét trong vòng khoảng cách, mà hôn tạm tại chúng chính giữa biến chủng thú quỷ lập tức hướng phía xe bọc thép hộp ra tính ăn mòn dịch nhờn. Phốc, phốc, phốc. Một bãi gành dịch nhờn phun ra đã đến xe bọc thép trên người, theo từng đợt suy suy tiếng hụ thực, đại lượng khói trắng theo xe bọc thép trên người thoát ra, thậm chí không ít dịch nhờn phun tiến vào xạ kích lỗ, làm bị thương bên trong binh sĩ, xe bọc thép phòng tuyến hỏa lực lập tức một nửa. Đại lượng thú quỷ thừa cơ lao đến, hung hăng đâm vào bị ăn mòn được gồ ghề bọc thép tấm bên trên. Tại mãnh liệt va chạm hạ, những thứ này thép tấm từng khối văng tung tóe, mắt thấy phòng tuyến sẽ bị biến dị thể công phá. Chú ý lựu đạn. Theo một mảnh tiếng gọi ở Mỹ sau, xe bọc thép bên trong binh sĩ theo xạ kích lỗ cùng với văng tung tóe bọc thép khe hở bên trên ném ra đại lượng đích lựu đạn. Veng, veng, veng. Liên tiếp bạo tạc nổ tung về sau, vốn là muốn công phá phòng tuyến biến dị thể lập tức liền biến thành đầy đất thi thể, mà lúc này hai bên kiến trúc bên trên binh sĩ tại đánh bại biến chủng dạ quỷ sau, đem hỏa lực rời đi tới đây. Nhưng vào lúc này, bước thứ tư binh doanh tất cả binh sĩ đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, mà vốn là đã bắt đầu tán loạn biến dị thể trở nên luống cuống, quay người lần nữa vào tới. Chương 244, đánh đêm, nam, đột nhiên xuất hiện hạ sóng âm công kích lại để cho thứ tư bộ binh doanh trở tay không kịp. Hạ sóng âm sinh ra mặt trái ảnh hưởng lại để cho thứ tư doanh binh sĩ sức chiến đấu đại giảm, nhất là cho thứ tư doanh các tân binh đã tạo thành thật lớn trong nội tâm gánh nặng, nhưng ở nơi này sao khẩn yếu trước mắt, luôn cuốn biến dị thể đại quân lại lần nữa đã phát động ra công kích. Biến dị thể đã mất đi lý trí, không quan tâm đánh thẳng vào phòng tuyến, tuy nhiên chúng cũng bởi vậy đã không có các loại chiến thuật phối hợp, nhưng công kích lại càng thêm hung hãn càng không có quy luật, cũng theo từng cái phương hướng toàn bộ tuyến tiến công. Thứ tư doanh quan chỉ huy thấy không ổn, lập tức hướng tất cả binh sĩ ra lệnh, tất cả mọi người đeo lên mặt nạ phòng độc. Thứ tư bộ binh doanh liều mạng, tại tất cả binh sĩ dựa theo mệnh lệnh đeo lên mặt nạ phòng độc sau, thứ tư bộ binh doanh xứng thuộc pháo binh đội lập tức hướng phía điểm phòng ngự xung quanh hơn 10m bên trong phóng ra đặc chủng đạn. Theo liên tiếp không quá mãnh liệt bạo tạc nổ tung về sau, xung phủ dioxit khí thể ở trung quanh tràn ngập ra đến, nhất là phòng tuyến bên phía nam trên đường cái, rộng rãi không gian vô cùng thích hợp xung phủ dioxit quyết tán, hơn phân nửa số 4 điểm phòng ngự đều bị bao phủ đi vào. Ngao khục khục khục. Trong lúc nhất thời, biến dị thể cuồng bạo gào thét biến thành kịch liệt ho khan, cũng bắt đầu bốn phía đi loạn, biến dị thể toàn bộ tuyến công kích lập tức lâm vào tê liệt. Không biết có phải hay không là hoặc tâm ma cũng bị cái này sóng độc khí đạn ảnh hưởng đến, hạ sóng âm công kích đã ở tiến công tê liệt sau ngừng lại, bước thứ tư binh doanh tất cả mọi người mặt trái tình huống lập tức biến mất, tất cả mọi người đại thở dài một hơi. Ngao, đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng gầm gừ. Những cái kia tại sun phủ dioxit bao phủ trong vùng dãy rủa biến dị thể đã khôi phục lý trí, nghe thấy cái này âm thanh gào thét sau, lập tức hướng phía sau chật vật lui lại. Biến dị thể không dễ chịu, thứ tư bộ binh doanh bên này cũng nhận được ảnh hưởng. Khoảng cách gần như vậy phóng thích độc khí đạn, tuy nói có mặt nạ phòng độc phòng hộ, nhưng khỏa thân tại phun làn ra nhưng là không có cách nào khác không thu đến ảnh hưởng. Hơn nữa vừa rồi một hồi đại chiến, rất nhiều người trên người một thân mồ hôi, tràn ngập trong không khí sun phù dioxit khí thể cùng binh sĩ mồ hôi trên người dung hợp, sinh ra hơn kém axit sun phù gì, cho các binh sĩ làn da sinh ra không nhỏ kích thích. Chẳng qua là, so sánh với cùng phòng tuyến bị công phá sau cực lớn thương vong, điểm ấy một cái giá lớn vẫn còn tương đối có lợi nhất. Bất quá, số 4 điểm phòng ngự nguy cơ xem như tạm thời giải trừ, nhưng cả trận chiến dịch thế cục cũng không có vì vậy mà thay đổi, ngược lại lâm vào đã đến càng lớn nguy cơ trong. Vốn là vây công số 4 điểm phòng ngự biến dị thể, tại rút lui khỏi ra độc khí khu vực sau, một quay đầu, xông về đang bị kẹt tại số 3, 4 điểm phòng ngự tầm đó trên đường lớn tiếp viện binh sĩ. Nguyên lai, theo số 2, 3 điểm phòng ngự mà đến viện binh trên đường bị biến dị thể cho ngăn chặn. Hơn 10 phút trước, tại số 4 điểm phòng ngự đánh cho hừng hực khí thế thời điểm, theo số 2, 3 điểm phòng ngự đều đi ra tiếp viện đoàn xe chính dọc theo đường cái chạy đến trợ giúp. Tuy nhiên số 3, 4 tốt điểm phòng ngự ở giữa trên đường có biến dị thể qua lại, thậm chí có tuần tra đoàn xe bị công kích, nhưng lần này tiến về trước trợ giúp binh sĩ tổng cộng có 2 cái đại đội. Hơn 20 chiếc xe bọc thép, thực lực cường đại. Trên đường đi bọn hắn cũng bị đến từ lẻ tẻ biến dị thể đánh lén, mà những thứ này biến dị thể tất cả đều là có thể hắt xì ăn mòn dịch nhẫn thú quỷ biến chủng. Nhưng đã có lúc trước chi tiêu tuần tra đoàn xe giáo huấn, toàn bộ đoàn xe đầu đội gần, đội hình dày đặc, không để cho thú quỷ biến chủng bất luận cái gì xê dịch không gian. Hơn nữa trên xe binh sĩ cảnh giác, những thứ này đánh lén tự nhiên không có thành công. Nhưng lại tại đoàn xe cao thấp cho rằng không sơ hở tí nào lúc, một cái đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện biến chủng rốt cuộc hiện thân. Tại đoàn xe đầu lĩnh cố xe sắp chạy qua một chỗ đường tắt thời điểm, một cái thân hình cực lớn bóng đen theo trong đường tắt vọt ra. Bang, bang, bang. Đạp trên trầm trọng tiếng bước chân, cực lớn bóng đen thân hình lập tức xuất hiện ở đèn đường chiếu sáng khu vực, mà hắn chính là Du Sơn phái đội lúc trước bị mai phục trốn chết lúc, ý đồ chặn đường bọn hắn xe bọc thép khổng lồ biến chủng. Đầu lĩnh cố xe bên trên cảnh giới binh sĩ trông thấy cái này to con lúc cả người đều ngây ngẩn cả người. So sánh với cùng Du Sơn phái đội lúc, khổng lồ biến chủng khổ người càng lớn. Tuy nhiên thân cao thể rộng vẫn như cũ vẫn là 3 mét, nhưng trên người từng đoàn phồng lên cơ bắp so với lúc trước lớn hơn một vòng. Ngoa tạo. Đầu lĩnh trên xe lái xe lúc này cũng phát hiện khổng lồ biến chủng, lúc này đã bị sợ hãi kêu lên một cái, nhất là khổng lồ biến chủng như là châu điên bình thường phóng tới xe bọc thép, lái xe theo bản năng liền hướng một bên đánh cho một vòng tay lái. Nhưng mà, lái xe khẩn cấp chuyển hướng ngược lại khiến cho xe bọc thép trọng tâm đã mất đi ổn định, khổng lồ biến chủng cũng tại lúc này đánh tới. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Khổng lồ biến chủng hung hăng đâm vào xe bọc thép đầu xe, cực lớn lực đánh vào lại để cho vốn là sẽ không ổn định xe bọc thép đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, tại cực lớn quán tính hạ, thân xe thoáng một phát liền lật nghiêng đi qua. Nhưng khổng lồ biến chủng cũng không có chiếm được tốt, lần sau thân xe thoáng một phát liền đâm vào khổng lồ biến chủng trên người, đem cho mang ngược lại kéo đã thành đến mấy mét, nhưng là chính là bởi vì khổng lồ biến chủng ngăn cản, cái này chiếc xe bọc thép hảo chết không chết vượt qua chắn giữa đường. Kinh biến phát sinh sau, phía sau cỗ xe lập tức đạp xuống phanh lại, nhưng bởi vì lúc trước đoàn xe dày đặc đội hình, đột phát dưới tình huống, xe bọc thép căn bản không kịp đình chỉ. Thoáng một phát liền đâm vào phía trước trên xe. Đằng sau xe bọc thép cũng giống như thế, đã xảy ra liên tiếp tông vào đuôi xe sự cố. Bất quá may mắn chính là, bởi vì đoàn xe dày đặc đội hình, đoàn xe tốc độ cũng không nhanh, tuy nhiên đã xảy ra tông vào đuôi xe, nhưng tổn thương cũng không nghiêm trọng. Chẳng qua là, tuy nhiên sao có xuất hiện bao nhiêu người thành viên thương vong, có thể toàn bộ đoàn xe tính cơ động lại hoàn toàn đánh mất. Đúng lúc này, mai phục tại một bên biến dị thể lập tức vọt ra, không để cho đoàn xe bất luận cái gì điều chỉnh thời gian. Mà đầu tiên gặt hái chính là thú quỷ biến chủng, chúng bằng vào tại phản các đốt ngón tay song chân ưu thế, rất nhanh nhẹn xông về xe bọc thép nổ súng, nổ súng, đừng làm cho chúng tới gần. Bành bành bành. Xe bọc thép đội lúc này cũng phản ứng tới đây, nhao nhao hướng phía những thứ này thú quỷ biến chủng nổ súng. Nhưng lúc này nổ súng đã tới đã không kịp, những thứ này thú quỷ biến chủng rất nhanh liền tiến vào phụt lên trong phạm vi, hướng phía xe bọc thép âm thanh phụt lên rực nhẫn, 7-8 chiếc xe bọc thép lập tức trúng chiêu. Ngay tại thú quỷ biến chủng sau khi thành công, chỗ hắc ám lại chạy ra khỏi vài chỉ khổng lồ biến chủng, mà bọn hắn mục tiêu trực chỉ cái này mấy chiếc xe bọc thép. Bị ăn mòn bọc thép tăng thêm khổng lồ biến chủng va chạm xe bọc thép bên trong binh sĩ đều bị nghĩ tới đáng sợ kết quả. Chỉ một thoáng, xe bọc thép bên trên hỏa lực lập tức đánh chúng đã đến mấy cái to con trên người, mấy cái khổng lồ biến chủng lập tức đã bị bi thép đạn ria đánh cho huyết nhục vẩy ra. Nhưng cái này mấy cái khổng lồ biến chủng nguyên một đám da dày thịt béo, lại thêm dùng cánh tay bảo vệ đầu ngực chỗ hiểm, tuy nhiên nhìn xem bị đánh đã thành huyết hồ lô, nhưng căn bản sao pháp đem chúng lập tức bị mất mạng. Dầm dầm dầm vài tiếng nổ mạnh, khổng lồ biến chủng một tia ý thức đâm vào xe bọc thép bên trên, bị dịch nhờn ăn mòn bọc thép thép tấm tại sức lực lớn đánh chúng nhau nhau biến hình băng tung tóe. Đón lấy, đặt thành mục đích là mấy cái khổng lồ biến chủng không chút nào ham chiến, quay người đổ lui về sau, mà bọn hắn sau lưng, đại lượng thú quỷ bật lên. Chương 245, đánh đêm 6, nhìn xem xe bọc thép bên trên miệng vỡ, cùng với bên ngoài mãnh liệt mà đến thú quỷ, các binh sĩ đều bị sợ đến vỡ mật, đã có bỏ xe chạy trốn ý tưởng. Một cỗ xe bọc thép bên trên, gặp cùng xe binh sĩ có người muốn đi mở cửa xe theo khác một bên đào tẩu, trên xe tiểu đội trưởng một cước đem người cho đạp trở về. Xuống xe chỉ có chết, các ngươi chạy trốn qua những cái kia biến dị thể đi, giữ vững vị trí xe, chờ đợi cứu viện chúng ta mới có đường sống. Đội trưởng lời nói lại để cho thất kinh đám binh sĩ phản ứng tới đây, bên ngoài những cái kia biến dị thể chạy trốn so xe còn nhanh, xuống xe vẫn thật là chỉ có một con đường chết. Bành một tiếng súng vang, tiểu đội trưởng một phát oanh bạo một cái đang định theo xe bọc thép miệng vỡ vào thú quỷ, cùng chúng liều mạng. Theo đội trưởng gào thét, các binh sĩ sợ hãi bị muốn sống dục vọng đè dưới đi, quay người đem họng súng nhắm ngay xe bọc thép miệng vỡ chỗ. Tại các binh sĩ đám bọn chúng ương ngạnh chống cự hạ, thường thường biến dị thể vừa tiếp cận miệng vỡ cũng sẽ bị loạn súng bắn cho giết chết. Đương nhiên, cũng có một ít thú quỷ biến chủng sẽ ở tiếp cận lỗ hổng sau hướng bên trong phụt lên dịch nhờn, nhưng thành công cũng rất ít. Thú quỷ biến chủng nếu như là xen lẫn trong nhóm lớn ở bên trong, các binh sĩ khả năng còn không tốt phân biệt, chỉ khi nào xuất hiện ở miệng vỡ trước mặt, sẽ trước tiên trở thành tụ tập hỏa đối tượng bị đánh thành cái sảng. Dù là có thú quỷ biến chủng thành công phụt lên dịch nhờn, nhưng là không có cách nào khác tại trước tiên sát thương trong xe toàn bộ binh sĩ. Tại loại này sinh tử quan đầu, từng binh sĩ đều bạo phát ra rất mạnh ý chí chiến đấu, bởi vì cùng bọn họ chiến đấu không phải nhân loại, không có đầu hàng cái này tuyệt hạng. Dù là một chiếc xe ở bên trong chỉ còn lại một sĩ binh, người lính này cũng sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Trong một kịch liệt chống cự hạng, không có một cỗ tổn hại xe bọc thép bị công hãm, biến dị thể chỉ có thể ở miệng vỡ chung quanh vòng vây thành một vòng, như là cổ đại công thành thời gian chiến tranh tiến công tường thành lỗ hổng bình thường. Mà vừa lúc này, xe bọc thép ở bên trong sẽ ném ra vài trái lựu đạn, đem tụ tập thành chồng chất biến dị thể nổ người ngã ngửa đổ. Qua lại mấy lần công thủ về sau, bị đại lượng sát thương biến dị thể rất nhanh liền kế tục không còn chút sức lực nào. Dù sao, tập kích đoàn xe biến dị thể cũng không phải chủ lực, số lượng có hạn. Về phần cái kia mấy cái khổng lồ biến chủng theo vừa rồi lui lại về sau sẽ không lại hiện thân, bởi vì chúng đang đợi đến tiếp sau chủ lực đến. Chỉ huy khí cầu, đội biến chiến cuộc liều tranh dĩ nhiên hiểu rõ, trợ giúp đoàn xe ngoài ý muốn, nhất là khổng lồ biến chủng đột nhiên xuất hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá, hắn ngược lại không lo lắng trợ giúp binh sĩ sẽ bị biến dị thể tiêu diệt, cùng lắm thì đi học vừa rồi bước thứ tư binh doanh độc khí đạn chiến thuật, bảo trụ cái này chỉ binh sĩ là không có vấn đề. Hắn hiện tại muốn chính là như thế nào trọng thương biến dị thể, muốn biết rõ hiện tại biến dị thể chủ lực tất cả đều tập kết lại với nhau. Thế nhưng là cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt. Pháo binh doanh như thế nào? Liêu Tranh trước tiên nghĩ đến đúng là pháo binh doanh, nếu như pháo binh doanh có thể ở lúc này hướng biến dị thể chủ lực phát động pháo kích, tuyệt đối có thể cho biến dị thể tạo thành đại lượng sát thương. Báo cáo, bước đầu tiên binh doanh đệ tam liền đã đến pháo binh trận địa bên ngoài khu vực, nhưng muốn tìm tòi ra hoặc tâm ma vị trí còn cần thời gian. Liên lạc quan báo cáo lấy. Pháo binh doanh hiện tại bởi vì hoặc tâm ma hạ sóng âm công kích, tuy nói không có xuất hiện tổn thất trọng đại, nhưng căn bản không cách nào đưa vào chiến đấu. Muốn biết do bắn pháo không chỉ có là cái kỹ thuật sống, còn là một việc tốn thể lực, nhất là bình gas đại pháo nặng đến hơn 10 kg đạn tháo, tại mảnh liệt mặt trái dưới tác dụng, các binh sĩ nếu muốn hoàn thành công việc hạng này cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Nếu cưỡng ép đưa vào chiến đấu xuất hiện sai lầm, đem đạn pháo đánh tới người một nhà trên đầu, đến lúc đó sẽ tạo thành cái gì hậu quả nhưng là không còn pháp dự đoán. Tuy nhiên bốn cái bộ binh doanh cũng muốn thuộc có pháo binh đội, nhưng bởi vì bốc xếp và vận chuyển không gian có hạn nguyên nhân, mang cơ bản đều là đặc chủng đạn, cao bạo đạn vô cùng ít, dùng ngược lại là có thể dùng, nhưng chỉ có thể là đánh rắn độ cỏ, không đạt được sát thương biến dị thể mục đích. Về phần tìm tòi hoặc tâm ma, chung quanh tất cả đều là khu kiến trúc, nếu muốn từ nơi này sao một mảng lớn trong khu vực đem hoặc tâm ma tìm tòi ra đến, căn bản không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Hơn nữa, hoặc tâm ma chung quanh thế nhưng là ẩn nút 200 chỉ là biến dị thể. Nếu như phái binh tiến vào chung quanh kiến trúc tiến hành tìm tòi, cái này 200 chỉ biến dị thể phát động tập kích mà nói, hơn nữa hạ sóng âm ảnh hưởng, đến lúc đó tình huống liền hay nói. Liêu Tranh đang đi tới đi lui, buồn rầu như thế nào lại để cho pháo binh doanh lập tức đưa vào chiến đấu, đột nhiên, hắn liền nghĩ tới lúc trước bước thứ tư binh doanh độc khí đạn chiến thuật. Lại để cho số 4 điểm phòng ngự phóng ra đặc chủng đạn trì trệ biến dị thể chủ lực hành động, số 1, 2, 3 điểm phòng ngự dùng đặc chủng đạn bao trùm pháo binh doanh chung quanh, lại để cho pháo binh doanh người làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Liêu Tranh lập tức ra lệnh, đã không cách nào trong thời gian ngắn tìm tòi ra hoặc tâm ma, vậy hãy để cho kia không cách nào phát huy tác dụng. Liêu Tranh mệnh lệnh vô cùng nhanh truyền đạt xuống dưới, từng cái đơn vị lập tức bắt đầu hành động. Pháo binh doanh, tại nhận được phòng hộ độc khí mệnh lệnh sau, pháo binh doanh đã biết rõ phía trên ý đồ. Bất quá, pháo binh doanh người đối quyết định này không chỉ có không phản đối, ngược lại tương đối ủng hộ, vốn là bọn hắn còn ý định trong lần chiến đấu này lần nữa phát huy, nhưng bây giờ lại bị mấy cái hoặc tâm ma cái quấy rối được thành con nhà bệnh, làm cho cả pháo binh doanh mọi người xấu hổ dị thường. Pháo binh doanh bên trong nhân đại nửa đều là võ trang bộ bên trong phòng lực lượng, có thể nói là trong căn cứ lao binh. Hơn nữa bọn hắn thế nhưng là đối với chính mình vì pháo binh thân phận là tương đối kiêu ngạo, lúc trước tiêu diệt cái kia 7-8 vạn biến dị thể nhưng chỉ có bọn hắn pháo binh doanh vì chủ lực, chiến tranh chi thần danh hào không phải thổi ra. Nhưng hiện tại bọn hắn bọn này lão binh lại bởi vì mấy cái hoặc tâm ma mà đã mất đi tác dụng, lần chiến đấu này về sau, cũng không biết bộ binh doanh bên trong những cái kia lão binh sẽ như thế nào trào phúng bọn hắn. Dù sao bình thường bọn hắn có thể cùng người bên kia thổi cái gì ta pháo binh bảo kê người đám bọn họ các loại gia châu. Ra mệnh lệnh đi còn có thể động đều cho ta trở lại ụ súng bên trên phóng đặc trùng đạn. Pháo binh doanh doanh trưởng tức giận hạ lệnh, hắn không cam lòng nhượng bộ binh doanh bên kia đến cứu bọn hắn pháo binh cũng không thể nhượng bộ binh cho bảo kê. Pháo binh doanh binh sĩ tại mặt tốt mặt nạ phòng độc sau, cố nén thân thể không khỏe đi tới ụ súng, bọn hắn điều chỉnh tốt góc độ sau, cắn răng cố hết sức đem đặc chủng đạn giả bộ đi lên, sau đó liền hướng phía trung quanh khu kiến trúc bắn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, số 1, 2, 3 điểm phòng ngự đặc chủng đạn cũng đi theo rơi xuống. Trong lúc nhất thời, pháo binh trận địa trung quanh khu kiến trúc ở bên trong khắp nơi đều là đặc chủng đạn nổ tung thanh âm, đại lượng sun phủ dioxide bắt đầu ở trung quanh quyết tán. Không có một hồi, hạ sóng âm công kích quả nhiên ngừng lại, pháo binh doanh binh sĩ trên người mặt trái tình huống lập tức biến mất. Mẹ kiếp, rốt cục giải thoát rồi. Pháo binh doanh doanh trưởng hùng hùng hổ hổ đi tới ụ súng bên trên, hướng phía trung quanh đám binh sĩ quát, các binh đệ, xuất ra toàn bộ sức mạnh, đem đám kia đồ chó hoang biến dị thể nổ thành cho bụi. Oanh, oanh, oanh. Đáp lại hắn chính là liên tiếp đại pháo gào thét, pháo binh doanh trang bị hơn 30 môn bình gas đại pháo, bật hết hỏa lực hướng phía biến dị thể chủ lực phương hướng nổ súng. Lúc này biến dị thể chủ lực đang từ số 4 điểm phòng ngự phóng ra độc khí khu vực lượn quanh đi ra đến, vừa vận tập trung đến một mảnh hẹp hòi trên đường. Đông nghịt biến dị thể chính hướng về bị khốn trụ trước đoàn xe tiến, một hồi ô ô tiếng rít theo hắn đám bọn họ trên đầu truyền đến. Chương 246, chu bị chiến đấu. Bang, bang, bang. Từng quả bình gas đạn pháo rơi xuống đất, từng đoàn lửa cháy mạnh phóng lên trời, kiến trúc sụt xuống, như mọc thành phiến thi thể cùng khối vụn phóng lên trời. Đợt thứ nhất hơn 30 khối bình gas đạn pháo bao trùm, khiến cho biến dị thể chủ lực quân tiên phong gặp trọng thương. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, đợt thứ hai pháo kích lần nữa đánh nút lại, còn lần này pháo kích sau này kéo dài, bao trùm hướng về phía biến dị thể chủ lực đến tiếp sau lực lượng, đã tạo thành càng thêm cực lớn sát thương. Đầu cầu trận địa, Lô Hân đứng ở mái nhà, nhìn phía xa bị hỏa lực bao trùm nội thành. Trong nội tâm sâu sắc thở dài một hơi. Vốn là nguy cơ trùng trùng thế cục hiện tại rốt cục bị thay đổi. Hồi tưởng lại lúc trước chiến đấu trải qua, cho dù là bọn họ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng vẫn là thiếu chút nữa lại để cho biến dị thể cho phiên bản. Muốn biết rõ, ở kiếp trước người sống sót cũng không có bây giờ điều kiện, nhưng đối mặt biến dị thể cũng là tại 2-3 năm sau mới cảm giác thời gian dần trôi qua cố hết sức đứng lên. Nhưng này cả đời, tận thế hàng lâm liền một năm thời gian cũng chưa tới, biến dị thể cũng đã trở nên như thế khó chơi, quả thực là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Có lẽ ở kiếp trước biến dị thể căn bản là không có xuất ra toàn bộ thực lực a. Đây là duy nhất có thể phù hợp hiện tại loại hiện tượng này giải thích. Ở kiếp trước biến dị thể sở dĩ cảm giác so hiện tại nhược, có lẽ là bởi vì khi đó người sống sót cũng được, căn bản uy hiếp không được biến dị thể sinh tồn, cho nên chúng cũng không có bất luận cái gì nhằm vào người sống sót tiến hóa, chẳng qua là bình thường tiến hóa phát triển liền đem người sống sót đẩy vào tuyệt cảnh. Mà ở kiếp này, bởi vì hắn trùng sinh, lại để cho người sống sót, nhất là lăng xuyên người sống sót thực lực thật lớn tăng cường, thậm chí đã cường đến uy hiếp biến dị thể sinh tồn. Trong một kịch liệt đối kháng cạnh tranh hạ, biến dị thể tiến hóa tiềm năng bị triệt để kích phát đi ra, vì có thể cùng nhân loại tại cạnh tranh trong còn sống xung dưới, cho nên mới tính nhắm vào sinh ra các loại mới tiến hóa lộ tuyến, xuất hiện rất nhiều hắn ở kiếp trước chưa thấy qua biến chủng. Thật sự là một loại đáng sợ sinh vật ta. Nô Hân không khỏi phát ra cảm thán. Cường đại như thế thích ứng năng lực cùng ứng biến năng lực, lại để cho Nô Hân có chút hoài nghi, phía nhân loại vì đại biểu không phải biến dị sinh vật có hay không thật sự đã theo không kịp tình thế. Thế nhưng là, nhìn phía xa cái kia từng đợt kịch liệt bạo tạc nổ tung, Nô Hân tâm lại lần nữa kiên định xuống, nhân loại còn không có thua. Ngay tại Ngô Hân xuất thần chi tế, trong tay bộ đàm lại vang lên, báo cáo, trận địa bên ngoài có biến dị thể hoạt động. Ngô Hân lập tức hoàn hồn, hướng phía bộ đàm hỏi, vị trí này, phía nam cùng tây nam phương hướng. Ngô Hân lập tức đi vào mái nhà tương ứng vị trí, cầm lấy nhìn ban đêm dụng cụ hướng phía những địa phương kia xem. Chỉ thấy trận địa phía nam cùng tây nam phương hướng hơn 100m một ít trong góc, có biến dị thể giải rác xuất nhập phụ cận kiến trúc. Mục tiêu quả nhiên vẫn là nơi đây sao? Ngô Hân bung nhìn ban đêm dụng cụ, sau đó liền gọi trận địa bên trong pháo binh đội, hướng phía biến dị thể qua lại địa phương mở một pháo thăm dò một phen. Một tòa có biến dị thể qua lại kiến trúc bị tạc sụp. Chẳng qua là Ngô Hân muốn là đoán biến dị thể vỡ tổ hiện tượng cũng không có xuất hiện, trái lại, thần kỳ yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ngô Hân có chút kinh ngạc, liền lại để cho pháo binh đội lại đánh cho mấy phát, nhưng tình huống như trước. Đúng lúc này, một viên bình gas đạn pháo đã rơi vào một tòa có biến dị thể qua lại kiến trúc phía trước trên đất trống, kịch liệt bạo tạc nổ tung sau khói đặc tản đi, mặt đất bị tạc ra một cái hố to. Ngô Hân trong lúc vô tình quét qua, nhưng là sắc mặt đột biến. Chỉ thấy dọc theo hố to trước sau mười mấy thước mặt đất xuất hiện lên thẳng tắp hình dáng sụp đổ, vừa nhìn chính là một cái mà nói bị tạc sụp, mà này mà nói kéo dài phương hướng đúng là đầu cầu trận địa. Toàn thể cảnh giới, biến dị thể đang đào tới. Nô Hân cầm lấy bộ đàm gào thét lớn. Chẳng qua là cảnh cáo của hắn đúng là vẫn còn đã muộn một bước, đầu cầu trận địa trên mặt đất dĩ nhiên xuất hiện dị thường. Một ít vốn là bao trùm lấy bê tông mặt đất đột nhiên vỡ vụn sau đó sụp đổ, lộ ra một cái chừng 1 mét động đất, sau đó từ bên trong chui ra một thứ từ chưa thấy qua mới biến chủng. Cái này chỉ biến chủng mọc ra một đôi lợi cho đào móc móng đuốt sắc bén, chẳng qua là cùng dạ quỷ dùng cho công kích móng đuốt sắc bén bất đồng, cái này chỉ biến chủng móng đuốt sắc bén hết sức thông ngắn, là tiến hóa đi ra chuyên môn dùng để đào móc bùn đất. Theo cái này chỉ biến chủng chui ra động đất, từng cái dạ quỷ cũng theo sát lấy theo trong động đất chui ra. Đột nhiên từ dưới đất chui ra biến dị thể lại để cho đầu cầu trận địa người trở tay không kịp, nhưng may mắn chính là trận địa lô cốt bảy bởi vì lúc trước bất lợi thế cục đã sớm tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Những thứ này lô cốt tại xếp đặt thiết kế kiến tạo mới bắt đầu liền làm tốt rồi phòng tuyến bị đột phá chuẩn bị, bởi vậy có khai mở hướng trận địa nội bộ xạ kích lô. Tại phát hiện biến dị thể xuất hiện ở trận địa bên trong sau, những thứ này lô cốt bảy theo đã tiến hành công kích. Nhưng là biến dị thể đào động đất khắp nơi đều là, rất nhiều cửa động bị kiến trúc sống chướng ngại vật ngăn cản, hãy để cho biến dị thể đại lượng trào vào trận địa. Tất cả đơn vị thủ vững đối đại viện binh, căn cứ đại môn, lập tức tiến vào phòng ngự trạng thái. Nô Hân cũng không có như vậy đột phát tình huống khiến cho bối rối, mà là lập tức hạ chỉ lệnh, cũng thông chi căn cứ đại môn làm tốt phòng ngự chuẩn bị, để ngừa lại để cho biến dị thể đột nhập tiến bên trong căn cứ. Đem hết thể an bài thỏa đáng sau, Nô Hân mới đưa tình huống thông chi chỉ huy thuyền. Biến dị thể thông qua mà nói đánh vào đầu cầu trận địa. Liêu Tranh khiếp sợ dị thường. Tuy nhiên Liêu Tranh lúc trước cũng cảm giác biến dị thể mục tiêu nhất định là đầu cầu trận địa, nhưng không nghĩ tới biến dị thể năng chuẩn bị như thế chu toàn. Biến dị thể ban ngày công kích đầu cầu trận địa, nhìn như là bị bất đắc dĩ vây ngụy cứu triệu, nhưng hiện tại xem ra biến dị thể thông qua lần kia chiến đấu. Chỉ là vì đem mà nói binh sĩ cho an bài đến trận địa phụ cận, vì cái gì thật là buổi tối trận này tập kích. Mà tập kích quay rối pháo binh trận địa, công kích số 4 điểm phòng ngự chờ đêm nay phát sinh một loạt chiến đấu, nói không chừng chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của bọn họ điều động căn cứ binh lực mê hoặc thủ đoạn. Nhưng hiện tại nghĩ thông suốt đây hết thể cũng không có bất luận cái gì trợ rút, hắn hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề, trận địa có thể thủ ở sao? Người tại trận địa tại. Nô Hân chém đinh chặt sắt trả lời. Nói xong câu đó sau, chỉ nghe bộ đàm bên kia chuyển đến một hồi biến dị thể tiếng gầm gừ cùng tiếng súng sau liền đoạn liên hệ, Liêu Tranh dị thường xuất ruột, lập tức câu đối là con đạo, mệnh lệnh số 1 điểm phòng ngự lập tức quay về biệt binh. Đầu cầu trận địa, Nô Hân chỗ mái nhà, một cái giả quỷ chính ngã vào chân hắn bên cạnh vài mét xa địa phương, vài tên binh sĩ đem Nô Hân bảo vệ tại sau lưng. Nô Hân vừa mới đang cùng Liêu Tranh trò chuyện lúc, một cái giả quỷ đột nhiên leo lên đi lên chuẩn bị tập kích hắn, bị bên cạnh hắn vệ binh cho giết chết. Một gã vệ binh vội vàng đối Nô Hân nói ra, tổng chỉ huy, ta lập tức gọi phi cơ trực thăng. Không, ta bây giờ là trận địa quan chỉ huy, ta phải lưu lại. Nô Hân cự tuyệt vệ binh lại để cho hắn rút lui khỏi đề nghị, ngược lại từ một bên vũ khí gửi chút cầm lên một cái 56 sông. Giang giác một tiếng, Nô Hân cho súng tốt nhất lồng ngực, đối vài tên vệ binh nói, chuẩn bị chiến đấu. Vài tên vệ binh là người, lập tức thần sắc một túc, súng tính nhìn về phía Nô Hân nói, là. Chương 247, quất, lao lút, bành bành bành. Nô Hân cầm lấy K56 vọt tới đến mái nhà biên giới, hướng phía kiến trúc phía dưới biến dị thể xạ kích. Hiện tại đầu cầu trận địa mặt đất khắp nơi đều là biến dị thể. Tất cả mọi người cố thủ tại trong kiến trúc, vàng vào súng ống đối biến dị thể tiến hành sát thương, mà biến dị thể cũng đúng những kiến trúc này đã phát động ra công kích. Nhất là trận địa nội bộ nơi ở lầu, tuy nhiên tầng dưới chót trải qua cường hóa cải tạo, nhưng cao tầng lại vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, mà lúc này xông vào trận địa biến dị thể phần lớn đều là dạ quỷ, có đủ leo lên năng lực. Tuy nhiên nơi ở lầu tầm đó có thể lẫn nhau trợ giúp, xạ kích một ít ở vào góc chết vị trí dạ quỷ, nhưng là luôn luôn một ít nơi ở lầu có không cách nào đạt được hỏa lực trợ giúp một mặt, thì như Ngô Hân Trô ở vào trận địa tít mai bên ngoài nơi ở lầu. Dạ quỷ leo lên bên trên kiến trúc sau, liền lập tức vây quanh nơi ở lầu hướng ra ngoài hai bên, hướng phía kiến trúc tầng trên cùng mái nhà leo lên, sau đó theo cao tầng sân thượng cùng cửa sổ xâm nhập tiến vào trong kiến trúc, thậm chí bay thẳng đến mái nhà vào tới. Chẳng qua là, so sánh với cái này, một cái càng thêm nguy hiểm tình huống đã xảy ra. Số 3 lô cốt tỉnh cầu trợ rút, có biến dị thể đảo mặc từ ngoài. Nghe thấy bộ đàm bên trong kêu cứu sau, Nô Hân lập tức nhìn về phía 3 số lô cốt vị trí, chỉ thấy số 3 lô cốt một cái góc chết chỗ, từ ngoài bị đào ra một cái cao cỡ nửa người đại động, đại lượng biến dị thể vây quanh ở trùng quanh ý định xông đi vào. Chuyện gì xảy ra? Nô Hân chấn kinh rồi, lô cốt tường ngoài thế nhưng là xi măng cốt thép, mặc dù không có nhiều dày, nhưng là không đến mức dễ dàng như vậy đã bị đào mở á, nhưng đón lấy Nô Hân hai mắt ngưng tụ, rất nhanh liền phát hiện đào mặc tường ngoài thủ phạm, chính là chút ít đào đất nói dạ quỷ biến chủng. Nguyên lai những thứ này dạ quỷ biến chủng ngoại trừ có đủ một đôi đào móc bùn đất móng đuốt sắc bén bên ngoài, còn cùng thú quỷ biến chủng giống nhau có đủ phụt lên dịch nhờn năng lực, loại này dịch nhờn không chỉ có thể ăn mòn kim loại, còn có thể ăn mòn bê tông. Chỉ thấy một cái dạ quỷ biến chủng hướng phía bê tông tường ngoài phụt lên bên trên một ngụm dịch lần sau, liền dùng sức chảo đào quét nơi này, bê tông xoát xoát rơi xuống, không có một hồi đã bị lột hết ra một tầng, sau đó thứ hai chỉ dạ quỷ biến chủng đón lấy tiến lên, tiếp tục bên trên một cái thao tác. Thảo, khó trách phía dưới bê tông mặt đất sẽ bị đào xuyên. Nô Hân mắng to một tiếng, lập tức giơ lên súng hướng phía cái kia mấy cái dạ quỷ biến chủng đánh cho một thoi đạn. Phốc phốc phốc. Mấy cái đang tại thay phiên đảo tường biến dị thể lập tức bị đánh được huyết nhục bay ra, trung quanh biến dị thể phát hiện Nô Hân đang công kích về sau, lập tức hướng phía hắn chỗ kiến trúc lao đến. Tất cả lô cốt chú ý lẫn nhau hiểm hộ, có mới biến chủng có thể đào mặc bê tông. Nô Hân không có quản những thứ này biến dị thể, mà là lập tức đem tình huống này thông báo cho từng cái lô cốt. Tất cả lô cốt nghe xong Nô Hân thông báo sau, lập tức xem, kết quả lại càng hoảng sợ, bởi vì có rất nhiều biến dị thể tụ tập tại lô cốt chô đào móc mặt tường. Mới đầu bọn hắn cũng không có để ý, đem tinh lực dùng tại áp chế mà nói miệng, phía giảm bất biến dị thể dũng mãnh vào trận địa tốc độ. Đối với đã xông tới biến dị thể bọn hắn cũng không có cường điệu thanh lý, cảm giác mình có lô cốt bảo hộ, phía ngoài biến dị thể không tạo thành nguy hiểm, nhưng hiện tại mới biết được thiếu chút nữa đã bị đối phương cho âm. Từng cái lô cốt lập tức chuyển di hỏa lực, lẫn nhau trợ giúp, bắt đầu nặng thanh lý vây quanh ở lô cốt phía ngoài biến dị thể, chỉ là như vậy đến một lần, biến dị thể thông qua mà nói dũng mãnh vào tốc độ liền nhanh hơn, biến dị thể còn có hậu viện. Nô Hân phát hiện dị thường, lập tức xuất ra nhìn ban đêm dụng cụ hướng phía trận địa bên ngoài địa đạo cửa vào nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy đại lượng biến dị thể xuất hiện ở phụ cận, chính hướng về trận địa tường vây lao đến. Thỏa đáng hắn chuẩn bị gọi trợ giúp lúc, theo một hồi ô ô âm thanh xẹt qua bầu trời, từng đợt kịch liệt bạo tạc nổ tung bao trùm phiến khu vực này. Nguyên lai là chỉ huy khí cầu đã phát hiện biến dị thể dị động, chỉ huy pháo binh đã tiến hành đánh tạc. Nhưng lần này pháo kích mật độ cũng không có vừa rồi đánh kích biến dị thể chủ lực lúc lại, bởi vì biến dị thể chủ lực vẫn đang không có lui lại, mà là phân tán ra đến, cũng hướng phía đầu cầu trận địa vị trí bắt tới, một nửa hỏa lực bị dùng tại chặn đường biến dị thể chủ lực bên trên. Nhưng là, tại phân tán hỏa lực về sau, pháo binh chặn đường tản ra sau biến dị thể chủ lực, hiệu quả cũng không rõ ràng. Đối với cái này tốt rời rạc trận hình biến dị thể, nếu như đặt ở đầu cầu trận địa phòng tuyến nguyên vẹn thời điểm chính là đi tìm cái chết, nhưng hiện tại, đầu cầu trận địa căn bản là ngăn không được. Ngay tại Ngô Hân lo lắng thời điểm, Liễu Tranh có liên lạc hắn, lại để cho trận địa người trên đều đeo lên mặt nạ phòng độc. Ngô Hân lập tức tỉnh ngộ, đây là định dùng bước thứ tư binh doanh độc khí đạn chiến thuật. Ngô Hân lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Tuy nhiên lúc này trận địa bên trên khẳng định có người thông chi không đến, nhưng đã không quản được nhiều như vậy. Mệnh lệnh của hắn vừa truyền đạt xuống dưới, đặc chủng đạn cũng đã rơi vào đầu cầu trận địa trung quanh, thậm chí có đặc chủng đạn trực tiếp đã rơi vào trận địa trong, nện sụp một tòa nơi ở lầu mái nhà. Theo liên tiếp rất nhỏ tiếng nổ mạnh, đặc chủng đạn bình thể bị tạc nứt ra, đại lượng sun phủ dioxit quét tán ra. Không có một hồi, trận địa bên trên tiếng súng đã bị đại lượng tiếng ho khan áp đảo, nhưng cái này tuyệt đại đa số tiếng ho khan đều là biến dị thể vọng lại. Rốt cục vượt qua, Nô Hân cuối cùng là thở dài một hơi, trận địa bên trong biến dị thể bị độc khí hun đến khắp nơi tán loạn, mà trận địa bên ngoài, biến dị thể tức thì bị ngăn cản tại độc khí bao trùm khu xung quanh tiến thối không được. Nhưng ngay tại khoảng cách đầu cầu trận địa không xa một chỗ công trình kiến trúc bên trong, một cái hình người biến dị thể đang tại chỗ tối quan sát đến trận địa tình huống. Cái này chỉ biến dị thể trên người không có màu đỏ tím lông tơ, thay vào đó là một tầm cứng rắn lân phiến, hơn nữa như là du sơn cái con kia giống cái đẳng cấp cao biến chủng giống nhau, cũng có một đầu dài lớn lên cái đuôi. Không chỉ có như thế, nếu như Liễu Tranh ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra cái này chỉ biến dị thể đời trước, Lão Lâm. Tại tận thế trước cùng Liễu Tranh sau khi tách ra, Lão Lâm cũng không có khiêng qua biến dị triệu, hắn biến dị. Lão Lâm huyết hồng trong hai mắt đã không có bất luận kẻ nào loại tình cảm, nó nhìn về phía đầu cầu trận địa trong ánh mắt chỉ có hủy diệt cùng giết chóc. Chỉ thấy nó huyết hồng trong hai mắt, đồng tử rất nhanh co rút lại phóng đại, rất nhanh liền đem ánh mắt tập trung đến đứng ở mái nhà quan sát Ngô Hân trên người, theo đồng tử không ngừng co rút lại, nó cũng thấy rõ Ngô Hân diện mạo. Đột nhiên, trong óc của nó toát ra một ít về Ngô Hân vụn vặt trí nhớ, nó không biết những ký ức này đến từ ở đâu, lại biết rõ cái nhân loại này cùng hiện tại cái này uy hiếp chúng sinh tồn nhân loại thế lực có lớn lao quan hệ. Nó nhớ mang máng không lâu trận đại chiến kia, mãnh liệt bạo tạc nổ tung đem thành mảnh như mọc thành phiến đồng loại giết chết, hiện tại càng là muốn đem chúng đuổi tận giết tuyệt. Quan sát một lúc sau, lão Lâm cái mũi hít hít, nghe thấy được trong không khí sun phụ dioxit gây mũi mùi, nó biết rõ, đây là nhân loại dùng cho xua đuổi tiêu diệt chúng vũ khí. Lão Lâm hé miệng, phát ra một hồi cao tần sóng âm, không có một hồi, mấy cái đồng dạng mọc ra cái đuôi biến dị thể liền đi tới phía sau của nó, chúng trên người cũng đồng dạng dài khắp lân phiến. Gặp lão Lâm xoay người lại sau, cái này mấy cái biến dị thể nhao nhao quay người quỳ xuống, sau đó cúi đầu xuống. Đem chính mình tác dụng chậm nhẹ ra, chúng tác dụng chậm trên có một khối xương cổ sống lồi đi ra, cốt lăng trên có một cái lỗ nhỏ. Lão Lâm đem chính mình cái đuôi mũi nhọn đâm vào cái này lỗ nhỏ trong, một cái biến dị thể thân thể lập tức co quắp, chờ nó lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, cái này chỉ biến dị thể bộ dáng đã xảy ra cải biến. Chương 248, tập kích biến dị thể ngẩng đầu lên, bộ dáng lại phát sinh biến hóa. Trên ánh mắt của nó đã có một tầng dày đặc trong suốt mắt màng, xoang mũi biến lớn hở ra, bên trong cấu tạo đã xảy ra biến hóa rất lớn, một tia sun phủ dioxit bị nó hít vào xoang mũi, nhưng trải qua xoang mũi kết cấu loại bỏ sau, không khí đi vào phổi lúc chỉ có vô cùng rất thưa thớt sun phủ dioxit. Lão Lâm từng cái đem mấy cái biến dị thể thân thể đã tiến hành cải tạo, hoàn tất về sau, cái này mấy cái biến dị thể rời khỏi phòng, đi vào kiến trúc tầng dưới chót. Nơi đây tập trung trên trăm chỉ là cấp thấp biến dị thể, chúng đang tại tranh đoạt gặm ăn trên mặt đất đồng loại thi thể. Nhìn thấy mấy cái mang cái đuôi biến dị thể đã đến, những thứ này cấp thấp biến dị thể tranh đoạt sức mạnh lập tức sẽ không có, nhao nhao rời xa những thứ này đồ ăn, đem cống hiến cho cái này mấy cái biến dị thể. Ngao. Nhưng cái này mấy cái biến dị thể cũng không để ý tới, mà là gầm nhẹ một tiếng, múa qua múa lại sau lưng cái đuôi, lập tức chỉ thấy những thứ này cấp thấp biến dị thể nhao nhao quay người cúi đầu, đem phần gáy hiện ra. Mấy cái biến dị thể đi tới nơi này chút ít biến dị thể sau lưng, dùng cái đuôi nguyên một đám mũi nhọn kim xuống, quá trình lộ ra hết sức thô bạo, bị chắt biến dị thể cũng dị thường thống khổ, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng không có một cái có can đảm phản kháng. Mỗi chắc hết một cái này mấy cái biến dị thể sẽ kiểm tra những thứ này cấp thấp biến dị thể diện bộ phận có hay không có phát sinh biến hóa, nếu như không có, cũng sẽ bị cái này mấy cái biến dị thể đi đến chính giữa bên cạnh thi thể ăn uống, thẳng đến kia hoàn thành cải tạo. Sau đó, những thứ này cải tạo hoàn thành biến dị thể đã bị chạy tới phụ cận trong địa đạo, hướng về đầu cầu trận địa mà đi. Ngô Hân lúc này cũng không biết nguy hiểm đang tại tiếp cận, đang quan sát một hồi tình huống chung quanh sau, Sun Phù đi oxit khí thể liền lan tràn tới hắn chỗ nơi ở mái nhà tầng. Tổng chỉ huy, độc khí lên đây, đeo lên a vệ binh gặp Ngô Hân còn không có đeo lên mặt nạ phòng độc, lập tức cho hắn đưa qua một cái. Đa tạ. Ngô Hân tiếp nhận mặt nạ phòng độc mang tốt, lại nhìn xem mặt đất đã tê liệt ngã xuống một mảnh biến dị thể, liền cầm lấy bộ đàm nói, tất cả đơn vị lập tức thanh lý biến dị thể, phải tại độc khí tiêu tán trước thanh lý sạch sẽ. Truyền đạt hết mệnh lệnh sau, Ngô Hân liền cầm lấy súng, mang theo vệ binh bắt đầu theo chỗ ở mình kiến trúc tiến hành thanh lý, cũng một đường thuận lợi thanh lý đã đến mặt đất. Lúc này mặt đất trận địa đã theo biến dị thể trong tay bắt lấy, cơ bản không có phát sinh cái gì chiến đấu, binh sĩ chỉ cần cho quán đến trên mặt đất biến dị thể bổ súng là được. Về phần trên mặt đất bị biến dị thể đào lên mà nói huy động, Ngô Hân làm cho người ta đưa đến đi một tí đặc chủng đạn, đem sau khi mở ra ném vào, cho những thứ này mà nói đều rót vào sun phụ dioxit, phòng ngừa biến dị thể lại lợi dụng những thứ này mà nói xâm nhập trận địa. Nhưng lại tại lúc này, dị biến đã xảy ra, hai gã binh sĩ mang một viên đặc chủng đạn, đang định đem ném vào một chỗ nói lúc, đột nhiên nghe thấy trong địa đạo truyền đến một hồi sàn sạt âm thanh. Không đợi hai gã binh sĩ kịp phản ứng, một cái biến chủng dạ quỷ liền từ mà nói ở chỗ sâu trong vọt tới cửa động, sau đó miệng rộng mở ra, một bãi dịch nhờn liền phun tại trên thân hai người. Suy suy, trên thân hai người bốc lên một cổ khói trắng, trên mặt mặt nạ phòng độc cùng y phục trên người rất nhanh đã bị ăn mòn đấu, tiếp xúc đến bên trong làn da. A, tê tâm liệt phế kêu thảm vang lên. Địch tập kích. Trung quanh binh sĩ nhìn thấy hai người thảm trạng, lập tức phát ra cảnh cáo. Nhưng đã quá muộn, nhiều cái trong địa đạo biến dị thể bay vọt mà ra. Các binh sĩ bị biến dị thể lần này tập kích khiến cho vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có thời gian trở lại trong lô cốt, không thể không cùng lao tới biến dị thể đánh giáp lá cả. Trong lúc nhất thời, trận địa ở trên đều là tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết, lẫn nhau hiểm hộ, rút lui tiến gần đây trong kiến trúc. Ngô Hân kêu gọi đầu hàng lại để cho thất kinh đám binh sĩ phản ứng tới đây, lập tức dựa theo Ngô Hân mệnh lệnh nghe theo. Nhưng Ngô Hân một tiếng này giống, nhưng là đưa tới trung quanh biến dị thể chú ý, vài chỉ biến dị thể hướng phía hắn lao đến. Bành bành bành. Ngô Hân bên người vệ binh lập tức nổ súng, đánh chết cái này mấy cái biến dị thể, nhưng chúng quanh trong địa đạo biến dị thể vẫn đang liên tục không ngừng tuôn ra. Lạc đàn binh sĩ rất nhanh liền lọt vào vây công mà chết, sau đó biến dị thể bắt đầu đánh chúng binh lực, công kích tụ tập lại lui lại binh sĩ, lẫn nhau hiểm hộ, rút lui. Ngô Hân gặp thế cục đã không khống chế được, cũng mang theo vệ binh rút lui hướng bên cạnh một tòa nơi ở lầu. Hành vi của bọn hắn rất nhanh liền bị một đám biến dị thể theo dõi, biến dị thể lập tức hướng phía mấy người ba mặt vây kín lao đến. Nhưng Ngô Hân mấy người trang bị đều là K56, K56 Sagun, hỏa lực cường đại, tại bắn chết hơn 10 chỉ biến dị thể sau, thuận lợi rút lui tiến vào sau lưng nơi ở trong lầu. Có thể phía sau bọn họ biến dị thể lại vẫn đang không có ý định buông tha bọn hắn, một đường theo tới đây, chẳng qua là bọn này biến dị thể vừa vọt tới cửa ra vào, mấy viên chấn động đạn lựu đạn liền một tia ý thức nện vào trên đầu của bọn hắn. Dầm dầm vài tiếng bạo tạc nổ tung sau, tới gần cửa biến dị thể bị tạc biết dùng người ngưỡng mã trở mình, căng cường lấy, một thoi đạn từ trong cửa bắn ra, đem đằng sau biến dị thể quét ngã một mảnh. Ngay tại biến dị thể tướng sĩ binh cho xua đuổi tiến chung quanh kiến trúc sau, mấy cái mang cái đuôi biến dị thể theo trong địa đạo chui ra, chúng cũng không có tham dự đến trong chiến đấu, mà là tại trên chiến trường dở nổi lên thi thể. Chúng nguyên một đám bạch trần binh sĩ thi thể trên mặt mặt nạ phong độc, sau đó khiến cho đi theo bên cạnh dạ quỷ đem thi thể lôi vào mà nói, không chỉ có là thi thể của con người, mà ngay cả đồng loại thi thể cũng đồng dạng bị bắt đi vào. Tổng chỉ huy, ngươi xem, mới biến chủng. Nô Hân đám người một đường chạy lên mái nhà, chính chỉnh đốn và sắp đặt trên cao nhìn xuống xạ kích trên mặt đất biến dị thể. Một gã vệ binh lập tức liền phát hiện cái này mấy cái mang cái đuôi biến dị thể, đẳng cấp cao biến dị thể. Nô Hân trông thấy cái này mấy cái biến dị thể cái đuôi, lập tức liền nghĩ đến Du Sơn trả lại cỗ thi thể kia, cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể đồng dạng có cái đuôi. Nô Hân lập tức làm ra quyết đoán, giết cái kia mấy cái biến dị thể. Nói xong, Nô Hân giơ lên súng liền nhắm ngay trong đó một cái, nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái phụ trách cảnh giới đang trông xem thế nào biến dị thể đột nhiên hét to một tiếng, cái này mấy cái biến dị thể lập tức tứ tán mà chạy. Nhưng Nô Hân động tác nhanh hơn, một thoi đạn đánh trúng vào hắn nhắm trúng cái con kia, nhưng cái này chỉ biến dị thể thân thể run lên, phun ra một đóa huyết hoa sau cũng không có đánh mất năng lực hành động, mà là rất nhanh trốn vào một bên trong kiến trúc. Về phần mặt khác vài tên vệ binh sẽ không may mắn như vậy, bọn hắn đều không có đánh trúng mục tiêu của mình, lại để cho cái kia mấy cái biến dị thể núp vào, mà Ngô Hân mấy người công kích lập tức đưa tới chúng trả thù nào. Theo một hồi thét dài, chung quanh biến dị thể lập tức chuyển biến mục tiêu, hướng phía bọn hắn chỗ kiến trúc lao qua, Ngô Hân không thể không mang theo mấy người rút lui tiến trong một cái phòng cố thủ. Ở nơi này nguy cấp thời khắc, đầu cầu trận địa chuyển ra bên ngoài đã đến một hồi ô tô tiếng nổ vang cùng tiếng súng, bước đầu tiên binh doanh quay về biệt binh. Chương 249, lão tử tới rồi, bước đầu tiên binh doanh quay về biệt binh, nhưng bọn hắn lại đụng phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bọn hắn bị đầu cầu trận địa đại môn cho ngăn ở bên ngoài. Đầu cầu trận địa đại môn là ở đến tiếp sau cải tạo bên trong chứa bên trên, tại xếp đặt thiết kế kiến tạo mới bắt đầu liền cân nhắc đã đến phòng ngự năng lực, chủ thể kết cấu là gần 5 tầng 3 cm dày thép tấm, cũng không thể dựa vào xe bọc thép xông tới phá cửa, nhất định phải người từ bên trong mở ra. Nhưng lúc này đầu cầu trận địa binh sĩ đều bị biến dị thể bước tiến trong kiến trúc, không ai có thể đi ra cho bọn hắn mở ra đại môn. Vì bước đầu tiên binh doanh doanh trưởng Tôn Văn Siêu, hắn đã thông qua chỉ huy thuyền đã biết trận địa nội bộ tình huống, nhất là Ngô Hân bị biến dị thể vây khốn tại trong phòng, phải lập tức tiến đến cứu viện. Dùng ống phóng rocket, đem cái này đại môn cho ta nổ tung. Tôn Văn Siêu nôn nóng đối với bộ đàm rít gào nói. Bước đầu tiên binh doanh phía trước nhất cỗ xe bên trong binh sĩ, lập tức mở ra trần xe cánh cửa khoang, đối với đại môn bắn một quả đạn hỏa tiễn. Một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung sau, trận địa đại môn nhưng là chút nào không việc gì. Báo cáo doanh trưởng, ống phóng dốc két nổ bất động. Thảo. Tôn Văn Siêu lúc này mới nhớ tới, bọn hắn trang bị ống phóng dốc két hầu như đều là phía sát thương nhân viên làm chủ cao bạo đạn, cũng không phải đạn xuyên giáp. Nhưng mặc dù là đạn xuyên giáp, đối với dày đến 15cm sau thép tấm đại môn, tối đa cũng sẽ mặc cái lỗ nhỏ, về phần triệt để nổ tung vậy đừng suy nghĩ. Lúc trước kiến tạo cái này đại môn thời điểm muốn chính là như thế nào chống cự ngoại bộ công kích, không nghĩ tới bây giờ lại đem người một nhà cho ngăn ở bên ngoài. Tôn Văn Siêu lo lắng nghĩ một lát sau, đột nhiên nghĩ đến biện pháp, hắn lập tức hạ lệnh, phía trước nhất xe cho ta ngang nhiên sống qua lần lượt đại môn, làm cho người ta bay qua đi mở ra đại môn. Trận địa tường vây cùng đại môn độ cao tiếp cận 5m, mà xe bọc thép độ cao không sai biệt lắm 3m, cái này độ cao chênh lệch hoàn toàn có thể cho người bay qua đi. Nhận được mệnh lệnh lối vào xe bọc thép lập tức quay đầu, sau đó chạy đến đuôi xe chống đỡ gần đến lớn môn. Chuẩn bị sẵn sàng sau, phía sau mấy chiếc xe bên trong binh sĩ nhao nhao xuống xe, tiến về trước chống đỡ lấy đại môn cái kia chiếc xe bọc thép, chuẩn bị lợi dụng xe bọc thép bay qua đi. Nhưng vào lúc này, con đường nam bên cạnh kiến trúc bên trên đột nhiên quăng ra một mảng lớn bê tông khối vụn, đem đang tại đi về phía trước trong binh sĩ cho nện ngược lại vài người. Địch tập kích. Bành bành bành. Theo cảnh giới vang lên, các binh sĩ nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn, cũng hướng phía kiến trúc bên trên nổ súng đánh trả, hành động cứ như vậy bị cắt đứt. Tiến lên, tiếp tục đi tới, bay qua tường đây, đằng sau xe bọc thép đi lên điểm hộ. Tôn Văn Siêu lập tức làm ra điều chỉnh. Ném công kích chủ yếu đến từ con đường phía nam kiến trúc, hắn liền lại để cho đến tiếp sau xe bọc thép tiến lên kết thúc công việc hợp thành một đoạn, lợi dụng thân xe cho binh sĩ cung cấp điểm hộ, mà xe bọc thép đỉnh súng máy tháp là binh sĩ cung cấp hỏa lực trợ giúp. Ô, anh. Đột nhiên, một viên bình gas đạn pháo đột nhiên đã rơi vào phía nam kiến trúc phía sau, nguyên lai là khí cầu phát hiện biến khắc thường thể đang tại theo phía nam di động hướng trận địa đại môn, vì vậy liền lại để cho pháo binh doanh tiến hành oanh tạc. Bước đầu tiên binh doanh, phía nam có biến dị thể chính hướng ngươi tới gần, chú ý cảnh giới. Chỉ huy khí cầu đem tình huống nói cho Tôn Văn Siêu. Tôn Văn Siêu nghe xong trong nội tâm dị thường bực bội, đồ chó hoang, nhanh như vậy thì có nhiều như vậy biến dị thể tiến hóa đến liền độc khí cũng không sợ sao? Bất quá bây giờ không phải muốn những thứ này thời điểm, mà là muốn lập tức đột nhập đầu cầu trận đem biến dị thể đuổi đi ra. Các binh sĩ lật lên sau đại môn cũng không có lập tức tiến vào đầu cầu trận địa, mà là theo trên cửa chính hướng về hai bên lô cốt mà đi. Bọn hắn phải tại lô cốt đỉnh giàn giáo thành lập tốt điểm hỏa lực, mới có thể điểm hộ đến tiếp sau binh sĩ an toàn tiến vào. Nếu không, trực tiếp tiến vào đầu cầu trận địa binh sĩ chỉ biết bị một loạt trên xuống biến dị thể xé thành mảnh nhỏ. Trận địa nội bộ biến dị thể tự nhiên là sẽ không để cho mục đích của bọn hắn đạt thành. Một ít ném hình biến dị thể thông qua mà nói tiến vào đầu cầu trận địa, hướng phía những thứ này tại đại môn trên đỉnh bò sát binh sĩ đã phát động ra công kích. Phí một tiếng, một gã mắt thấy sắp bò lên trên lô cốt trên đỉnh binh sĩ, đột nhiên bị nửa khối quay đầu đập vào trên đầu, cường đại lực đánh vào lại để cho hắn thoáng một phát liền chồng xuống đầu tường. Đằng sau chuẩn bị bò lên trên đại môn binh sĩ thấy thế, lập tức hướng phía nơi xa ném hình biến dị thể nổ súng, nhưng những thứ này biến dị thể lại dị thường giảo hoạt, công kích một lần liền đổi một chỗ. Đối xạ một hồi, các binh sĩ căn bản không có đối với chúng tạo thành tổn thương, ngược lại là bọn hắn vị trí cố định, không ít người bị nện tổn thương nện trong mặt. Thuấn bài thủ, lại để cho thuấn bài thủ lên trước. Biết được phía trước khốn cảnh sau, Tôn Văn Siêu lập tức lại để cho thuấn bài thủ đi lên. Đã có tấm chắn bảo hộ, thương vong nhân số thoáng một phát liền thấp xuống, nhưng vẫn cũ có người bởi vì tại bò sắt trong quá trình lọt vào cục đá vụn công kích theo môn trên đỉnh đến rơi xuống. Tại lại thương vong vài người sau, thuấn bài thủ rốt cục bò lên trên lô cốt tầng cao nhất, ngay sau đó, mấy thanh đạn ria súng máy bị bọn hắn dùng dây thừng theo dưới tường kéo đi lên, đại môn hai bên điểm hỏa lực cuối cùng là tạo dựng lên. Bành bành bành. Đạn ria súng máy bắt đầu phát huy, phun ra như mọc thành phiến bi thép mưa đạn, xua tán lấy ý đồ tới gần đại môn biến dị thể, nhưng hỏa lực rằng có không bao lâu, bọn hắn liền biến thành ném hình biến dị thể tụ tập hỏa mục tiêu. Đùng đùng, không dứt, tiếng va đập không ngừng theo trên tấm chắn truyền đến, cầm lấy tấm chắn thủ cũng bị chấn động đau nhức, nhưng tuấn bài thủ đám bọn họ cắn chặt răng gượng chống lấy, có thể vẫn đang có hòn đá theo tấm chắn khe hở bay ra đập trúng tay súng máy. Đến tiếp sau có người không ngừng tiến lên thế thân, cam đoan hỏa lực sẽ không gián đoạn, mà người bị thương tất bị dây thừng treo bông xuống tường đây. Bất quá, điểm hỏa lực tuy nhiên thành công thành lập cũng duy trì ở, nhưng vẫn không có binh sĩ thành công trở mình hạ đại môn đi mở cửa, bởi vì bọn họ cũng là ném hình biến dị thể tụ tập hỏa mục tiêu. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, ném tới hòn đá càng ngày càng nhiều. Truy cứu nguyên nhân, ngoại trừ biến dị thể thông qua mà nói liên tục không ngừng tiếp viện bên ngoài, rất nhiều dạng quỷ đang bị mang cái đuôi biến dị thể cho cải tạo thành ném hình biến dị thể. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì còn không có đột nhập đi vào? Tôn Chí Long thấy phía trước binh sĩ chậm chạp không có thể lấy được tiến triển, lập tức thúc giục hỏi: "Doanh trưởng, bên trong ném ra hòn đá càng ngày càng nhiều, các huynh đệ xông vào không nổi a?" Nghe xong phía dưới phản hồi sau, Tôn Chí Long gấp đến độ thẳng vào đầu. Ngay tại vừa rồi, Liêu Tranh tự mình liên lạc với hắn, bảo hắn biết Ngô Hân mấy người đã bị biến dị thể áp xúc đã đến một gian trong phòng ngủ, đạn dược cũng nhanh hao hết, lại để cho hắn phải lập tức đột nhập trận địa nghị cách cứu viện. "Không tiếc bất cứ giá nào cho ta đột tiến đi, nhất định phải đem đại môn mở ra cho ta." Ngay tại Tôn Chí Long gào thét thời điểm, căn cứ bên kia đại môn lại đột nhiên mở ra. Mấy chiếc xe bọc thép cấp tốc lao ra. Cái này mấy chiếc xe bọc thép ở bên trong dẫn đầu chính là Ngô Hân cái kia chiếc quân dụng lực sĩ, đằng sau mấy chiếc thì là tận thế trước chuẩn bị cái kia mấy chiếc cải trang xe bọc thép. Ha ha ha, lão tử tới rồi. Quân dụng lực sĩ trần xe súng máy trong tòa tháp, Vương Trấn Phi hưng phấn kêu to. Chương 250, tan tác tại căn cứ lệnh động viên truyền đạt về sau, Vương Trấn Phi cũng không có bị điều nhập quân đội đảm nhiệm quan quân, mà là lưu tại căn cứ tiếp tục phụ trách trị an duy ổn. Bởi vì đại lượng nhân viên tiến vào quân đội nguyên nhân, căn cứ nhân viên công tác nhân số chợt giảm, những người còn lại sẽ không được không thừa nhận rất cao cường độ công tác, trong chuyện này khẳng định có người không hài lòng. Mà Vương Chấn Phi trị an bộ phận nhất định phải phòng ngừa những người này gây sự tình, cũng đã xét xử vài này sinh phá hư máy móc cùng công cụ sản xuất vụ án, áp lực tuyệt không thiểu. Mặc dù biết chính mình công tác thập phần trọng yếu, nhưng Vương Chấn Phi hay là đối với trên chiến trường hết sức khát vọng, hiện tại đầu cầu trận địa tao ngộ nguy cơ, Nô Hân cũng nguy tại sớm tối, Vương Chấn Phi lập tức an vị không thể, mang theo trị an bộ phận người liền bỏ ra. Đừng nhìn trị an bộ phận bình thường cũng chính là phụ trách duy trì trị an và vân vân, nhưng ở Vương Chấn Phi cái này lão binh dưới sự dẫn dắt, các loại yêu cầu đều là dựa theo quân đội tiêu chuẩn đến, sức chiến đấu tại trong căn cứ chỉ xếp hạng võ trang bộ về sau, đứng hàng thứ hai. Hôm nay chính là khảo nghiệm trị an bộ phận sức chiến đấu thời khắc. Phía quân dụng lực sĩ dẫn đầu, xe bọc thép đội một đường bọt vào đầu cầu trận địa mạnh mẽ đâm tới. Ngay tại lúc đó, xe bọc thép bên trên súng máy tháp, xạ kích lỗ không hoàn toàn phun ra viên đạn, đem bất luận cái gì xuất hiện ở xe bọc thép đội chung quanh biến dị thể hễ quét là sạch. Biến dị thể lúc trước đang cùng bước đầu tiên binh doanh giằng co, đại lượng binh lực đều tụ tập tại tới gần lăng xuyên sông cầu lớn kiến trúc phía sau, mà Vương Chấn Phi bữa tiệc này cong sông, lúc này khiến cho biến dị thể tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lấy được thành quả chiến đấu, Vương Chấn Phi cũng không có tiến về trước trợ giúp bước đầu tiên binh doanh mở ra đại môn, mà là phương hướng rẽ ngang, xông về Ngô Hân chỗ kiến trúc. Trên mặt đất có đại động, chú ý đi theo phía trước xe lộ tuyến đi, không nên rơi vào đi. Chạy nhanh ra đường cái sau, Vương Chấn Phi lập tức cầm lấy bộ đàm hướng phía đằng sau theo tới cỗ xe ra lệnh, bởi vì đường cái bên phía nam nơi ở lầu trung quanh có rất nhiều biến dị thể đào lên động đất, nếu hõm vào đã có thể không ổn. Tiểu Tiền, xem ngươi rồi. Ra mệnh lệnh đằng sau, Vương Chấn Phi hướng phía lái xe nói một tiếng, mà lái xe đúng là Tiền Quang. Giao cho ta. Nói xong, Tiền Quang nhẹ nhàng một chuyến tay lái, quân dụng lực sĩ linh hoạt tránh khỏi một chỗ động. So sánh với cùng lần thứ nhất chở Ngô Hân trừ hỏa cũng ma túy thời điểm, Tiền Quang lá gan có thể so sánh khi đó lớn thêm không ít, đem xe bọc thép mở dị thường ổn định. Tại biết được Ngô Hân bị nhốt về sau, Tiền Quang trước tiên liền chủ động đã tìm được Vương Chấn Phi yêu cầu xuất chiến. Vì trước kia Ngô Hân lái xe, cái này chiếc quân dụng lực sĩ hắn cũng không ít khai mở, xe này nóng nảy nhưng hắn là sở đấu. Đối mặt trên mặt đất các loại hố, Tiền Quang luôn có thể ở hoàn mỹ né qua đồng thời lại để cho thân xe lay động không lớn, để ở súng máy trong tòa tháp xạ kích Vương Chấn Phi không có bởi vì thân xe lắc lư mà ảnh hưởng xạ kích độ chính xác. Thử, theo phóng hỏa giống nhau súng diễm bộc phát, như là xe bố bình thường nghe không xuất ra ngăn cách tiếng súng oanh minh, đại lượng vỏ đạn như thác nước đổ xuống mà ra. Vương Chấn Phi thao tác súng máy không phải bờ rào nỉnh 1919, mà là đệ nhị thế chiến kinh điển vũ khí, MG42. Cái này vũ khí là Triệu Thiết mới nhất tác phẩm tâm huyết, vốn tạo cây súng này mục đích là vì kỹ thuật dự trữ, cũng không có ý định đem liệt chứa vào trong bộ đội, nhưng hiện tại bởi vì cứu viện Ngô Hân, Triệu Thiết vì tăng cường Vương Chấn Phi đám người hỏa lực, sẽ đem thương này cho giả bộ đi lên. Tuy nhiên viên đạn đổi thành căn cứ thông dụng 762X54SR lồi duyên đạn, nhưng uy lực nhưng không có chút nào yếu bớt. Rất nhiều trốn ở các loại gạch đá bê tông công sự che chắn sau biến dị thể, tại 762 toàn bộ uy lực đạn kim loại gió lốc trước mặt như là trang giấy giống nhau yếu ớt. MG42 đảo qua chỗ, không khỏi là đá vụn cùng huyết nhục văng tung tóe, lưu lại một mả đống bừa bộn. Tại cương đại hỏa lực sợi tổng hợp dưới đường, xe bọc thép đội rất thuận lợi liền đi tới Ngô Hân chỗ kiến trúc, chỉ thấy nhà này kiến trúc chung quanh khắp nơi đều là biến dị thể, kiến trúc tường ngoài bên trên cũng bò đầy dạ quỷ. Vòng quanh nhà này lầu xoay quanh. Theo Vương Chấn Phi mệnh lệnh, xe bọc thép đội bắt đầu vây quanh lầu xoay quanh, bọn hắn muốn là dùng sức mạnh đại hỏa lực đem trên mặt đất biến dị thể cho xua tán, sau đó mà bắt đầu thanh lý kiến trúc tường ngoài. Thử, bành bành bành. MG42 cùng bờ rào đỉnh tiếng súng hôn tạp cùng một chỗ. Các loại mảnh vỡ cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột đoạn thể theo kiến trúc tường ngoài bên trên xoát xoát xuống mất, vài vòng về sau, kiến trúc tường ngoài bên trên biến dị thể đã bị trống rỗng. Nô Hân, ngươi không sao chứ? Vương Chấn Phi tiếp thông Nô Hân bộ đàm, ngữ khí sảng khoái nói. Hô không sao. Nô Hân ngữ khí có chút mỏi mệt, hắn chỗ bên ngoài gian phòng chất đầy biến dị thể thi thể, mà ngay cả một mặt tường đều bị biến dị thể cho đào mặc, xuống bên trong viên đạn vẫn là chỉ còn hơn 10 phát. Ha ha ha, không có việc gì là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đem biến dị thể thỉnh thịch đã xong sẽ tới đón ngươi. Nói xong, Vương Chấn Phi liền lại để cho đoàn xe phương hướng biến đổi, hướng phía biến dị thể tụ tập địa phương giết đi qua. Trong lúc nhất thời, Vương Chấn Phi đoàn xe giống như cổ đại sông trận kỵ binh bình thường, bốn phía chạy, công kích bất luận cái gì ý đồ tụ họp lại biến dị thể, đem chúng trận hình bay đến rối loạn. Biến dị thể căn bản tổ chức không dậy nổi bất luận cái gì phản kích, lâm vào một đoàn trong hỗn loạn. Đúng lúc này, đương xe bọc thép đội chạy qua một tòa nơi ở lầu phía dưới lúc, một cái mang cái đuôi biến dị thể nhảy lên xe đội cuối cùng xe bọc thép trần xe. Nó ổn định thân thể về sau, lập tức hướng phía trần xe hơi nghiêng súng máy tháp phụt lên một quán dịch nhẫn, suy suy tiếng hủ thực vang lên, súng máy tháp bọc thép thép tấm trở nên gồ ghề. Nhưng vào lúc này, ở vào trần xe khác một bên súng máy tháp lại vòng vo tới đây, nhóm này tận thế trước cải trang xe bọc thép trần xe thế nhưng là có một trái một phải hai cái súng máy bị trí. Biến dị thể thấy thế cũng không ham chiến, thân hình nhảy lên liền nhảy xuống xe bọc thép, hướng phía một bên công sự che chắn chạy đi. Nhưng là súng máy trong tòa tháp binh sĩ có thể cũng không tính buông tha cái này nguy hiểm mục tiêu, binh sĩ mãnh liệt khấu trừ có súng, hát nước bình thường viên đạn đuổi theo biến dị thể vào tới. Lúc này biến dị thể đã trốn vào một chỗ bê tông tường gạch phía sau, nếu như công kích nó chính là sọt gùn, lúc này đã đối với nó không tạo thành uy hiếp, nhưng lần này công kích nhưng là 762 toàn bộ uy lực đạn. Bê tông gạch đá bị đánh xuyên, quần quần mà ra viên đạn lại bắn trúng biến dị thể thân thể, trên người nó lân phiến cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu viên đạn trúng kích, huống chi còn không phải một phát viên đạn. Lân phiến tại chịu được mấy phát oanh kích sau liền đã mất đi hiệu dụng, biến dị thể lập tức tại kim loại gió lốc trùng kích hạ nghiền nát giải thể. Chú ý chân xe, cẩn thận biến dị thể đánh lén. Đã có lần này bị đánh lén trải qua sau, xe bọc thép đội cẩn thận rồi rất nhiều, biến dị thể nhiều lần nếm thử cũng không có có thể thành công, ngược lại lại bị bắn chết một cái mang cái đuôi biến dị thể. Theo Vương Chấn Phi đám người đem biến dị thể cho đảo loạn, bị ngăn ở ngoài cửa lớn số 1 bộ binh doanh rốt cục mở ra đại môn, một loạt mà vào. Tuy nhiên bước đầu tiên binh doanh xe bọc thép đều là khí thiên nhiên xe buýt cùng hơi nước xe tải cải trang mà đến, tính năng phương diện xa không bằng Vương Chấn Phi mấy chiếc dầu ma rút xe, nhưng thắng tại số lượng nhiều. Bước đầu tiên binh doanh xe bọc thép tạo thành một cái trận tuyến, do bắc hướng nam vượt qua đẩy mà đến, đem bất luận cái gì ngăn cản bọn họ biến dị thể nghiền đã thành thịt bọn, bán thành bột thịt. Ngao, theo một tiếng thét dài, còn dư lại biến dị thể nhao nhao dũng mãnh vào gần nhất động đất, chật vật mà chạy. Chương 251, sau chiến đấu hội nghị theo đầu cầu trận địa biến dị thể tan tác, toàn bộ chiến tuyến bên trên biến dị thể nhao nhao nam rút lui thoát ly tiếp xúc. Bất quá trong chuyện này vẫn đang có một cổ biến dị thể không có triệt thoái phía sau, cái kia chính là tiềm phục tại pháo binh trận địa phụ cận cái kia 200 chỉ biến dị thể. Tuy nhiên bước đầu tiên binh doanh từng phái một cái liên đội tiến về trước tìm đòi, nhưng bởi vì độc khí đạn chiến thuật này sinh hiệu quả cùng với đầu cầu trận địa báo nguy về sau, cái này đại đội cũng liền rút lui trở về, trước mắt vẫn đang không biết cái này cổ biến dị thể đến tuột cùng ở chỗ nào. Dừng ở đây, tuy nhiên căn cứ miễn cưỡng giữ được phòng tuyến, hơn nữa cấp cho biến dị thể đại lượng sát thương, nhưng trận chiến đấu này cũng cho căn cứ một cái phi thường lớn giáo huấn. Biến dị thể không thể khinh thường. Tại toàn bộ chiến dịch trước khi bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy chiến đấu chính là căn cứ nhiều binh sĩ một đường đè nát chướng ngại vật đi, nương tựa theo trang bị cùng hỏa lực ưu thế đối biến dị thể đại sát đặc giết, mà ngay cả Ngô Hân đã ở trong tiềm thức có ý nghĩ như vậy. Đã có kiếp trước kinh nghiệm, hơn nữa căn cứ lúc trước cùng biến dị thể tác chiến chưa có ngăn trở, lại để cho hắn đối căn cứ thực lực đã có quá cao ước định, còn đối với biến dị thể biến hóa cũng kiến thức nửa đời. Tôn tử binh pháp có, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng không biết kia mà chi kỷ, một thắng một phụ không biết kia, không biết mình, mỗi chiến tất nhiên đãi. Mà căn cứ trước mắt tình huống chính là không biết kia mà chi kỷ, cao ngộ ngăn trở cũng là tất nhiên. Đương nhiên, cũng không phải Ngô Hân không muốn làm đến biết kia, hắn một mực ở thử giải biến dị thể, cũng tại căn cứ đã thành lập nên phòng nghiên cứu. Nhưng nhân loại cùng biến dị thể ở giữa ngăn cách lại cũng không là như thế có thể đơn giản tiêu trừ, dù sao đây là hai loại hoàn toàn bất đồng tánh mạng hình thái. Dù là Ngô Hân có ở kiếp trước trải qua, nhưng hắn biết cũng chỉ có thể là mình ở Lăng Xuyên chỗ trải qua hết thảy, lại từ nơi nào đến tin tức hiểu rõ biến dị thể. Biến dị thể loại này tánh mạng hình thái đối với cả nhân loại đều là không biết. Biết mình biết người, đây là nhân loại tầm đó phát sinh chiến tranh mới có thể xuất hiện sự tình, mà nhân loại cùng biến dị thể tầm đó, tối đa chỉ có thể làm được chi kỷ mà không biết kia. Bất quá trải qua trận chiến đấu này, có một việc nhưng là có thể chứng minh là đúng, cái kia chính là có được công nghiệp sản xuất năng lực cùng đầy đủ hoàn mỹ người của tổ chức loại người sống sót, đối mặt ngang nhau thể số lượng biến dị thể là có được ưu thế. Hình thiên căn cứ trước mắt nhân khẩu số lượng tiếp cận 5000, mà lao trong thành biến dị thể cũng kém không nhiều lắm ngang nhau quy mô. Nhưng ở chính thức tác chiến nhân số bên trên, hình thiên căn cứ cũng chỉ có không đến 2000, cùng biến dị thể kém gấp đôi có thừa, nhưng vẫn đang trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi. Hơn nữa, hình thiên căn cứ trước mắt công nghiệp năng lực như cũ mỏng vô cùng được, rất nhiều đại quy mô sát thương vũ khí vẫn đang không có cách nào khác chế tạo cung cấp. Nhưng căn cứ nếu như tiếp tục bảo trì cái này trạng thái phát triển tiếp, kỳ thật thực lực tuyệt đối có thể triệt để áp qua biến dị thể. Bất quá, vấn đề lại tha trở về, căn cứ nếu muốn buông tay buông chân phát triển, Lăng Xuyên lão trong thành biến dị thể nhất định phải bị thanh lý. Lần chiến đấu này lại để cho Ngô Hân kiên cố hơn định rồi ý nghĩ này, đối mặt với các loại kỳ dị biến chủng, nếu như biến dị thể chiếu vào lần này đảo đất nói phương thức cho căn cứ tới một lần đột nhiên tập kích. Không nói có thể hủy diệt căn cứ, dù là 3 ngày 2 đầu quấy rối, căn cứ cũng không cách nào đem tinh lực đặt ở phát triển bên trên. Đến lúc đó tất nhiên sẽ duy trì khổng lồ bão bị, tài nguyên cũng sẽ bị vùi đầu vào trên quân sự, chậm lại phát triển tốc độ, thậm chí lại để cho căn cứ bởi vì tài nguyên thiếu mà lâm vào nội đấu trong. Đừng nhìn căn cứ hiện tại các hạ vật tư dồi dào, sinh hoạt cùng tận thế trước không có quá lớn khác nhau, nhưng đây là bởi vì có đại lượng tận thế trước vật tư tại chèo chống. Một khi những thứ này vật tư tiêu hao hết, tiến vào đến tự sản tự cấp giai đoạn, nếu như sức sản xuất theo không kịp, cái kia căn cứ hiện hữu chế độ liền duy trì không được. Lao thành biến dị thể phải mau chóng tiêu diệt. Đầu cầu trận địa trong phòng chỉ huy, một hồi đầu mối hội nghị đang tại tổ chức, căn cứ từng cái ủy ban nhân vật cao tầng tất cả đều đến đông đủ, kể cả lần thứ nhất tham gia đầu mối hội nghị công chúng ủy ban, mà trận này hội nghị chính là bọn họ đưa ra triệu khai. Hội nghị ngay từ đầu, Nô Hân liền đem thái độ của mình biểu lộ đi ra. Lúc này đã là chiến đấu sau ngày hôm sau, các hạng số liệu đã đi ra, kết quả đương nhiên là lúng túng. Đầu tiên là thương vong nhân số, bỏ mình hơn 70 người, bị thương hơn 100 người, nếu như lại tính cả bởi vì độc khí đạn chiến thuật mà chịu ảnh hưởng người, như vậy bị thương nhân số trực mức 1000. Bởi vì bại lộ tại cao nồng độ sunfur dioxide bên trong, kia cùng nhân thể mồ hôi kết hợp mà sinh ra hơn kém axit sunfuric, lại để cho rất nhiều người làn da nhận lấy tổn thương, trong chuyện này cũng kể cả Ngô Hân, đến bây giờ hắn đều cảm giác làn da có cổ cháy cảm giác. Ngoại trừ nhân viên thương vong cực lớn bên ngoài, vật tư tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, chỉ là viên đạn tiêu hao liền vượt qua 100.000 phát, lại càng không cần phải nói những thứ khác, mà đây là một đêm chiến đấu tiêu hao, nếu muốn triệt để tiêu diệt biến dị thể, đến tiếp sau tiêu hao còn có thể gia tăng. Bên trong căn cứ vốn là có người đối lần này lệnh động viên hết sức bất mãn, hiện tại biết được kết quả như vậy về sau, bất mãn tâm tình bắt đầu ở bên trong căn cứ lan tràn, mà công chúng ủy ban nhưng vào lúc này đến chất vấn. Tổng chỉ huy, không phải chúng ta không ủng hộ ngươi, mà là hiện tại đánh thành cái dạng này, thương vong tiêu hao lớn như vậy, chúng ta là không phải trước hoãn một chút hơn nữa. Một gã công chúng ủy viên không tốt rõ rệt phản đối, liền cầm lần chiến đấu này sau khó coi số liệu mà nói lời nói. Đúng vậy à, tổng chỉ huy, căn cứ nhân khẩu hiện tại vốn cũng không nhiều, chết như vậy tổn thương xuống dưới căn bản không phải biện pháp à. Ai, bỏ mình binh sĩ trong có người lão bà mang thai, ta cũng không dám làm cho người ta nói cho nàng biết. Vật tư tiêu hao cũng đại, hiện tại căn cứ nhân thủ không đủ, rất nhiều ngành mỗi ngày 12 cái giờ đồng hồ công tác thời gian đã kiên trì hơn nửa tháng, thật sự có chút ít theo không kịp à. Công chúng ủy viên các loại phàn nàn, Nô Hân chẳng qua là lặng lặng nghe cũng không có người này mà nổi giận, dù sao những người này truyền đạt cũng là bên trong căn cứ tình huống, đối mặt thương vong cùng mệt nhọc, không phải tất cả mọi người có thể thản nhiên chỗ chi. Ta biết rõ mọi người rất vất vả, mất đi thân nhân rất bi thống, nhưng là chúng ta bây giờ nhiều lưu chút đổ mồ hôi ở lâu chút huyết, là vì về sau ít chảy mồ hôi ít đổ máu, lần chiến đấu này đã đầy đủ chứng minh, nếu như chúng ta không thể nhất cổ tác khí tiêu diệt lao trong thành biến dị thể, đằng sau chúng ta có thể sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Nô Hân trấn an công chúng ủy ban người vài câu về sau, liền lại để cho Liễu Tranh lấy ra đêm đó tác chiến thành quả, cùng với đêm đó cụ thể chiến đấu trải qua. Đêm đó chiến đấu tuy nhiên không có cách nào khác kiểm kê cụ thể thành quả chiến đấu, nhưng đại khái đoán chừng, biến dị thể bị tiêu diệt ít nhất 2000 chỉ, giảm quân số ít nhất một nửa. Bất quá, công chúng ủy ban đối với cái này cái thành quả chiến đấu không sao cả chú ý, ngược lại là đêm đó cụ thể chiến đấu trải qua nhưng là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Cái gì Dương Đông kích Tây, xem cái tập kích quấy rối, hoạt động ngầm, biến dị thể tối hôm qua chiến thuật nước hoàn toàn được xưng tụng là đại sư cấp bậc, lại để cho một đám công chúng ủy viên người một lần cho rằng là quân sự ủy ban người lập. Bất quá đã có cơ sở binh sĩ căn cứ chính xác rõ ràng, để cho bọn họ không thể không đã tin tưởng một sự kiện biến dị thể so với bọn hắn tưởng tượng được thông minh nhiều lắm. Mà để cho nhất bọn hắn khiếp sợ chính là, biến dị thể rõ ràng tiến hóa ra có thể phá phòng thủ xe bọc thép cùng lô cốt biến chủng, thậm chí còn tiến hóa ra có đủ mặt nạ phòng độc công năng hô hấp khí quan. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, biến dị thể rõ ràng thông qua đào đất nói thiếu chút nữa công hãm đầu cầu trận địa, điều này làm cho bọn hắn cảm thụ trực tiếp nhất uy hiếp, muốn biết rõ đầu cầu trận địa cùng căn cứ chỉ cách một tòa kiểu. Công chúng ủy ban lúc trước không phải hiểu rất rõ nội tình, hiện tại biết rõ tình huống cụ thể sau, đối Ngô Hân kiên định chủ chiến thái độ cũng không có mâu thuẫn. Nếu lại để cho lão trong thành biến dị thể tiến hóa một thời gian ngắn, không biết sẽ xuất hiện cái gì đồ chơi. Song phương liền cách một cái lăng xuyên sông, quả thực để cho bọn họ cảm thấy bất an. Vài tên công chúng ủy ban người nhìn nhau một cái, lúc trước dẫn đầu lên tiếng nhân tài nói ra, chúng ta sẽ trước xác minh thoáng một phát tình huống. Chương 252, trấn an nhân tâm đối với quân sự ủy ban đưa ra báo cáo, tuy nhiên công chúng ủy ban người biết rõ bên kia không có khả năng tại loại này đại sự bên trên làm bộ, nhưng nên đi quá trình vẫn là sẽ đi. Dù sao công chúng ủy ban được cho ra một cái chính bọn hắn điều tra báo cáo, đến ứng đối trong căn cứ người nghi vấn. Đương nhiên, công chúng ủy ban đối với Ngô Hân đều muốn tiếp tục đánh tiếp thái độ không hề mâu thuẫn, nhưng căn cứ hiện tại bên trong có oán khí nhưng cũng là không tranh giành sự thật, cái này cổ oán khí cũng không phải Ngô Hân câu nói đầu tiên có thể đánh nhau phát. Tổng chỉ huy, nếu như biến dị thể tình huống đúng như quân sự ủy ban theo như lời như vậy, chúng ta cũng tán thành mau chóng tiêu diệt biến dị thể, nhưng hiện tại tình hình chiến đấu không rõ, nếu như kéo được quá lâu, mọi người như vậy lột xuống dưới cũng không phải biện pháp a. Công chúng ủy ban phát ngôn nhân lời nói dịu dàng nói, hắn đều muốn Ngô Hân cho ra một cái xác thực chấm dứt thời gian. Ngô Hân cũng không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía công nghiệp ủy ban chỗ phương hướng, hắn hướng phía Triệu Thiết nói ra, Triệu ủy viên giải, phía căn cứ trước mắt tiêu hao, trận này chiến dịch còn có thể chèo chống bao lâu? Có công chúng ủy ban người đang trận, Ngô Hân cũng không nên dùng Triệu Thúc thân thiết như vậy cách gọi, liền dùng chính thức tên xưng hô Triệu Thiết, mà Triệu Thiết cũng để ý hắn cùng với sau lưng công nghiệp ủy ban từng cái cán bộ nhỏ giọng thương lượng một chút về sau, đã nói, phía trước mắt vật tư dự trữ, tối đa còn có thể kiên trì một tuần lễ. Căn cứ trước mắt tiêu hao đầu to vẫn còn là đạn dược phương diện, nhất là phóng ra thuốc cùng thuốc nổ, tuy nhiên đông phương diện tận thế trước chữa bị một nhóm lớn, nhưng các loại hóa học thuốc thử nhưng là chỉ có thể chính mình sinh sản. Về phần thuốc nổ, trước mắt vẫn là phía nitrat amoni làm chủ yếu dùng làm bình gas đại pháo bỏ thêm vào thuốc, tuy nhiên bình gas đại pháo uy lực lớn, nhưng đối với nitrat amoni tiêu hao cũng dị thường đại. Cả ngày hôm qua chiến đấu liền đánh cho hơn 200 khối bình gas đại pháo, chỉ là thuốc nổ tiêu hao thật là tốt hơn 10 tấn. Mà căn cứ phân hóa học nhà xưởng sản lượng một ngày cũng liền tầm 10 tấn, tuy nhiên phân hóa học nhà xưởng đã sản xuất thời gian rất lâu, nhưng những thứ này phân hóa học ngoại trừ dùng để làm nitrat amoni thuốc nổ, đại bộ phận đều bị tiêu hao tại nông nghiệp sinh sản bên trên, dù sao ăn cơm mới là lớn nhất sự tình. Phía căn cứ trước mắt tác chiến tiêu hao đến xem, đạn dược tổn số lượng tối đa cũng liền trèo chống pháo binh lại vung hoắc 7 ngày. Nhưng ngày hôm qua chiến đấu đã chứng minh, đang không có pháo binh trợ giúp hạng, bộ binh mặc dù có thể chiến thắng biến dị thể, nhân viên thương vong cũng là căn cứ không cách nào thừa nhận, đến lúc đó Ngô Hân dù thế nào không cam lòng, cũng không khỏi không lựa chọn lui binh ngưng chiến. Bởi vậy, Ngô Hân liền cho công chúng ủy ban cho trả lời thuyết phục, vậy một tuần lễ à, đến lúc đó mặc kệ chúng ta có hay không tiêu diệt biến dị thể, lệnh động viên đều giải trừ. Công chúng ủy ban người nghe xong đều thở dài một hơi, đã có xác thực thời gian vậy bọn họ cũng cùng căn cứ người có khai báo. Các ngươi trở về cũng nói cho mọi người, nếu như lần này có thể thành công tiêu diệt biến dị thể, căn cứ về sau nếu như không có tao ngộ cái gì nguy cơ lời nói, ít nhất nội trong năm nay, đầu mối ủy ban sẽ không lại tuyên bố lệnh động viên, cũng mời mọi người kiên trì nữa thoáng một phát. Ngô Hân biết rõ lần này lệnh động viên bởi vì bất lợi chiến sự, đã tổn thương hắn ở đây trong căn cứ hy vọng, hơn nữa đại chiến về sau hắn cũng chuẩn bị trọng điểm chú ý sức sản xuất phát triển, sẽ không lại chủ động khởi xướng đại chiến sự, liền mượn cơ hội cấp ra thừa như, trấn an bên trong căn cứ nhân tâm. Công chúng ủy ban người sau khi nghe lúc này liền lộ ra dáng tươi cười, nói ra, chúng ta luôn luôn đều là ủng hộ tổng chỉ huy, không có tổng chỉ huy nói không chừng chúng ta cũng sống không được đến, hơn nữa tổng chỉ huy làm việc cũng vô cùng công đạo, tất cả mọi người là rất cảm kích. Những lời này cũng không được đầy đủ xem như công chúng ủy ban đuốt mông ngựa, bên trong căn cứ đối Ngô Hân muốn nói không có cảm kích đó là không có khả năng, bất kể là cứu được bọn hắn một mạng, vẫn là đem chính mình tài sản riêng công hữu hóa, căn cứ người đối Ngô Hân đều thiếu nợ lấy cực lớn nhân tình. Tuy nói căn cứ mọi người là tự nhiên mình một ít bảng tiểu trường, nhưng thật sự không có lương tâm người vong ân phụ nghĩa vậy khẳng định chẳng qua là một nắm, chỉ cần Ngô Hân vẫn như cũ cam đoan đại đa số người có thể sống được, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì đả đảo Ngô Hân ý tưởng. Dù sao, mới thượng vị người có hay không Ngô Hân như vậy đại công vô tư, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì tin tưởng, Ngô Hân cho tới nay biểu hiện, tất cả mọi người là có mục cùng nhìn. Đầu tiên là đạo đức cá nhân, đã nói Ngô Hân như vậy tuổi trẻ tài cao năng quyền, nếu đổi lại những người khác, ít nhất một đống hậu cung đó là không thiếu được. Muốn biết rõ, từ khi Liễu Hy ra ngoài lâu như vậy đến nay, trong căn cứ không ít tự phụ dáng điệu không tệ nữ nhân thế nhưng là đối Ngô Hân động tác liên tiếp, các loại thông đồng ám chỉ, nhưng chưa từng có nghe nói Ngô Hân có cùng ai làm loạn quan hệ nam nữ. Rất nhiều người cũng không khỏi muốn, chính mình nếu như đứng ở Ngô Hân vị trí có thể hay không nhịn được không sảng vậy, đáp án rất rõ ràng, cầm giữ không được a. Đơn chuyện này khiến cho trong căn cứ người bội phục không thôi. Không chỉ có như thế, nhìn kỹ Ngô Hân cường thế phổ biến sự tình, không có một kiện là vì chính mình nhu tư lợi, cũng là vì căn cứ sinh tồn cùng phát triển. Tuy nói đang dùng người trên có chút dùng người không khách quan, nhưng có sao nói vậy, Ngô Hân an bài những người này năng lực cũng là mạnh phi thường. Liền lấy Ngô Hân thê tử Liễu Hy mà nói, lúc trước tất cả mọi người cho rằng chỉ là bình hoa, nhưng nàng lại mạo hiểm tiến về trước Du Sơn, cho căn cứ tìm rất nhiều nữ nhân cùng vật tư trở về, lại để cho không ít người được hưởng lợi. Căn cứ có thể làm được chuyện này lại có mấy người, chỉ sợ rất nhiều người nghe xong muốn đi bên ngoài, trước đã bị dọa đái. Bất kể là đạo đức cá nhân, công tâm vẫn có thể lực, Ngô Hân không có bất kỳ làm cho người ta lên án địa phương. Những người khác nếu muốn lấy Ngô Hân mà thay thế, phẩm đức, năng lực không thể so Ngô Hân trên người ta, bằng không thì mọi người hà tất đem Ngô Hân cho đuổi xuống dưới đổi một cái càng kém người đi lên đâu, hiện tại thế nhưng là tận thế, có Ngô Hân người như vậy khi bọn hắn còn có thể có ngày tốt lành qua, nếu thay đổi cá nhân đi lên, đến lúc đó cũng không biết là cái gì tình huống. Đều là tại xã hội hiện đại sinh hoạt qua người, tất cả mọi người không đốc. Cho nên, phàn nàn về phàn nàn, nhưng thật không có người nguyện ý đem Ngô Hân cho thay đổi, hiện tại Ngô Hân cấp ra thừa như, công chúng ủy ban người cũng liền thấy tốt thì lấy. Trấn an hết bên trong căn cứ sau, Ngô Hân cũng muốn trấn an thoáng một phát binh sĩ tâm tình. Dù sao tối hôm qua thương vong lớn như vậy, kế tiếp còn muốn tiếp tục tác chiến, sĩ khí thế nhưng là cái vấn đề lớn. Hiện tại binh sĩ tình huống như thế nào? Ngô Hân hướng phía quân sự ủy ban phương hướng Liêu Tranh hỏi. Cũng không quá tốt, tối hôm qua chiến đấu lại để cho binh sĩ tin tưởng bị đả kích, sĩ khí cũng rất thâm mê. Liêu Tranh đem cơ sở quan quân phản hồi về đến tin tức, nói cho Ngô Hân. Tối hôm qua dữ dội như vậy hiểm chiến đấu, còn thương vong nhiều người như vậy, cùng mọi người lúc trước tưởng tượng nhẹ nhõm chiến đấu chênh lệch quá lớn, hơn nữa đều là bảy tân binh, có chút bị dọa. Ngô Hân nghe gật gật đầu, liền nhìn về phía dân chính ủy ban phương hướng Trử Đình nói, bệnh viện phương diện muốn tận lực chiếu cố tốt thương binh, ẩm thực đãi ngộ nhất định phải tốt, lại chọn mà tu kiến một cái nghĩa địa công cộng, nhất định phải xây xong, bỏ mình binh sĩ ra thuộc người nhà cũng muốn chấn an tốt, sau khi chiến đấu chúng ta cũng muốn ra một ít ưu đãi chính sách. Trử Đình từng cái đem Ngô Hân yêu cầu ghi nhớ, bất quá kỳ thật cũng không cần Ngô Hân nhiều lời, những vật này tại trước khi chiến đấu đã có chỗ chuẩn bị, bây giờ nói ra đến, cũng là nói cho công chúng ủy ban người nghe mà thôi. Công chúng ủy ban người gặp Ngô Hân an bài được thập phần thỏa đáng, cũng càng an tâm. Trận này chất tuân hội cũng liền không cần phải mở lại đi xuống, đã chiếm được thỏa mãn trả lời thuyết phục công chúng ủy ban lập tức liền cáo từ ly khai. Triệu Thúc, Trừ Bá Mẫu, vất vả các người. Tan học sau, trong phòng họp chỉ còn lại Triệu Thiết, Trừ Đình đám người, Ngô Hân từng cái hướng bọn hắn nói lời cảm tạ. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng là loay hoay bay lên, Triệu Thiết tóc hầu như trắng phao, Trừ Đình nếp nhăn trên mặt cũng thêm không ít. Triệu Thiết lắc đầu, tuy nhiên trên mặt ủ rũ nồng hậu dày đặc, nhưng nhìn về phía Ngô Hân ánh mắt như cũ hiền lành, lái cười giỡn nói, vậy các ngươi có thể nhanh lên đem lão thành thanh lý sạch sẽ, đến lúc đó ta trước ngủ hắn mấy ngày mấy đêm, ngươi cái này tổng chỉ huy nên cho ta phê giả. Triệu Thiết mà nói đưa tới mấy người một hồi cười to, Ngô Hân liên tục tỏ vẻ nhất định phê. Sau khi cười xong, Trừ Đình ngược lại có chút oán trách nhìn xem Ngô Hân nói, nghe nói ngươi ngày hôm qua kiên trì ở lại trận địa bên trên, thiếu chút nữa gặp chuyện không may, Bá Mẫu cũng không nên nói ngươi cái gì, vốn lấy sau nhất định phải chú ý an toàn có biết không, nếu để cho Liễu Hy biết rõ, vẫn không thể lo lắng chết. Nói xong, Trừ Đình lại oán trách nhìn Liễu Tranh liếc, ý là ngươi cái này cha vợ cũng mặc kệ quản. Liêu Tranh chột dạ tránh đi ánh mắt, Ngô Hân tức thì vội vàng đánh cược, về sau nhất định chú ý mấy người lại hàn huyên một lúc sau, Triệu Thiết cùng Trừ Đình mới ly khai. Chỉ còn lại Ngô Hân cùng Liêu Tranh hai người nhẹ nhõm sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên, Ngô Hân mở miệng nói, "Cha, binh sĩ bên kia ta nghĩ đi xuống xem một chút." Chương 253, ngắn bạn cha, binh sĩ bên kia ta nghĩ đi xuống xem một chút. "Ta với ngươi cùng đi chứ?" Nghe được Ngô Hân ý định đi binh sĩ thị sát thoáng một phát, Liêu Tranh cũng có đồng dạng ý tưởng. Vì quan chỉ huy chiến dịch, tối hôm qua chiến đấu tổn thất hắn cũng có phần trách nhiệm, tuy nhiên cuối cùng chuyển bại thành thắng. Nhưng cùng hắn cái này quan chỉ huy quan hệ không lớn, chủ yếu vẫn là một đường binh sĩ chính mình đánh ra đến. Đối với cái này, Liêu Tranh không thừa nhận cũng không được, tuy nhiên hắn cá nhân quân sự kỹ năng phi thường cường hãn, nhưng ở quân sự trên sự chỉ huy thật là không có gì thiên phú, chỉ có thể nói là trung quy trung cụ. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới một vị tại quân sự trên sự chỉ huy hơi có chút thiên phú chiến hữu. Nếu Lao Lâm vẫn còn thì tốt rồi. Liêu Tranh không khỏi có chút khổ sở thầm nghĩ. Từ khi biến dị triều chi Liễu Tranh liền cùng lão Lâm liền đã mất đi liên hệ, mà hắn cũng sớm có lão Lâm biến dị chuẩn bị tâm lý. Chẳng qua là, lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra là lão Lâm sẽ ở tối hôm qua cùng hắn xóa chiêu. Nô Hân gặp Liễu Tranh thần sắc có chút đau thương, tưởng rằng vì tối hôm qua chiến đấu mà tự trách, liền an ủi, "Cha, ngày hôm qua nếu không phải ngươi đang ở đây chỉ huy, đến lượt ta đi lên, hậu quả sợ là có chút không dám tưởng tượng." "Được rồi, đằng sau còn có bận rộn, cũng không rỗi danh tại đây nghe ngươi vớt mông ngựa." Biết rõ Nô Hân là đang an ủi mình, Liễu Tranh cười mắng một câu liền đứng dậy đã đi ra phòng họp, Nô Hân cười hắc hắc đi theo. Đối với Liễu Tranh thay thế chính mình chỉ huy lần này chiến dịch, Nô Hân bây giờ nghĩ lại nhưng là rất cảm thấy may mắn. Nếu như ngày hôm qua thì hắn ở đây chỉ huy, sợ là sẽ phải bị biến dị thể các loại tao thao tác cho lượn quanh vắng đầu, sau đó bị mang vào trong hầm, đến lúc đó đã có thể không phải thương vong như vậy chọn người giá cao. Ra phòng họp, hai người mà bắt đầu dò xét phòng tuyến bên trên từng cái điểm phòng ngự. Mà trạm thứ nhất dĩ nhiên là đầu cầu trận địa, tối hôm qua chiến đấu lại để cho đầu cầu trận địa phòng giữ binh sĩ thương vong không nhỏ, chiếm được tổng thể thương vong nhân số 1/3. Bất quá, đầu cầu trận địa binh sĩ là phòng thủ binh sĩ, không cần ra ngoài tác chiến, tuy nhiên sĩ khí có chút đê mê, nhưng tiếp tục thủ vững còn không có vấn đề. Nô Hân hai người an ủi trấn an một phen sau, liền tiếp theo tiến về trước số 1 bộ binh doanh số 1 điểm phòng ngự. Từ khi tối hôm qua giải trừ đầu cầu trận địa nguy cơ về sau, số 1 bộ binh doanh liền quay trở về chính mình khu vực phòng thủ một lần nữa bố phòng. Tối hôm qua trợ giúp hành động, số 1 bộ binh doanh biểu hiện có thể nói là vô cùng xuất sắc, tuy nhiên nhân viên thương vong cũng không ít, nhưng bởi vì thành công hoàn thành nhiệm vụ, sĩ khí đã bị ảnh hưởng không lớn, ngược lại đánh ra một ít tự tin. Nô Hân tại thị sát bọn họ khu vực phòng thủ lúc, trông thấy rất nhiều binh sĩ trên người nhiều hơn một cổ cường binh khí thế, không hề như lúc trước giống nhau chỉ có cái thùng rỗng. Tôn doanh trưởng, ngươi mang binh không sai a. Liêu Tranh đối với cái này cũng hiếm thấy tán dương Tôn Văn Siêu một câu. Tôn Văn Siêu bất thiện ngôn tử, nghe xong tán dương sau cười ngây ngô lấy đáp, đều là mọi người phối hợp. Nô Hân cũng an ủi vài câu về sau, liền hỏi, các ngươi doanh bây giờ sĩ khí như thế nào, về sau còn muốn tiếp tục tác chiến, còn có thể kiên trì sao? Báo cáo tổng chỉ huy, đến tiếp sau tác chiến là khẳng định không thành vấn đề, chính là được nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, rất nhiều người đều là lần thứ nhất trên chiến trường, chiến đấu sau tâm tình cần giải quyết thoáng một phát, chỉ cần thích ứng tới đây, đằng sau bọn hắn còn có thể biểu hiện được rất tốt. Tôn Văn Siêu thành thật trả lời binh sĩ tình huống, lại để cho Ngô Hân cùng Liêu Tranh nhẹ nhàng thở ra, xem ra số 1 doanh vấn đề không lớn. Đón lấy, hai người lại lần lượt thị sát số 2 doanh cùng sọ ổ 3 doanh, hai cái này doanh tình huống cũng có chút phiền toái, nhất là tối hôm qua riêng phần mình bị điều đi ra ngoài trợ giúp hai cái đại đội. Hai cái này đại đội gặp được biến dị thể phục kích, là thương vong thảm trọng nhất địa phương, chiếm tổng thương vong nhân số còn hơn một nửa. Thậm chí có 2 chiếc xe chỉ còn lại một người, hai cái này đại đội sĩ khí là triệt để không có, rất nhiều binh sĩ đều xuất hiện thập phần nghiêm trọng tâm lý vấn đề, đã không thể tiếp tục chiến đấu. Không chỉ có như thế, hai cái này đại đội vô cùng thê thảm tình huống cũng làm cho hai cái doanh những liên đội khác sĩ khí nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Tối hôm qua số 2,3 doanh ngoại trừ hai cái này đại đội bên ngoài, còn lại đại đội đều ổn thủ phòng tuyến, hầu như không có gì đại chiến. Nhưng chính là bởi vì như thế, không có chịu đựng qua tẩy lễ bọn hắn, trông thấy đích thật là thương vong vô cùng nghiêm trọng cùng bảo, lòng tự tin còn không có thành lập liền bị cái này một đồng đón đầu, lập tức trở nên sợ hãi đứng lên. Nô Hân cùng Liễu Tranh tại thị sát hai cái doanh điểm phòng ngự lúc, bên trong binh sĩ đều là gục đầu đủ rũ sợ hãi bộ dáng, lại để cho hai người hết sức thất vọng. Đối với cái này, hai người cũng là không có biện pháp, loại này mất lòng dạ binh sĩ, nếu muốn một lần nữa dựng nên nảy sinh chiến đấu tin tưởng, cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản, bất quá may mắn chính là, trong đội ngũ các cấp quan quân không có chịu ảnh hưởng, hai cái này doanh còn có cứu. Cương Điệu an ủi hai cái này doanh sau, hai người đón lấy liền đi tới bước thứ 4 binh doanh. Số 4 bộ binh doanh tại tối hôm qua thế nhưng là tiếp nhận được biến dị thể chủ lực công kích, thậm chí tại nguy cấp thời khắc đối với gia tự sát thức độc khí đạn chiến thuật, thành công chống cự ở biến dị thể tiến công, hơn nữa thương vong nhân số cũng vô cùng thấp. Tuy nhiên số 4 bộ binh doanh đang hồi tưởng này sinh trễ nhất lúc chiến đấu vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều sợ hãi tâm tình, cũng sinh ra một cổ cường binh khí thế. Đương nhiên, số 4 bộ binh doanh hiện tại cũng có phiền toái tình huống, cái kia chính là bởi vì độc khí đạn chiến thuật nguyên nhân, rất nhiều người làn da đều nhận lấy tổn thương, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng kế tiếp chiến đấu, nhưng chung quy là muốn nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát. Cuối cùng đã đến pháo binh doanh tối hôm qua không có gì thương vong, duy chỉ có chính là nhận lấy hạ sóng âm công kích. Có chút binh sĩ đến bây giờ vẫn như cũ còn có chút choáng váng nôn mửa cảm giác, mà bọn hắn cũng là tất cả trong bộ đội chiến ý cao nhất một cái. Tối hôm qua chiến đấu có thể nói rất biệt khuất liền thuộc pháo binh doanh, vốn cho là có thể đại sát tứ phương bọn hắn, kết quả thiếu chút nữa bị mấy cái hoặc tâm ma cho báo hỏng, trong nội tâm tự nhiên là nhẫn nhịn một hơi. Đương nhiên, chiến đấu ý nguyện là mạnh, nhưng là bị hoặc tâm ma làm cho ra tâm lý oán hận, nhất là quấy rối bọn họ cái kia mấy cái hoặc tâm ma vẫn còn đang phụ cận nhìn xem, pháo binh doanh người xuất hiện tại tâm tư đều đặt ở làm sao tìm được ra bọn này biến dị thể. Xem ra tình huống còn không tính toán quá tệ. Trở lại đầu cầu trận địa, Nô Hân cùng Liêu Tranh hai người lúc này mới xem như hiểu được binh sĩ tình huống cụ thể. Lúc trước phần báo cáo kia trong miêu tả sĩ khí sa sút tình huống chủ yếu tập trung ở số 2,3 doanh cùng với đầu cầu trận địa thủ vệ binh sĩ, số 1,4 cùng pháo binh doanh tình huống tương đối tốt hơn, thậm chí vượt ra khỏi hai người mong muốn. Nhưng bây giờ vấn đề là, nếu như đến tiếp sau còn muốn phát động tiến công, số 2,3 doanh tình huống, sợ là muốn ra cái sọn. Liêu Tranh đối với cái này vô cùng lo lắng. Tại trên quân sự, thùng gỗ hiệu ứng là một cái biểu hiện được thập phần xông ra địa phương, hai cái quân đội đối kháng. Càng nhiều nữa không phải tại so với ai khác thao tác càng tao, mà là so với ai khác sai lầm ít hơn. Bởi vì rất nhiều tao thao tác kỳ thật đều là nhằm vào một phương khác sai lầm thi triển đi ra, chỉ cần một phương có rõ ràng ngắn bản sẽ tại đối kháng trong ở vào yếu thế. Mà bây giờ số 2.3 doanh chính là cả chi bộ đội ngắn bản, phía biến dị thể lúc trước trong chiến đấu biểu hiện, Liêu Tranh cũng không dám đem hai cái này ngắn bản cho mang đi ra ngoài. Đến làm cho số 2.3 doanh khôi phục chiến lực mới được a. Nô Hân có chút đau đầu nói. Chương 254, nguồn mộ lính đối với như thế nào khôi phục số 2.3 bộ binh doanh chiến lực, Nô Hân cùng Liêu Tranh hai người thế nhưng là tổn thương tấu đầu óc. Ngoại trừ hai cái này doanh riêng phần mình có một cái đại đội mất đi chiến lược bên ngoài, còn lại hai cái đại đội binh không chiến tâm, tuy nhiên có thể dựa vào lấy quan quân buộc bọn hắn trên chiến trường, nhưng mạnh như vậy bước sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng chiến lược không nói, sau đó cũng sẽ khiến cái này binh sĩ cùng tầng quản lý nội bộ lục đục. Phải nghĩ biện pháp đưa bọn chúng tin tưởng cho dựng nên đứng lên. Hai người thương lượng một hồi, cũng muốn ra một cái biện pháp, lúc trước trận kia trong chiến đấu có một chút biểu hiện vô cùng tốt binh sĩ, những binh lính này nhất định là cần ngợi khen. Vì vậy hai người quyết định khiến cái này binh sĩ tại từng cái trong doanh địa làm lưu động báo cáo. Ngoại trừ có thể gia tăng những thứ này tác chiến anh dũng binh sĩ vinh dự cảm giác bên ngoài, cũng có thể mượn này lại để cho những cái kia sợ chiến binh sĩ tìm được học tập tấm gương, nặng nhặt tin tưởng. Đây là trước mắt nghĩ đến duy nhất có thể sách chấn sĩ khí phương pháp. Liêu Tranh ngữ khí có bất đắc dĩ nói. Vậy thử xem a, tổng so không có biện pháp tốt. Nô Hân thở dài, sau đó lại nói, ngoại trừ sĩ khí, thứ hai bước thứ ba binh doanh hiện tại cũng thiếu đi một cái liên đội, đây cũng là phải nghĩ biện pháp bổ sung. Nói xong Nô Hân liền nhíu mày, căn cứ bây giờ nhân lực tài nguyên đã bị sử dụng đến cực hạn, thật sự rất khó lại điều ra nhân thủ đến bổ sung hai cái này đại đội chiến lực. Căn cứ là rút không xuất ra người, nhưng ngoài trụ sở bộ phận vẫn còn có rất nhiều người. Liêu Tranh nhưng là nghĩ tới ngoài trụ sở bộ phận người sống sót. Một cái là Đại Giang bờ Nam bến tàu cứ điểm, một cái là Du Sơn cứ điểm, hai cái này địa phương hoàn toàn có thể chiêu mộ hơn 200 người lính. Hơn nữa, những người này đều là tại nguy hiểm trong hoàn cảnh sinh hoạt qua người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kéo vào được có thể đưa vào chiến đấu. Nô Hân nhíu mày trầm tư một chút, cũng không khỏi không gật đầu nói, đây thật là cái nguồn mộ lính, bất quá chuyện này lại muốn hảo hảo thao tác. Chỉ cần đám người kia tham gia hết lần chiến đấu này, Nô Hân liền định cho đám người kia căn cứ thành viên thân phận. Lần chiến đấu này không giống bình thường, nếu muốn khiến cái này người sống sót bán mạng, căn cứ thành viên chính thức thân phận không thể nghi ngờ là có thể nhất kích thích bọn hắn chiến đấu ban thưởng. Chẳng qua là lúc này đây tính tiếp nhận hơn 200 người, đối căn cứ cũng là khảo nghiệm, các hạng phúc lợi đãi ngộ vẫn còn là tiếp theo, mấu chốt là như thế nào để cho bọn họ chính thức dung nhập căn cứ. Hiện tại trong căn cứ thành viên tại tận thế trong rèn luyện vẫn như cũ bảo lưu lấy tận thế trước rất nhiều văn minh tư duy, nhưng bọn này mới gia nhập người sống sót tại tận thế trong sinh tồn thời gian dài như vậy, đã sớm thích ứng mạnh được yếu thua dã man phát tác, kia văn minh tư duy còn thừa không có mấy. Đến lúc đó trong căn cứ người văn minh nhất định sẽ cùng bọn này người man dợ bởi vì quan niệm bên trên cực lớn sai biệt mà phát sinh mâu thuẫn, phiền toái không nhỏ. Đương nhiên, cái phiền toái này được trước giải quyết xong lao trong thành biến dị thể hơn nữa. Thương lượng ra biện pháp sau, Nô Hân cùng Liêu Tranh hai người liền bắt đầu phân công công việc lưu bù lên. Liêu Tranh phụ trách lưu động báo cáo sự tình, Nô Hân tức thì phụ trách nguồn mộ lính. Tôn ca, căn cứ hiện tại cần 100 người có thể tiến hành tác chiến người sống sót, người bên này có thể siêu tập đến nhân thủ sao? Nô Hân cái thứ nhất chỗ liên lạc là bờ Nam bến tàu khu, vừa tiếp xúc với thông sẽ mở cửa gặp núi nói. Tôn Chí Long nghe xong sững sờ, hỏi, lão bản, căn cứ bên kia gặp được khó khăn sao? Cùng biến dị thể chiến đấu bị thất thế. Nô Hân đem lúc trước tình huống chiến đấu đại khái nói một lần, sau đó nói, căn cứ hiện tại cần bổ sung lính, người nơi đây đại khái muốn 100 người tả hữu, có thể giải quyết sao? Có lẽ không có vấn đề, chỉ cần căn cứ có thể lái được ra mỗi người 100 phát thủ lao, bên này nhặt ve chai đội sẽ cứ làm. Tôn Chí Long gật gật đầu, cảm thấy vấn đề không lớn. Bất quá Ngô Hân lại đã cắt đứt Tôn Chí Long mà nói ra, lần chiến đấu này thương vong sẽ rất cao, lính đánh thuê hình thức không đáng tin cậy, căn cứ lần này chỉ chiêu mộ cá nhân người tình nguyện, sau khi chiến đấu sẽ cho bọn hắn thành viên chính thức thân phận. Tôn Chí Long sững sờ, lập tức cười to nói, ha ha, vậy rất tốt nói, điều kiện này báo ra đi, vợ nam người sống sót sẽ đoạt bể đầu. Trải qua thời gian lâu như vậy về sau, bờ Nam người đối căn cứ căm hận đã tiêu tán được không sai biệt lắm, ngược lại đối với cho căn cứ công tác hết sức nô nước tâm lập. Dù sao bây giờ có thể cho bọn hắn cung cấp sinh tồn bảo đảm chỉ có căn cứ, chết ôm cừu hận không tha người chỉ có số rất ít người. Hiện tại căn cứ cấp ra 100 người tả hữu căn cứ thành viên chính thức danh ngạch, biết rõ căn cứ hiện tại qua chính là ngày mới bờ Nam người sống sót, đối với cái này hơn 100 cái danh ngạch tuyệt đối là muốn cướp bị điên. Quả nhiên, tin tức bị Tôn Chí Long phóng xuất ra về phía sau, biết rõ tin tức này mọi người xôn xao, nhao nhao đi vào bến tàu khu báo danh. Đánh nhau hậu đả sự tình không ít phát sinh, nếu như không phải Tôn Chí Long ước thúc nghiêm khắc, sợ là muốn lẫn nhau nổ súng sống mái với nhau. Danh ngạch chỉ có nhiều như vậy, tất cả mọi người muốn gia nhập. Mà trong chuyện này tích cực nhất không ai qua được La Đại Cương đám người kia, muốn biết rõ bọn hắn thế nhưng là nhóm đầu tiên đầu nhập vào cho căn cứ người làm việc, bến tàu khu công tác phần lớn là bọn hắn tại làm, thậm chí nhiều khi còn muốn phụ trách phòng ngự chiến đấu. Hơn nữa lúc trước đàm phán lúc, căn cứ thế nhưng là đáp ứng quay về căn cứ biểu hiện của bọn hắn để cho bọn họ gia nhập căn cứ, hiện tại biết được tin tức này ở đâu còn ngồi được, nhao nhao bỏ chạy đi tìm Tôn Chí Long muốn thuyết pháp. Không có biện pháp, Tôn Chí Long tại đạt được Nô Hân cho phép sau, cho La Đại Cường đám người kêu 30 danh ngạch, mà còn dư lại danh ngạch chính là từng cái nhặt ve chai đội đến tranh đoạt. Cuối cùng, Tôn Chí Long cũng là căn cứ những thứ này nhặt ve chai đội đối căn cứ cống hiến đến chọn lựa, nhưng vẫn như cũng không có cách nào khác lại để cho những người còn lại bình tĩnh trở lại, còn muốn náo sự, có thể Tôn Chí Long sẽ không cho những người này khóc lóc om sòm cơ hội. Căn cứ bình thường cần người cùng vật tư thời điểm nguyên một đám cố định lên giá, các ngươi đều cho là mình làm một chuyện căn cứ không có mấy sao, nếu ai còn dám nháo sự, đừng trách ta không khách khí. Tôn Chí Long lược xuất ngoan thoại lại để cho từng cái nhặt ve chai đội cuối cùng là lắng xuống. Đại Bổng Vũ song sau tiếp theo đó là ngọt táo, Tôn Chí Long cũng cho những người này một cái công đạo, về sau căn cứ còn sẽ có danh ngạch thả ra, nếu muốn không sai qua, tự xem các ngươi biểu hiện. Nhặt ve chai đội người nghe xong cũng chỉ có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực, hơn nữa nhao nhao đem chính mình trước kia chân tảng nhân viên cùng vật tư cho lấy ra giá thấp trao đổi, nhu đồ không nên bỏ qua lần sau cơ hội, lại để cho căn cứ nhặt được không ít chỗ tốt. Mà đang ở bờ Nam vì danh ngạch tranh được sức đầu mẹ chán lúc, Nô Hân nơi đây đang cùng Liêu Hy liên hệ, căn cứ sẽ đối bên ngoài trưng binh đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đồng thời cũng là vì hai nơi lính mà cân đối cân nhắc. Sơn Hải tập đoàn bên này người bị Khâu Thụy huấn luyện phải vô cùng tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Đối với Ngô Hân yêu cầu, Liêu Hy rất sung sướng liền đồng ý, nàng nơi đây nhận người so bờ Nam bên kia còn thuận tiện. Đúng rồi, lúc trước không phải nói lại để cho Khâu Thụy đến đi thăm thoáng một phát căn cứ sao, lần này ta khiến cho hắn dẫn người trở về một chuyến a. Chương 255, Khâu Thụy lên đường. Đúng rồi, lúc trước không phải nói lại để cho Khâu Thụy đến đi thăm thoáng một phát căn cứ sao, lần này ta khiến cho hắn dẫn người trở về một chuyến a. Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, lúc trước đã nói tại trước khi chiến đấu lại để cho hắn quay về căn cứ một chuyến, như thế nào hiện tại mới khiến cho người tới đây. Nói đến Khâu Thụy, Nô Hân ngược lại là nhớ tới chuyện này. Một mực nghe Liêu Hy nói người này rất tài giỏi, nhưng chính là không thấy người. Liêu Hy dở khóc dở cười nói, còn không đều là cái kia Hàn Tuấn Lâm cho làm hại. Nguyên lai, Hàn Tuấn Lâm cùng Khâu Thụy đàm phán công chiếm lương thực nhà kho quyền chỉ huy vấn đề lúc qua lại cái cỏ, một khi gặp được cái gì không thể quyết đoán sự tình liền lập tức phía hồi báo cơ kéo dài thời gian, hơn nữa mỗi một lần báo cáo muốn 1-2 ngày thời gian. Khâu Thụy xem như vậy mang xuống không phải biện pháp, đưa cái bộ đàm phương cho đối phương liền liên hệ, nhưng không biết có phải hay không trùng hợp, tiện đưa bộ đàm người nghe nói là tại trên đường lọt vào biến dị thể tập kích bỏ mình, bộ đàm cũng ném đi. Không có biện pháp, song phương lại thông qua thịt người truyền lời chậm trễ vài ngày thời gian, đợi đến lúc trận này thực chạy ma gia tông đàm phán đạt thành hiệp nghị lúc, căn cứ bên này đã bắt đầu thu phục phía bắc vùng núi, Khâu Thụy hành trình cũng chỉ tốt rời lại. Bất quá, trải qua trận này nét mực đàm phán, Liêu Hy cũng cuối cùng đã biết Hàn Tuấn Lâm một ít ý đồ, bởi vì đối phương từng nhiều lần ám chỉ đầu nhập vào căn cứ. Nhưng Liêu Hy nhưng là làm bộ không phát hiện, không nói trước trong chuyện này có phải hay không có lừa dối, căn cứ bây giờ chủ yếu tinh lực đặt ở Lao Thành thanh lý tranh tài, không có thì giờ nói lý với Hàn Tuấn Lâm. Dù là hiện tại Ngô Hân bởi vì lính vấn đề liên hệ với nàng, nàng cũng không có đem Hàn Tuấn Lâm ý định đầu nhập vào căn cứ sự tình bây giờ nói ra đến, để tránh phân tán Ngô Hân tinh lực. Liêu Hy tuy nhiên chưa nói, nhưng Ngô Hân nhưng là theo Hàn Tuấn Lâm hành vi trong đã nhận ra dị thường, à, cái này Hàn Tuấn Lâm nhất định là tại đánh cái quỷ gì chủ ý. Yên tâm, trong nội tâm của ta đều biết. Liêu Hy nói một câu về sau, liền không có ở trong chuyện này nói tỉ mỉ, ngược lại hỏi tới một chuyện khác. Đúng rồi, ta nghe nói người nào đó gần nhất thiếu chút nữa gặp chuyện không may, không có ý định giải thích cho ta thoáng một phát sao? Ách, Nô Hân sững sờ, sau đó ngữ khí biến đổi, theo tay cầm quyền hành người lãnh đạo biến thành ôn nhu hảo lão công, định mọt nói, ai nha, đừng nghe những người khác nói mỏ, ta đây không hảo hảo sao? Thừ Liêu Hy một tiếng tiểu hừ, Nô Hân liền biết rõ Liêu Hy cũng không có thật sự sinh khí. Quả nhiên, chỉ nghe Liêu Hy giống như khí không phải tức giận nói, đã không có xảy ra việc gì ta đây liền tha thứ ngươi rồi, nếu ngươi thực xảy ra chuyện, ta liền. Nói xong, vừa nghĩ tới Ngô Hân nếu quả thật có cái gì không hay xảy ra, Liêu Hy tâm đột nhiên níu chặt, đằng sau giận dỗi đích lời nói nhưng là như thế nào cũng nói không xuất khẩu, cả lăm một hồi lâu, ngược lại nói ra một câu bao hàm cầu khẩn mà nói. Đáp ứng ta, muốn hảo hảo, được chứ? Đột nhiên chuyển biến ngữ khí cùng lời nói lại để cho Ngô Hân không hiểu cảm thấy đau lòng, ngay tại lúc đó, một cổ tình cảm ấm áp cũng tràn ngập trái tim của hắn. Ngô Hân ôn nhu cười cười, nhưng trong miệng lại nói lấy nghịch ngợm mà nói, biết rồi, ngươi đều như vậy cầu ta, ta không đáp ứng chẳng phải là không để cho mặt mũi ngươi. Vì Liêu Hy lập tức bị tức giận, tức giận trở về một tiếng, trong nội tâm lo lắng cũng không biết chưa phát giác ra bị hóa giải. Sau đó, hai người lại nói một hồi lời nói mới vẫn chưa thỏa mãn dập máy liên hệ. Xét rốt cuộc là ai cáo ta? Nô Hân hùng hùng hổ hổ tiêu sái ra liên lạc phòng. Liêu Hy có thể biết chuyện này nhất định là có người nói cho nàng biết, bất quá nhất định không phải Trừ Đỉnh cùng Liêu Tranh, hai người bọn họ tối đa cũng chính là khuyên nhủ thoáng một phát, nhưng tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Vừa nghĩ tới trong căn cứ có Liêu Hy an bài ánh mắt, Nô Hân cũng có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng không có ý định miệt mài theo đuổi. Rất nhanh liền ném chi sau đầu tiếp tục làm việc lụng. Học tỷ, nếu để cho Hân ca đã biết làm sao bây giờ a? Liêu Hy bên này, nàng vừa đi ra liên lạc phòng, Thích Hào liền vẻ mặt lo lắng cùng nhau đi lên. Mật báo người chính là hắn, mà tin tức của hắn nơi phát ra đúng là hắn bạn gái, Viên Na muội muội Viên Linh. Yên tâm, có học tỷ tại. Đã chiếm được Liêu Hy trả lời thuyết phục sau, Thích Hào lúc này mới an tâm rời đi, bất quá nàng lại không trông thấy Thích Hào quay người sau trên mặt cười mờ ám, tiểu tử này cũng bắt đầu học xấu. Về sau, Liêu Hy liền đưa tới Khâu Thụy, đem sự tình khai báo một phen, cũng thông chi hắn tiến về trước căn cứ an bài. Khâu Thụy nghe xong tự nhiên là vô cùng chờ mong, nếu không phải cái kia Hàn Tuấn Lâm một mực kéo lấy hắn, hắn đã sớm muốn tiến về trước căn cứ đi thăm. Bất quá so sánh với cái này, hắn càng để ý chính là căn cứ bên kia chiến sự, phương diện này Liêu Hy cũng không có tận lực giấu giếm, mà là đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Căn cứ bên kia biến dị thể như vậy khó giải quyết. Khâu Thụy nghe xong vô cùng kinh ngạc, phía trước mắt hắn đối biến dị thể rất hiểu rõ, cho dù là đụng với đẳng cấp cao biến dị thể, dựa theo căn cứ thực lực có lẽ nghiền ép mới đúng a, biến dị thể tiềm lực so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. căn cứ bên kia cũng là tại giao chiến về sau mới phát hiện vấn đề này, chúng ta bên này cũng muốn dị thường cẩn thận mới được. Liêu Hy mà nói lại để cho Khâu Thụy gật đầu không thôi, bọn hắn nơi đây cũng không có căn cứ thực lực, nếu như phất lở, sợ là liền lật bản cơ hội cũng sẽ không có. Xem ra, cái kia lương thực nhà kho kế hoạch tác chiến được càng cẩn thận mới được. Khâu Thụy trong lòng trầm tư. Khi hắn vốn là trong kế hoạch, nếu như căn cứ tiếp viện đúng chỗ, hắn là chuẩn bị bằng vào hỏa lực ưu thế đại đánh một hồi, mượn này chấn nhiếp một phen Du Sơn từng cái thế lực. Nhưng hiện tại biết được, biến dị thể đang bị quá độ kích thích sau sẽ tiến hành tính nhắm vào tiến hóa, hắn liền không thể không bảo thủ một ít, để tránh lại để cho biến dị thể quá nhanh tiến hóa. Lần này ngươi tiến về trước căn cứ, ta nghĩ cho ngươi cũng tham dự lần chiến đấu này. Liêu Hy mà nói lại để cho Khâu Thụy hồi thần lại, đối với cái này cái an bài hắn không có bất kỳ dị nghị. Về sau hắn chính là Du Sơn cứ điểm người phụ trách, phải phòng ngừa chú đáo, nếu như Du Sơn biến dị thể về sau cũng đã xảy ra cùng loại tiến hóa, hắn cũng sẽ không trở tay không kịp. Sự tình phân phó hoàn thành, Khâu Thụy lập tức thủ an bài, tin tức lập tức tại Sơn Hải trong tập đoàn truyền bá ra đến. Cùng Lăng Xuyên bờ Nam đám kia người sống sót giống nhau, Sơn Hải tập đoàn người đang biết được tin tức sau cũng là dị thường nô nước tấp nập. Tuy nhiên bọn hắn cũng không hiểu rõ căn cứ tình huống cụ thể, nhưng căn cứ một ít phúc lợi đãi ngộ thật là bị Khâu Thụy cho tiết lộ đi ra. Đồ ăn cung cấp, có nước có điện, tại đây hai cái khiến cho Sơn Hải tập đoàn người sống sót hướng tới không thôi. Đối mặt hơn 100 cái hình thiên căn cứ thành viên chính thức thân phận, Sơn Hải tập đoàn cái này hơn 1000 người cũng là tranh được túi bụi. Cái này hơn 100 cái danh ngạch cũng không phải là đơn giản như vậy có thể bắt được, hình thiên căn cứ bên kia đang cùng biến dị thể giao chiến, cái này hơn 100 người đi nhưng là phải trên chiến trường, mọi người cần phải suy nghĩ kỹ. Khâu Thụy mà nói cũng không có lại để cho người sống sót đám bọn họ do dự, đối với bọn họ mà nói, cùng biến dị thể chiến đấu đã sớm tập mãi thành thói quen, sinh tử sớm đã xem nhạt, nếu như có thể đạt được càng có ưu thế ướt át sinh hoạt, hoàn toàn có thể vật lộn đọ sức. Khâu Thụy đối phản ứng của mọi người dị thường thỏa mãn, hắn đem 10 cái danh ngạch cho lần trước vây quét đẳng cấp cao biến dị bên ngoài thân hiện ra sắc người về sau, còn dư lại lợi dụng chiến đấu kỹ năng cao thấp tới chọn nổ nhân viên, người sống sót đám bọn họ đối với cái này cũng không dị nghị. Hơn 100 người dự bị lính rất nhanh được tuyển ra, Khâu Thụy liền dẫn những người này cưỡi thiết giang số đi đến căn cứ. Chương 256, hai nhóm người sống sót gặp mặt ô ô, theo một tiếng thật dài còi hơi âm thanh, thiết giang số tàu chạy đường sông đang từ từ hướng về bên cạnh bờ bến tàu dựa sát vào. Cái này chẳng phải Lăng Xuyên sao? Nơi này chính là hình thiên căn cứ, không giống a. Ai, trên bến tàu như thế nào đứng nhiều người như vậy, là muốn hoan nên chúng ta. Thiết giang số trên bong thuyền, dựa vào bến tàu hơi nghiêng trên lan can chật ních đợi người, đối diện lấy bến tàu chỉ trỏ. Bất quá, nơi đây cũng không phải hình thiên căn cứ, mà là đại giang bờ nam bến tàu cứ điểm. Đứng ở trên bong thuyền người đúng là Khâu Thụy cầm đầu Sơn Hải tập đoàn người sống sót, mà ở trên bến tàu chờ người thì là La Đại Cương cầm đầu bờ nam người sống sót. Thiết giang số cũng không có trực tiếp tiến về trước căn cứ, mà là tới trước đến bờ nam bến tàu chuyên chở La Đại Cương đám người sau mới cùng một chỗ tiến về trước căn cứ. Theo thiết giang số bục lên bến tàu, vài tên thuyền viên đi vào thuyền bên cạnh, một bên gầm rú một bên gạt mở đám người, nhường một chút, đợi chút nữa đừng rời thuyền, trên bến tàu người lên thuyền sau chúng ta còn muốn tiếp tục đi. Nghe thấy thuyền viên la lên sau, thuyền bên cạnh đám người mới biết được nguyên lai bọn hắn còn chưa tới chỗ mục đích, lại để cho rất nhiều người phàn nàn đứng lên. Bọn hắn cũng không biết căn cứ tại vị trí nào, cũng không biết muốn ngồi bao lâu thuyền, thuyền viên đối với bọn họ vấn đề cũng là nói năng thận trọng, để cho bọn họ có chút bất mãn, nhưng bọn hắn hiện tại đã lên thuyền, chỉ có thể đi theo thuyền rời đi. Thuyền viên đem cái thang buông về sau, trên bến tàu người sống sót theo thứ tự lên thuyền, hai tốp người sống sót gặp mặt, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ai, các ngươi cũng là đi hình thiên căn cứ sao? Du Sơn người sống sót trước tiên mở miệng. Đúng vậy, các ngươi là Du Sơn đến a? Ừ, hình thiên căn cứ chứng minh, chúng ta là đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Vậy cũng đúng dịp, chúng ta cũng là. Hai tốp người sống sót vừa đối thoại, phát hiện đối phương đều là hưởng ứng lệnh triệu tập mà đến lính, song phương bầu không khí lập tức giảm bớt xuống, rất nhanh liền cho tới cùng một chỗ. Đúng lúc này, một hồi ầm ầm sét đánh tiếng vang lên, theo Du Sơn đến người sống sót theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, lại phát hiện mặt trời vào đầu một điểm đám mây đều không có. Ha ha ha, đừng nhìn rồi, không phải sét đánh, là bắn tháo. Một gã bờ nam người sống sót gặp đối phương đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức cười nói, bắn tháo. Gặp Du Sơn người sống sót vẻ mặt một bức, người này bờ nam người sống sót đi tây mặt phía bắc lao thành phương hướng một ngón tay, nói ra, căn cứ tại mặt phía bắc lao thành thanh lý biến dị thể, đã đánh cho 2-3 ngày, chúng ta đi căn cứ muốn đi vào trong đó chiến tranh. Du Sơn người sống sót đám bọn họ nghe xong nhao nhao quay đầu nhìn về phía tây bắc lao thành, nhất thời thần sắc phức tạp. Nguyên lai hình thiên căn cứ thật sự tại Lăng Xuyên a. Nghe tiếng pháo, xem ra biến dị thể rất nhiều a. Chúng ta không phải là đi làm pháo hôi a. Nghe Du Sơn người sống sót đám bọn họ xì xào bàn tán, bờ nam người sống sót cũng có chút sầu lo đứng lên. Bọn hắn rời căn cứ đêm đó chiến đấu thất bại bọn hắn đã nghe nói. Tuy nhiên không có thăm dò được tình huống cụ thể, nhưng như là căn cứ thương vong hơn 100 người, biến dị thể xuất hiện mới biến chủng các loại tin tức nhưng vẫn là đi ra. Hơn nữa căn cứ lần này rõ ràng xuất ra thành viên chính thức danh ngạch đến chứng minh, bọn hắn cũng có một ít dự cảm bất hảo. Ai, huynh đệ, ngươi biết tình huống gì không, cho chúng ta lộ ra thoáng một phát quá. Một gã Du Sơn đến người sống sót gặp những thứ này mới vừa lên thuyền người tựa hồ biết chút ít cái gì, liền tại nội y trong túi quần khấu trừ sờ sờ, lấy ra hai cây thuốc lá. Bờ nam vài tên người sống sót chứng kiến thuốc lá lập tức liền không rời được mắt. Tận thế về sau thời gian lâu như vậy, còn sót lại thuốc lá thế nhưng là không nhiều lắm, là chân chính hy hữu vật phẩm. Cảm ơn, cái kia không biết ngươi có hay không cái bật lửa. Một gã bờ nam người sống sót tiếp nhận thuốc lá, lại có chút ít xin lỗi hướng đối phương mượn nổi lên hỏa. Tại đây tận thế ở bên trong, cái bật lửa thế nhưng là vật tư chiến lược, nó đối người sống sót mà nói không thua gì thời kỳ viễn cổ hỏa chủng đối cổ nhân loại ý nghĩa. Tuy nhiên xã hội hiện đại mọi người biết rõ đánh lửa, nhưng biết là một chuyện có thể làm được hay không là một chuyện khác, dù sao người hiện đại ai không có việc gì luyện tập đánh lửa a. Bởi vậy, cái bật lửa tại tận thế sau đã trở thành người sống sót đám bọn họ dùng để nhóm lửa trọng yếu công cụ, tại cái gì đoàn đội trong đều là trọng yếu phi thường vật tư. Nhất là tại bờ nam người sống sót nơi đây, cái bật lửa nhưng là phải tập trung đảm bảo, bọn này hưởng ứng lệnh triệu tập căn cứ lính người sống sót trên người thế nhưng là không có cái đồ chơi này. Dân thuốc lá Du Sơn người sống sót thấy thế, cũng chỉ tốt móc ra trên người mình cái bật lửa, cẩn thận cho đối phương châm lửa. Hai điếu thuốc lá bị một đám người chuyển vài luân về sau liền chỉ còn lại điếu thuốc, nhưng đằng sau người nhưng là không thèm để ý chút nào, như cũ hút thuốc bờ mông nhắm mắt hưởng thụ lấy. Thuốc hút được không sai biệt lắm, bờ nam bọn này người sống sót cũng đưa bọn chúng thăm dò được sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói ra, trong đó không thiếu một ít bọn hắn cá nhân đích phỏng đoán. Du Sơn đến người nghe xong cả đám đều thần sắc nghiêm trọng. Bờ nam người sống sót gặp đám người kia có chút sợ, xem tại hai cái khói phân thượng, liền an ủi, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, đi theo căn cứ tác chiến vẫn là đáng tin cậy, muốn súng có súng, muốn đạn có đạn, xe bọc thép cùng đại pháo cũng không ít, đối với người đám bọn họ nghĩ đến bết bát như vậy. Căn cứ trước kia tác chiến đều là linh thương vong, lần này sở dĩ thương vong hơn 100 người, nghe nói là đụng phải mới biến chủng không có phòng bị tạo thành, nhưng chúng ta lần này đi lên đều cũng có chuẩn bị, chắc có lẽ không thương vong quá lớn. Du Sơn người sống sót nghe xong coi như là toàn một nửa tâm. Đúng lúc này, còi hơi âm thanh lần nữa vang lên, thiết giang số chạy nhanh rời bến tàu, hướng về đại giang phía bắc chạy mà đi. Qua sông đại giang thời điểm, Du Sơn người sống sót nhìn thấy trên sông hai tòa đứt rời cầu lớn, nhất thời có chút tò mò. Nhưng bờ nam người sống sót tuy nhiên cũng đối với cái này nói năng thận trọng, không muốn nhiều lời. Du Sơn người sống sót đám bọn họ cũng không rảnh miệt mài theo đuổi, bởi vì theo thiết giang số lái vào làng xuyên sông, bọn hắn đã có thể trông thấy lao thành nội thành. Vâng. Một chỗ bụi mù đang kịch liệt trong lúc nổ tung phóng lên trời, lập tức hấp dẫn mặc vào chú ý của mọi người, người sống sót đám bọn họ nhìn xem bạo tạc nổ tung sau dâng lên quần quần khói đặc, đều bị chấn động đã đến. Nhất là theo Du Sơn đến người sống sót, bọn hắn chỉ ở tận thế trước tin tức hoặc là trong phim ảnh xem như thế kịch liệt bạo tạc nổ tung, chưa từng thấy tận mắt, nhưng hôm nay bọn hắn nhìn thấy. Còn không đợi bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại là liên tiếp càng thêm dày đặc bạo tạc nổ tung phát sinh. Lửa cháy bừng bừng, khói đặc, mảnh vỡ, cùng với truyền lại đến trên người bọn họ đã trở nên hơi yếu sóng xung kích, đều bị để cho bọn họ cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nhưng mà đáng giá cao hứng chính là, cái này cổ lực lượng cường đại không phải là bọn hắn địch nhân mà là hậu thuẫn của bọn hắn. Đúng lúc này, mấy cái biến dị thể xuất hiện ở bên cạnh bờ, hướng về trên mặt sông thiết giang số nhìn sang, cùng trên thuyền người sống sót đám bọn họ đối mặt ánh mắt. Cậu tạp chủng, ra đến tiêu diệt các ngươi rồi. Theo một gã người sống sót tức giận mắng, một hồi cười vang trong đám người truyền lại ra. Chương 257, đến căn cứ đã đến, hình thiên căn cứ đã đến. Người sống sót đám bọn chúng cười vang tại một cái hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ trong chấm dứt, bọn hắn nhao nhao tuần hướng đầu thuyền, hướng về căn cứ phương hướng nhìn lại. Mà đầu tiên đập vào bọn hắn tầm mắt đúng là cái kia mấy tòa nhà 20 tầng cao tầng nơi ở lầu, bất quá người sống sót đám bọn chúng lực chú ý cũng không có tại đây tòa nhà kiến trúc bên trên dừng lại quá lâu, mà là chuyển rời đến căn cứ mặt phía nam cái kia mảnh hẹp dài khu vực. Trải qua căn cứ nông nghiệp bộ phận khai khẩn, cái này mảnh trước kia đất hoang lúc này đã trở thành đồng ruộng. Trải qua mấy tháng sinh trưởng, như mọc thành phiến đồng ruộng ở trên đều là xanh um tươi tốt cây nông nghiệp. Cây ngô, khoai tây còn có khoai lang, nhiều như vậy. Người sống sót trong có chủng qua mà, rất nhanh nhận ra đồng ruộng bên trong thu hoạch. Những người khác nghe thấy về sau đều là nhìn chằm chằm vào những thứ này thu hoạch, trong ánh mắt lộ ra hy vọng hào quang. Bọn hắn tận thế trước phần lớn là người trong thành, tại cái đó đồ ăn quá thừa thời điểm, bọn hắn đối cây nông nghiệp là một chút hứng thú cũng không có. Thẳng đến tận thế về sau, bọn hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là chịu đói, cũng một lần nữa lý giải đến đó câu cổ xưa thành ngữ, dân di thực vi thiên. Mà bây giờ, bọn hắn không cần lại lo lắng đói bụng. Thiết giang số vẫn như cũ lành nghề chạy nhanh lấy, nhưng người sống sót đám bọn chúng ánh mắt lại thủy chung không có rời đi những cái kia hoa màu. Thẳng đến bị kiến trúc vật che chắn rốt cuộc nhìn không thấy mới thôi, bọn hắn mới đưa ánh mắt chuyển rời đến trước mắt căn cứ kiến trúc bên trên. Bất quá, tầm mắt của bọn hắn bị trung tâm chỉ huy chỗ núi nhỏ che lại, nhìn không thấy nhà ấm đại dạng, nhưng nhìn thấy trong căn cứ nơi ở lầu cùng nhiệt khí bốc lên nhà xưởng, các loại tiếng ồn ào từ bên trong truyền đến. Tuy nhiên nơi đây nơi ở lầu không có trong thành thị xinh đẹp hoa lệ, nhà xưởng cũng không bằng trong thành thị khổng lồ, nhưng bọn hắn lại cảm nhận được một cổ đã lâu nhân khí. Tận thế về sau, nhân khẩu cấp tốc giảm bớt, đại lượng kiến trúc bị vứt bỏ, vốn là phồn hoa thành thị tràn ngập hỗn loạn cùng tử vong, không có chút nào người khí tức. Giống như mảnh âm trầm mệt mộ bình thường. Nhưng ở căn cứ nơi đây, bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được tận thế lúc trước cái loại này thành trấn sinh hoạt khí tức, lại để cho bọn này người sống sót đã có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Một tiếng còi âm đem người sống sót đám bọn họ rời rạc suy nghĩ kéo lại. Hình tiên căn cứ đã đến, Sơn Hải tập đoàn người đến bên này tập hợp. Khâu Thụy đứng ở chỗ cao, hướng phía trung quanh người sống sót đám bọn họ hô to lấy. Du Sơn người sống sót sớm đã bị Khâu Thụy cho dạy dỗ qua, nghe thấy tập hợp mệnh lệnh sau, lập tức hướng phía vị trí của hắn tụ lại tới đây, không có một hồi liền xếp thành mấy hàng. Điểm số 1, 2, 3. Kiểm kê con người toàn bệnh mấy, đem ít mất người cho tìm ra sau, Khâu Thụy liền đối với lấy Du Sơn người sống sót nói, nghe cho kỹ, rơi xuống thuyền không cho phép chạy loạn, ai cũng đừng nghĩ rơi xuống thuyền chơi mất tích, căn cứ từng thành viên đều là đăng ký tạo sách, các ngươi bây giờ còn không có thẻ căn cước, đến lúc đó bị nắm chặt đi ra đã có thể không phải điều về đơn giản như vậy. Nghe rõ sao? Minh Bạch. Du Sơn người sống sót những hành vi này lại để cho bờ nam người sống sót đám bọn họ nhao nhao ghé mắt, bọn hắn lúc này còn cùng lúc trước giống nhau đông một đống tây một đống, thoạt nhìn không tổ chức không kỷ luật. Đương nhiên, cũng không có thể nói bờ nam người sống sót hoàn toàn không có tổ chức, bọn hắn lúc này đều là cùng mình người quen biết đứng chung một chỗ, hoặc là đến từ đồng nhất tổ nhặt ve chai đội, hoặc là giữa lẫn nhau nhận thức, chỉ là không có bị thống nhất tổ chức mà thôi. Nhưng là, cả hai ở giữa tổ chức chênh lệch cũng không phải bởi vì Tôn Chí Long so Khâu Thụy năng lực quản lý càng kém, mà là xuất phát từ sự thật nhu cầu cân nhắc. Du Sơn rời xa căn cứ, hoàn cảnh nguy hiểm hơn phức tạp hơn, cái này cần Du Sơn cứ điểm có đủ cường đại tổ chức năng lực đến ứng phó các loại tình huống. Về phần bờ nam, khoảng cách căn cứ gần, hơn nữa nơi đây người sống sót cùng căn cứ lúc trước có cựu oán hận, cho nên căn cứ liền đem bờ nam người sống sót phân cách ra để quản lý, mà cũng tạo thành cả hai tầm đó tổ chức năng lực chênh lệch. Bất quá, bờ nam người sống sót cũng không có ý thức được điểm này, bởi vì bọn họ chỗ nhặt ve chai đội vốn là theo từng cái đoàn đội phát triển mà đến, hơn nữa bọn hắn cũng so sánh bài xích căn cứ cường lực không chế, bởi vậy cũng không cảm thấy là bị căn cứ cho tận lực phân cách. Chẳng qua là hiện tại đối mặt song phương chênh lệch, bờ nam người sống sót trong lòng vẫn là có chút chua chua. Chậc chậc, cái này Du Sơn đến người thật là nghe lời đâu. Cắt, bày cái này trận chiến cho ai xem a? Ai trước kia còn không có trung đội qua đội ngũ a? Bờ nam người sống sót xì xào bàn tán chuyển vào Du Sơn người sống sót trong hai, nhưng bọn hắn thật là khinh thường nhìn đối phương liếc, sau đó đứng được căng thẳng. Vừa mới vẫn cùng hài chung sống hai chi đội ngũ, lập tức chuyển biến đã thành đối thủ cạnh tranh. Bờ nam người sống sót bên này là đại cương nhìn không được, mặc dù mọi người trước kia cũng không quá quen thuộc, thậm chí còn có tiểu đụng chạm, nhưng tốt xấu đều là Lăng Xuyên người à, sao có thể bại bởi người bên ngoài đâu. Vì vậy La Đại Cương lên tiếng nói ra, đừng xem, mọi người tới đây tập hợp, đợi chút nữa muốn xuống thuyền, cũng đừng cho chúng ta Lăng Xuyên người mất mặt. La Đại Cương vì đại biểu đội ngũ là bờ nam người sống sót trong lớn nhất một cổ, do hắn ra mặt, mặt khác vài cổ người liền dựa sát vào đi qua, miễn cưỡng xếp hàng cái đội ngũ cùng Du Sơn người bên kia đứng sức lực. Ồ, còi hơi tiếng vang lên, thiết giang số vững vàng tựa vào khu công nghiệp trên bến tàu, thuyền viên đem cái thang buông về sau, chờ tại trên bến tàu căn cứ binh sĩ đi tới. Hai tốp người sống sót ánh mắt lập tức chuyển rời đến binh sĩ trên người. Vỡ rào đỉnh nửa tự tản, phòng ngừa bạo lực phục, binh sĩ một thân trang bị lại để cho hai nhóm người quen mắt không thôi. Bọn hắn lúc trước dùng đều là căn cứ sinh sản ngoại hiệu bình xịt bơm động tức xoắn gùn, đánh một phát trước đó lần thứ nhất lồng ngực, phiền thoái không nói, nguy cấp thời khắc làm không tốt còn có thể vứt bỏ mạng nhỏ, trên người càng là không có bất kỳ phòng hộ trang bị, căn bản không cách nào so sánh được. Hiện tại vừa nghĩ tới bọn hắn về sau cũng muốn có trang bị như vậy, hai nhóm người đều hận không thể lập tức phát đến trong tay bọn họ. Bất quá các binh sĩ cũng không để ý hai nhóm người ánh mắt, mà là đối với bọn họ nói ra, tất cả mọi người rời thuyền sau không cho phép chạy loạn, nếu có người không nghe khuyên báo cáo, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Gặp hai nhóm người không có dị nghị, binh sĩ này mới khiến bọn hắn bắt đầu xếp hàng rời thuyền. Bất quá trong đó hai gã binh sĩ tức thì đã tìm được Khâu Thụy, nói ra, Khâu trạm trưởng ngài khỏe, tổng chỉ huy muốn gặp ngài, nhưng hắn hiện tại đang tại tiền tuyến không cách nào thoát thân, liền để cho chúng ta tới đón ngài. Đa tạ. Khâu Thụy lễ phép hồi phục một câu, đối Ngô Hân không có tới cũng không thèm để ý, chiến sự khẩn cấp, đã từng đi lính hắn tự nhiên biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Huống hồ đối phương vẫn là căn cứ thủ lĩnh, như bây giờ đã xem như rất coi trọng hắn. Đi theo mọi người rơi xuống thuyền, Khâu Thụy liền trông thấy cách đó không xa ngừng lại một loạt hơi nước xe tải, đám người càng là đối với lấy hơi nước xe tải chỉ trỏ. Ta đi, đây là cái gì xe tải? Hơi nước động lực, đốt than đá. Từ chỗ nào tìm đến lao ngân đồng? Như vậy mới, nhìn xem như là mới tạo nên. So sánh với cùng những người khác xem náo nhiệt, Khâu Thụy thì là cảm xúc bành trướng. Điều này đại biểu lấy cái gì hắn rõ ràng nhất bất quá. Khâu trạm trưởng, bên này mời. Hai gã binh sĩ mà nói lại để cho Khâu Thụy phục hồi tinh thần lại, sau đó cùng của bọn hắn đi tới hơi nước xe tải người đứng đầu hàng chỗ, nơi đây ngừng lại chính là một cỗ xe bọc thép. Khâu Thụy nhìn xem thu điên cùng trên xe mối hàn dấu vết, liền biết rõ đây cũng là căn cứ chính mình chế tạo xe bọc thép, liền không thể chờ đợi được lên xe, xem bên trong bộ dạng. Mà mặt khác người sống sót lúc này đã ở binh sĩ an bài tầm thường ngồi trên hơi nước xe tải, không có một hồi, theo hơi nước xe tải còi hơi tiếng vang lên, đoàn xe chạy nhanh ra bến tàu, hướng về đầu cầu trận địa phương hướng mà đi. Chương 258, có phải hay không ở đâu lầm. Đoàn xe trên đường đi chạy mà qua, trong xe người sống sót đám bọn họ tò mò quan sát đến ven đường tình huống, Khâu Thụy cũng không ngoại lệ. Hình Thiên căn cứ cùng rất nhiều người trong tưởng tượng bộ dáng xuất nhập rất lớn, không ít người đều cho rằng Hình Thiên căn cứ nhất định là một tòa dấu ở trong núi sâu căn cứ quân sự, nhưng sự thật tình huống như là, căn cứ nhìn xem cùng cỡ lớn nơi ở cư xá không có gì khác nhau, nhưng Khâu Thụy làm mất đi trông được ra môn đạo. Đầu tiên, Hình Thiên căn cứ vị trí lựa chọn hết sức chú ý, bị một ngọn núi cùng một cái sông cấp bao gấp lên, nhưng có cầu có đường liên tiếp bên ngoài. Đã qua giang chính là Lăng Xuyên lão thành, xuyên qua đường hầm chính là đi thông Du Sơn con đường, mặt phía bắc càng là một mảnh vùng núi, mặt phía nam là đại giang, hoàn toàn là một cái tiến có thể công lui có thể thủ chiến lược yếu điểm. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, căn cứ mặt phía bắc lại có một tòa thủy điện đập lớn, có thể vì căn cứ cung cấp quần quần không dứt điện lực, đây mới là căn cứ có thể ở nơi đây đặt chân là quan trọng nhất điều kiện. Không chỉ có như thế, căn cứ khu vực quy hoạch cùng kiến trúc xếp đặt thiết kế cũng là khắp nơi lộ ra chú ý, giống như chính là chuyên môn nhằm vào cái này tận thế mà chuẩn bị. Khâu Thụy đột nhiên đối căn cứ khởi nguyên sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Phiền thoái hỏi thoáng một phát, chúng ta căn cứ rốt cuộc là như thế nào thành lập đây này? Ta cũng không phải Lăng Xuyên người, đối với cái này không phải hiểu rất rõ. Khâu Thụy hỏi hướng bên cạnh binh sĩ. Cái tên lính này là Lăng Xuyên người địa phương, hơn nữa là nhóm đầu tiên tiến vào căn cứ người, đối căn cứ qua lại coi như là so sánh hiểu rõ. Hắn có chút kiêu ngạo nói, chúng ta căn cứ khởi nguyên cần phải theo chúng ta tổng chỉ huy nói đến, tận thế trước có một Sơn Hải tập đoàn ngươi nghe nói qua chứ, đó là chúng ta tổng chỉ huy sản nghiệp. Vừa nghe thấy Sơn Hải tập đoàn, Khâu Thụy mãnh liệt sững sờ, thoáng một phát sẽ hiểu hiện tại hắn quản lý Sơn Hải tập đoàn lý do, cảm tình căn cứ tổng chỉ huy tận thế trước sản nghiệp liền kêu người này à. Đó lấy, binh sĩ theo Sơn Hải tập đoàn khai phát Lăng Xuyên sông bờ đồng nói lên, lại đến Đông Lâm Sơn Hải hạng mục thành lập, cho đến cuối cùng thiết lĩnh máy móc nhà máy rời. Thực tế tại biết được thiết lăng máy móc nhà máy cũng là tổng chỉ huy đầu tư sản nghiệp sau, Khâu Thụy cũng cảm giác không được bình thường, giống như cái này căn cứ tổng chỉ huy biết trước bình thường sớm vô cùng. Mà khi binh sĩ nói ra biến dị chiều lúc bộc phát, trận kia tại căn cứ đại môn cùng biến dị thể kịch chiến thời điểm, Khâu Thụy đối ý nghĩ này càng thêm xác định. Thông qua binh sĩ miêu tả, lúc ấy căn cứ liền đã có được các loại súng ống vũ khí, đạn dược rất hiếm có, thậm chí có thể đem hơn 1000 tiến công căn cứ đại môn biến dị thể cho càn quét. Nếu như không phải tại tận thế trước liền đại quy mô chuẩn bị những vũ khí này mà nói, làm sao có thể đột nhiên liền lấy ra nhiều như vậy súng ống, muốn biết rõ đây chính là tại Hoa Hạ không phải A Mỹ liên bang. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Hình Thiên căn cứ thành lập tuyệt đối không phải trùng hợp. Hình Thiên căn cứ tổng chỉ huy đến tột cùng là như thế nào một người đâu, vì cái gì hắn sẽ sớm biết rõ tận thế tiến đến? Khâu Thụy trong nội tâm dâng lên cực lớn nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Cho tới bây giờ, Khâu Thụy vẫn đang đối căn cứ tổng chỉ huy biết rất ít. Liêu Hy bởi vì đặc thù quan hệ không muốn nhiều lời, hắn cũng bởi vậy không dám chủ động đi nghe ngóng. Bởi vì có chút tin tức nên cho hắn biết thời điểm tất nhiên sẽ để cho hắn biết rõ, nếu như không muốn làm cho hắn biết rõ nhưng hắn vẫn chủ động đi nghe ngóng, cái này là tại tìm đường chết, nhất là về căn cứ cao tầng tin tức. Ngay tại Khâu Thụy cưỡng chế trong nội tâm rất hiếu kỳ, ý định tiếp tục nghe binh sĩ giảng thuật căn cứ đến tiếp sau phát triển thời điểm, đoàn xe cũng đã tới đầu cầu trận địa, hai người cũng không khỏi không dừng lại. Rơi xuống xe bọc thép, Khâu Thụy sau lưng người sống sót cũng nhao nhao nhảy xuống hơi nước xe tải, rất nhiều căn cứ quan quân sớm đã chờ tại nơi này, lập tức tiến lên tiếp quản người sống sót. "Khâu đại biểu, bên này mời." Một gã quan quân đi tới Khâu Thụy trước mặt, thập phần lễ phép nói. Khâu Thụy cười đáp lại một câu, liền đi theo tại người này quan quân sau lưng, hắn một đường quan sát phụ cận tình huống, nhìn thấy tường vây cùng lô cốt sau, liền biết rõ đây là căn cứ tuyến đầu trận địa. Mắt thấy lập tức muốn nhìn thấy căn cứ cao nhất quan chỉ huy, trong lòng của hắn cũng bắt đầu chuẩn bị như thế nào trả lời. Chiêu mộ lính đã đến, tất cả bộ phận lập tức thủ nhân viên bổ sung, nhất là thứ hai đệ tâm doanh, không chỉ có là lính, chiến sĩ ý chí chiến đấu cũng muốn biện pháp cho kích phát ra đến. Trong phòng họp, Nô Hân cùng Liễu Tranh đang cùng một đại bang quan quân họp, mà hội nghị chủ yếu nội dung chính là về binh sĩ chiến lược tăng lên. Trải qua 2 ngày nghỉ ngơi và hồi phục cùng với ưu tú binh sĩ lưu động báo cáo triển khai, binh sĩ sĩ khí đều có chỗ tăng trở lại, vốn là thứ hai đệ tam doanh cái kia hai cái bị đả kích mà đánh mất chiến lược đại đội, cũng lần lượt có binh sĩ hồi phục xong. Bất quá thứ hai đệ tam doanh chiến lược nói tóm lại đề cao không lớn, chủ yếu là rất nhiều tân binh tin tưởng cùng ý chí chiến đấu thủy chung có chút khuyết thiếu. Nhưng thời gian đã không cho phép bọn hắn kéo dài càng lâu, đợi đến lúc lính bổ sung đúng chỗ, bọn hắn phải lần nữa trên chiến trường, mà thứ hai đệ tam doanh doanh trưởng áp lực cũng bởi vậy thập phần cực lớn, toàn bộ hội nghị trong sắc mặt sẽ không đẹp mắt qua. Chờ Liêu Tranh sau khi nói xong, Nô Hân liền nhìn về phía hai cái doanh trưởng nói ra, lần này bổ sung lính đều là trưởng kỳ bên ngoài cùng biến dị thể chiến đấu qua, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí chiến đấu phải không thiếu, tận lực để cho bọn họ cùng tân binh tổ chức cùng một chỗ, mới có thể có chút hiệu quả. Là, hai cái doanh trưởng đáp lại nói, Nô Hân đề nghị hai người cảm thấy có thể thử xem, chính là bởi vậy dẫn đến toàn bộ doanh muốn một lần nữa phân phối nhân viên sẽ phi thường phiền thoái, nhưng bọn hắn cũng không khỏi không kiên trì lên. Đột nhiên, theo nơi xa một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung, cả tòa kiến trúc rung động thoáng một phát, bụi bặm phốc phốc xuống mất. Nô Hân một bên phốc lấy bụi bặm trên người một bên nhìn rời ngoài cửa sổ không xa nổ tung địa phương, sau đó đối với vài tên quan quân nói, tan họp à, biến dị thể bên kia xem ra hôm nay lại sẽ đến quấy rối, các ngươi về trước khu vực phòng thủ. Vài tên quan quân lập tức đứng dậy, sau khi chào đội vàng rời đi, Nô Hân cùng Liêu Tranh cũng đi theo ra phòng họp, lại cùng dẫn Khâu Thụy quan quân gặp vừa bạn. Báo cáo, Khâu đại biểu đưa đến. Quan quân túi chào báo cáo sau lập tức đem sau lưng Khâu Thụy để cho đi ra. Khâu Thụy tại trước mắt một già một trẻ trên thân hai người nhìn một vòng sau, lập tức liền đem ánh mắt quan hướng về phía có quân nhân khí chất Liêu Tranh trên người, hắn trịnh nặng đứng nghiêm chào nói, Hình Thiên căn cứ Sơn Hải tập đoàn cổ quyền đại biểu Khâu Thụy, hướng ngài gửi lời chào. Khâu Thụy giọng điệu cứng rắn hô xong, không khí của hiện trường lập tức trở nên lung túng, bên cạnh quan quân vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Khâu Thụy, Nô Hân cùng Liêu Tranh cũng là ngây ngẩn cả người, phát hiện tình huống không đúng sức lực Khâu Thụy lập tức có chút ngộp ép. Khô cục. Liêu Tranh ho khan một tiếng, một bên Nô Hân lấy lại tinh thần, sau đó làm bộ sự tình vừa rồi không có phát sinh qua bình thường, gật đầu vui mừng nói, ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe, ta thế nhưng là nghe Liêu Hy nói về ngươi mạnh khỏe mấy lần, hôm nay cuối cùng là gặp được. Nói xong, Nô Hân vươn tay hướng Khâu Thụy đưa tới, Khâu Thụy vẫn đang có chút ngượng bức, thẳng đến bên cạnh quan quân nhỏ giọng nói, đây là chúng ta tổng chỉ huy. Khâu Thụy lập tức kịp phản ứng, túi chào tay phải bồng, cầm Nô Hân thủ nói ra, tổng chỉ huy tốt. Trong miệng tuy nhiên sửa lại miệng, nhưng Khâu Thụy nhìn về phía Nô Hân ánh mắt vẫn như cũ vẫn còn có chút không dám tin, nghĩ thầm, có phải hay không ở đâu lầm? Chương 259, cho ngươi loạn đả chủ ý. Có phải hay không ở đâu lầm? Tại Khâu Thụy trong tưởng tượng, Hình Thiên căn cứ như vậy một tổ chức khổng lồ, kia người lãnh đạo hẳn là một gã khí chất trầm ổn trung nhân nhân. Mà hắn vừa mới thấy được Nô Hân cùng Liêu Tranh hai người, theo bản năng liền đem Liêu Tranh nhận định đã thành căn cứ tổng chỉ huy. Bất kể là tuổi, khí chất, hay là đối với phương trên người vẻ này lại để cho hắn quen thuộc quân nhân khí chất, thấy thế nào Liêu Tranh đều hẳn là căn cứ lãnh đạo tối cao nhất nhân tài đối. Nhưng bây giờ nói cho hắn biết, Nô Hân như vậy một cái ngoài miệng không có lông người trẻ tuổi mới là căn cứ tổng chỉ huy, lại để cho hắn có gan bị người trêu đùa hí lộng cảm giác. Bất quá sự thật chính là sự thật, mặc dù nhất thời có chút không tiếp thu được, nhưng Khâu Thụy cũng không có biểu hiện ra đối Ngô Hân kháng cự, hắn cũng một bộ quên lúc trước phát sinh và vân vân bộ dáng, cùng Ngô Hân thân thiết nắm tay. Mà Ngô Hân báo cho biết một bên quan quân, tên kia quan quân gật gật đầu, yên lặng đã đi ra. Ngô Hân quay lại ánh mắt, gặp Khâu Thụy ánh mắt liếc về phía một bên Liêu Tranh, liền giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta căn cứ quân sự ủy ban ủy viên giải. Ngươi mạnh khỏe, ta là Liêu Tranh. Liêu Tranh rất tự nhiên vươn tay, Khâu Thụy sửng sốt một chút, hai tay cầm chặt Liêu Tranh thủ, cung kính mà hỏi, không biết Liêu Hy Liêu ủy viên cùng ngài. Đó là ta con gái. Gặp Khâu Thụy trong giọng nói đối Liêu Hy có chút kính trọng, Liêu Tranh cảm thấy hết sức vui mừng. Bởi vì Liêu Hy không chỉ có thể đem Khâu Thụy nhân tài như vậy cho lôi kéo ở, có thể được đối phương tôn kính, đủ để chứng minh nàng có được một mình đảm đương một phía năng lực. Vì một cái phụ thân, làm sao có thể không vui mừng đâu. Mà Khâu Thụy nghe thấy cái này trả lời thuyết phục sau, cũng xác nhận chính mình đối Liêu Hy bối cảnh suy đoán, nếu như không có một cái tại căn cứ cao tầng có hùng hậu thực lực trưởng bối, Liêu Hy còn trẻ như vậy làm sao có thể sẽ có cao như thế khởi điểm. Nhưng Khâu Thụy lại đối với cái này không có chút nào lòng ghen tị, bởi vì hắn đối Liêu Hy năng lực là tán thành, thậm chí đối với Liêu Hy đã có hâm mộ chi tâm, hôm nay nhìn thấy Liêu Hy phụ thân, thái độ bên trên thì càng thêm cung kính ba phần. Liêu Tranh lại hỏi vài câu về Liêu Hy sự tình, Khâu Thụy cũng như thực đã tiến hành trả lời, trong lời nói đối Liêu Hy thập phần chân khen, hoàn mỹ biểu hiện ra một gã cấp dưới chống lại tư kính phục. Liêu Tranh nghe xong tự nhiên là trong lòng cao hứng, khóe miệng cũng không tự giác tiểu đứng lên. Bất quá, một bên Ngô Hân nhưng là từ đó nhìn ra chút mánh khóe, nhưng hắn không có cấp hống cho thấy quan hệ, không nói trước loại hành vi này hết sức ngây thơ, hơn nữa đối Khâu Thụy như vậy một gã mới gia nhập người lộ ra chính mình tư nhân quan hệ, cũng là hết sức không ổn. Ngô Hân chờ hai người nói được không sai biệt lắm thời điểm mới mở miệng nói, Khâu Thụy ngươi một đường tới đây cũng có chút mệt nhọc, tìm một chỗ ngồi xuống chúng ta từ từ nói, ta còn có nhiều sự tình muốn hỏi còn ngươi. Nghe xong Ngô Hân lên tiếng, Khâu Thụy lúc này mới kịp phản ứng còn có Ngô Hân tại, lập tức cung kính trả lời, đa tạ tổng chỉ huy. Ngô Hân rất có thâm ý nhìn Khâu Thụy liếc sau, liền dẫn hai người đi đến mình ở đầu cầu trận địa cho ở ba người ở phòng khách ngồi xuống. Ngô Hân tự mình cho hai người rót hai chén trà, Liêu Tranh rất tự nhiên liền tiếp đi qua, mà Khâu Thụy nhưng lại không thể không đứng dậy cung kính tiếp nhận. Ngô Hân ngồi xuống về sau, trực tiếp hỏi nổi lên về Du Sơn tình huống bên kia. Tuy nhiên lúc trước Liêu Hy đã cho hắn báo cáo qua, bất quá Ngô Hân lần này hỏi thăm nhưng là mang theo thăm dò Khâu Thụy năng lực trình độ ý tứ. Du Nam khu bây giờ người sống sót thế lực đáng giá chú ý của chúng ta có hai cái, Long Gia cùng Hoàng Trung Trạch. Hai người này thế lực nhân số đều tại 500 trở lên, Long Gia thế lực ý định cùng chúng ta hợp tác công chiếm lương thực nhà kho, Hoàng Trung Trạch bên kia tức thì tương đối bảo thủ, trước mắt cùng chúng ta giới hạn tại bình thường mậu dịch, bất quá nghe nói chúng ta cùng Long Gia hợp tác sau, cũng bắt đầu thăm dò chúng ta. Nô Hân cùng Liễu Tranh vô cùng rất nghiêm túc nghe Khâu Thụy giảng thuật Du Nam khu người sống sót thế lực tình huống, hai người theo Khâu Thụy giảng thuật các loại chi tiết trong liền biết rõ đó là một tâm tư kín đáo người. Liêu Hy không nhìn lầm người, người này hoàn toàn chính xác có thủ đoạn. Nô Hân đối Khâu Thụy năng lực thập phần tán thành, một bên Liễu Tranh cũng âm thầm gật đầu. Khâu Thụy gặp hai người đều là một bộ hài lòng thần sắc, trong nội tâm cũng không khỏi thở dài một hơi, ít nhất vừa rồi nhận lầm người không tốt ấn tượng xem như cho chống đỡ bình. Bất quá, Nô Hân lại không dễ dàng như vậy lại để cho hắn vượt qua kiểm tra, mà là tiếp tục hỏi, nếu như căn cứ bổ nhiệm ngươi vì Du Sơn cứ điểm người phụ trách, ngươi ý định như thế nào vận tác? Khâu Thụy biết rõ đùa giỡn thịt đã đến, nghĩ nghĩ nói ra, sưu tập vật tư cùng căn cứ trao đổi công nghiệp phẩm dùng cho khôi phục nông nghiệp sinh sản, giải quyết tự cấp khẩu phần lương thực, đây là ta cho rằng Du Sơn cứ điểm hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Nô Hân nhẹ gật đầu. Khâu Thụy coi như là bắt được bây giờ chủ yếu mâu thuẫn, tận thế sơ kỳ khẩn yếu nhất đúng là khôi phục lương thực sinh sản, không cầu có thể có còn thừa, chỉ cần có thể tự cấp tự túc là được rồi. Về phần như vậy có thể hay không lại để cho Du Sơn cứ điểm sinh ra thoát ly căn cứ khuynh hướng, Nô Hân là tuyệt không lo lắng, bởi vì đối mặt biến dị thể uy hiếp, không có căn cứ cung cấp vũ khí trợ giúp, Du Sơn cứ điểm căn bản gánh không được. Bất quá Nô Hân cũng không thỏa mãn với này, nói ra, ngoại trừ khôi phục sinh sản, cũng muốn tăng cường Du Sơn người sống sót đối với căn cứ nhận đồng, theo về sau phát triển, căn cứ đối với nhân khẩu nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn, nhưng căn cứ không có cách nào khác duy nhất một lần thu nạp quá nhiều người miệng, chỉ có thể từng bước một đến, nhưng người sống sót đối với căn cứ nhận đồng nhưng là muốn trước một bước tạo dựng lên. Nhân tâm không đồng đều, tổ chức càng lớn càng dễ dàng tan bỡ, ngươi mới có thể mình mạch ra. Nhìn xem Nô Hân đang nhìn mình thâm thủy ánh mắt, Khâu Thụy không tự giác cúi đầu, nói ra, đúng vậy. Giờ khắc này, Khâu Thụy đối với Nô Hân cách nhìn rốt cục không còn là ngoài miệng không có lông người trẻ tuổi. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên, Nô Hân nói một tiếng mời đến sau, vừa mới rời đi quan quân liền đẩy cửa vào, hắn đi vào Nô Hân bên thai nói thầm vài câu về sau liền quay người đã đi ra. Nghe nói ngươi đối với chúng ta căn cứ khởi nguyên có hứng thú. Nô Hân mỉm cười nhìn về phía Khâu Thụy, đây là vừa mới Khâu Thụy đang giả bộ giáp trong xe hỏi tham binh sĩ vấn đề. Khâu Thụy nhất thời thân thể căng thẳng, trước mắt một màn này lại để cho hắn lập tức đã minh bạch Nô Hân đối với hình thiên căn cứ khống chế nhiều bao nhiêu. Hắn tư thái phóng được thấp hơn, ngữ khí cung kính nói, tổng chỉ huy, tận thế tới quá mức đột nhiên, nhưng chúng ta căn cứ lại chuẩn bị được như vậy đầy đủ, cho nên Nô Hân gật nói ra, vậy thì tận thế lời tiên đoán ngươi biết ta biết rõ. Khâu Thụy gật gật đầu, đó là ta giải đi ra ngoài. Nô Hân trả lời lại để cho Khâu Thụy sững sờ, có chút không dám tin, nhưng lập tức sẽ không được không tin, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông vì sao Nô Hân sẽ ở tận thế trước cũng đã bắt đầu bố cục, bởi vì hắn sớm biết trước tận thế đến. Bất quá, một cái càng lớn nghi hoặc khi hắn trong lòng bay lên, Nô Hân là như thế nào biết rõ đấy? Nhìn đối phương khát vọng giải thích nghi hoặc ánh mắt, Nô Hân cũng không có ý định trả lời vấn đề này, mà là thần bí mỉm cười nói, ta có thể nói cho ngươi chỉ có nhiều như vậy. Khâu Thụy trong lòng nhất thời như là đái một nửa bị ngăn chặn bình thường khó chịu, nhưng trong miệng nhưng lại không thể không đáp lại nói, là ta liều lĩnh, lô mãng. Nô Hân gặp đối phương một bộ biệt khuất phiền một bộ dạng, mặt mỉm cười trong nội tâm hừ hừ nói, cho ngươi loạn đả chủ ý. Chương 260, đền bù tổn thất Nô Hân bởi vì ghen tuông nho nhỏ trêu cợt Khâu Thụy một chút, nhưng cũng không có đối Khâu Thụy có cái gì ác ý kiếp trước thời điểm, đối Liêu Hy có ý tứ nhiều người đi, thậm chí có những người này còn cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng đối với Phương nếu như chẳng qua là quang suy nghĩ một chút không làm ra thực tế cử động, hắn cũng lười đi so đo, nếu không cả ngày nghi thần nghi quỷ còn có sống hay không. Đương nhiên, hắn như vậy thấy khai mở cũng cùng Liêu Hy chính mình chú ý đúng mực có quan hệ, phương diện này cho tới bây giờ không có lại để cho hắn quan tâm qua, Liêu Hy chính mình sẽ đem những sự tình này cho xử lý thỏa đáng. Khâu Thụy điểm ấy tâm tư, Nô Hân chỉ cần cho Liêu Hy lộ ra thoáng một phát, nàng tự nhiên biết rõ nên xử lý như thế nào. Tuy nhiên ở kiếp này hai người vẫn không thể xem như lão phu lao thê, nhưng giữa hai người ăn ý nhưng là một điểm không ít. Mà Khâu Thụy nơi đây, thông qua Nô Hân ánh mắt hài hước, hắn lập tức đã nhận ra đối phương đối với hắn vi diệu thái độ. Hắn liếc mắt một bên bật cười không thôi Liêu Tranh, hơi suy nghĩ một chút đã tìm được vấn đề nguyên nhân, Liêu Hy. Như Liêu Hy như vậy một cái nữ nhân ưu tú, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều nam tính chú ý, cái này trẻ tuổi như vậy căn cứ tổng chỉ huy tự nhiên cũng không ngoại lệ, chắc hẳn vừa rồi chính mình đối Liêu Tranh nhân cần làm cho đối phương đã nhận ra hắn đối Liêu Hy tâm tư. Hơn nữa, nhìn đối phương cùng Liêu Tranh tầm đó thân mật khăng khít quan hệ, ý vị này cái gì còn dùng nhiều lời sao? Trong lúc nhất thời, Khâu Thụy trong nội tâm có chút thất lạc lại có chút ít phẫn nộ, thất lạc chính là Liêu Hy đã danh hoa có chủ, tức giận là hắn bị mơ mơ màng màng, Liêu Hy một chút cũng chưa từng tiết lộ cho hắn, có lợi dùng hắn hiểm nghi. Nhất là hắn lên đường trước, Liêu Hy muốn cho hắn tham gia căn cứ trận này chiến dịch, hiện tại xem ra có lẽ bao hàm Liêu Hy từ tâm, cái kia chính là muốn cho người trong lòng của nàng tìm cường lực giúp đỡ thu thập cục diện rối rắm. Tuy nhiên trong nội tâm không phải tư vị, nhưng hắn vẫn cũng không có tại biểu lộ thượng lưu lộ ra, điểm ấy tâm tình khống chế năng lực hắn vẫn là không thiếu. Có một số việc ngươi cũng không nên quá cố chấp, cái này cũng không có thể thay đổi biến đã chuyện đã xảy ra, chúng ta cần chính là về phía trước xem, căn cứ cũng cần ngươi nhân tài như vậy, Liêu Hy nhiệm vụ sau khi kết thúc là muốn phản hồi căn cứ, Du Sơn cứ điểm về sau phải nhờ vào ngươi rồi. Nô Hân cười nhìn xem Khâu Thụy, rất có thâm ý nói. Khâu Thụy tự nhiên nghe hiểu những lời này, hắn cúi đầu xuống, thanh âm bình tĩnh nói, là, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Trên đường đi buôn ba lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi, ta làm cho người ta trước mang ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Thuận tiện đi xem căn cứ phân phối đưa cho ngươi phòng ở, đến lúc đó đi thăm căn cứ ta không thể phân thân, khiến cho những người khác thay thế. Ngươi cũng thấy, sự tình cũng xử lý thỏa đáng, Nô Hân liền ý định lại để cho Khâu Thụy đã đi ra, hắn hiện tại còn có bận rộn đâu. Chẳng qua là, Nô Hân mà nói lại làm cho Khâu Thụy có chút buồn bực, thầm nghĩ, không phải muốn cho ta gia nhập lần này chiến dịch sao, như thế nào không có an bài. Khâu Thụy ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Nô Hân thấy hắn tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, liền hỏi, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Khâu Thụy một bên cẩn thận quan sát đến Nô Hân, vừa nói, tổng chỉ huy, căn cứ hiện tại đang cùng biến dị thể tác chiến, ta có thể không thể tham gia lần chiến đấu này. Ừ. Nô Hân bị Khâu Thụy mà nói khiến cho sức sở, sau đó cười lắc đầu nói, tâm ý của ngươi ta đã biết, bất quá bên này chiến sự không có 5-6 ngày sợ là đánh không hết, Du Sơn bên kia càng cần nữa ngươi trở về ổn định cục diện. Nghe xong Nô Hân mà nói, Khâu Thụy biết rõ Nô Hân cũng không hiểu rõ Liêu Hy muốn cho hắn gia nhập trận này chiến dịch sự tình, nói cách khác Liêu Hy không có đem chuyện này nói cho Nô Hân. Trong ngay mắt, Khâu Thụy minh bạch Liêu Hy vì cái gì làm như vậy. Liêu Hy khả năng biết mình đối với nàng có ý tứ, biết chắc nói chính mình một khi trở lại căn cứ nàng cùng tổng chỉ huy quan hệ sẽ cho hấp thụ ánh sáng, trong lòng mình hơn phân nửa sẽ có tâm tình, khó tránh khỏi sinh ra một ít không tốt ý tưởng, cho nên chuyện này mới không có sớm nói cho Nô Hân. Bởi vì, nếu như mình có tâm tình, không muốn trở lên chiến trường, tổng chỉ huy không biết cũng sẽ không đối với chính mình có mặt trái cách nhìn. Nhưng nếu chính mình nguyện ý trên chiến trường, như vậy tổng chỉ huy tại không biết rõ tình hình dưới tình huống sẽ cho rằng là chính mình chủ động xin đi giết giặc, sẽ tăng lên đối với chính mình hảo cảm. Liêu Hy làm như vậy, lại để cho hắn lui có thừa mà tiến hữu ích chỗ, có thể nói là cân nhắc phải vô cùng chú đáo. Bất quá, Khâu Thụy minh bạch, đây không phải Liêu Hy đối với hắn cố tình, mà là đối với hắn giấu giếm sự thật một loại đền bù tổn thất. Về phần Liêu Hy vì sao không muốn cùng hắn lộ ra sự thật, có lẽ là không muốn lộ ra nàng cùng tổng chỉ huy quan hệ, hoặc giả được phép không muốn trực tiếp tự tuyệt làm bị thương hắn, băn khoăn cảm thụ của hắn. Ý thức được điểm này, Khâu Thụy phẫn nộ trong lòng biến mất, thay vào đó là càng thêm mãnh liệt cảm giác mất mát. Khâu Thụy, Nô Hân tiếng kêu lại để cho ngu ngơ Khâu Thụy hồi thần lại. Cho tới bây giờ, đã chứng minh Liêu Hy không có lợi dụng ý nghĩ của hắn, như vậy hắn đối với cùng kế tiếp gia nhập chiến đấu cũng sẽ không có nghi kỵ. Dù là Liêu Hy đưa ra cái đề nghị này lúc hoàn toàn chính xác có những thứ khác tư tâm, nhưng mình từ nơi này sự kiện ở bên trong cũng là có tiền lời, coi như là chủng đồng giá trao đổi. Khâu Thụy thở ra một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Ngô Hân nói, tổng chỉ huy, ta còn là muốn gia nhập trận này chiến dịch, về sau Du Sơn bên kia biến dị thể không biết sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa, ta nghĩ tự mình trên chiến trường tích lũy một ít kinh nghiệm. Nhìn xem Khâu Thụy thái độ kiên quyết như thế, Nô Hân ngược lại không tiện cự tuyệt, hơn nữa đối phương lo lắng cùng suy tính thật là có đạo lý. Ta đã biết. Nô Hân gật gật đầu, suy tư một hồi nói, trước mắt binh sĩ có hai cái đại đội cần nghỉ ngơi và hồi phục, ta cho ngươi một cái liên đội quyền chỉ huy, có thể làm được không nào? Có thể. Khâu Thụy thẳng tắp lồng ngực nói. Tốt. Nô Hân tán thưởng một tiếng, đón lấy liền gọi tiến một gã quan quân, nói ra, đem Khâu Thụy mang đến thứ hai doanh, do hắn đại lý thứ hai doanh đệ nhất liền đại đội trưởng. Khâu Thụy đứng thẳng thân thể, hướng về Nô Hân cùng Liêu Tranh kính một cái chào theo nghi thức quân đội sau, hãy theo quan quân đi ra gian phòng. Là một thật tốt nhân tài. Liêu Tranh mở miệng khen ngợi Khâu Thụy. Nô Hân gật đầu đáp cùng nói, năng lực không sai, thái độ cũng rất tích cực. Liêu Tranh nhìn về phía Nô Hân, ngựa khí có chút trách cứ, đúng rồi, căn cứ phương diện sự tình ngươi cùng Tiểu Hy sẽ không cho người khác lộ ra thoáng một phát, đã đến căn cứ liền ngươi là ai cũng không biết. Ha ha, sai lầm sai lầm. Nô Hân cười cười xấu hổ, nhất thời không tốt giải thích. Chủ yếu là hắn còn quá trẻ, nếu như Khâu Thụy quá sớm biết rõ, sợ là sẽ phải xem nhẹ chính mình, ngược lại không bằng một mực bảo trì cảm giác thân bí, thẳng đến hai người gặp mặt mới bắt đầu. Thừa lúc đối phương đối với chính mình khinh thường còn không có thâm căn cố đế trước dùng một ít thủ đoạn chấn nhiếp ở đối phương. Chẳng qua là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hai người tại phòng họp bên ngoài cho bắt gặp, lên trước diễn một hồi nhận lầm người xấu hổ. Liêu Tranh lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa, hắn cũng nhìn ra một ít Khâu Thụy tâm tư, bất quá gặp Ngô Hân biết rõ xử lý như thế nào, loại sự tình này hắn sẽ không tốt tiếp qua hỏi. Xử lý xong Khâu Thụy sự tình, hai người cũng không có ở trong phòng nhiều đốc, bắt đầu bận rộn chế định này sinh đến tiếp sau kế hoạch tác chiến. Chương 261, biến dị thể tổ chức nhược điểm đầu cầu trận địa trong một cái phòng, ngoại trừ Ngô Hân, Liêu Tranh bên ngoài, còn tụ tập 7-8 tên quan quân, nơi này là căn cứ tạm thời thành lập bộ tham mưu trên mặt đất. Trải qua lần trước chiến đấu về sau, Liêu Tranh nhận thức đến bản thân năng lực chỉ huy chưa đủ, vì vậy liền điều quan quân Không Châu bắt chó đi cày thành lập cái này ngành. Tục ngữ nói ba cái thối thợ dạy đỉnh cái ra cắt lượng, hợp mưu hợp sức tuy nhiên không nhất định có thể làm ra cái gì tao thao tác đến, nhưng ít ra có thể thật lớn giảm nhỏ đối phương sai lầm. Mà lần này kế hoạch tác chiến chế định chính là bộ tham mưu đầu thanh tú. Biến dị thể trước mắt số lượng đoán chừng tại 2000 đến 2500 chỉ tả hữu, kia đã xác định các loại biến chủng chủng loại đã bày ra đến trên văn kiện, trước mắt duy nhất không cách nào xác định đúng là cái kia mấy cái hư hư thực thực đẳng cấp cao biến dị thể biến chủng. Nô Hân vừa nói, một bên đem một phần phần văn bản tài liệu truyền lại cho mọi người đang ngồi người. Lúc trước đầu cầu trận địa phòng ngự thời gian chiến tranh, xuất hiện vài chỉ đem lấy cái đuôi đặc thù biến chủng, tuy nhiên cùng Du Sơn cái con kia giống cái đẳng cấp cao biến dị thể có tương tự chính là cái đuôi đặc thù, nhưng cũng không thể xác định là hay không là đẳng cấp cao biến chủng. Lần trước chiến đấu mặc dù có loại này biến dị thể bị đánh chết báo cáo, nhưng không có thể tìm được thi thể cho phòng nghiên cứu tiến hành xem xét, vô cùng có khả năng thi thể là ở biến dị thể rút lui khỏi lúc cho mang đi. Theo trước mắt nắm giữ tình huống đã có thể xác định, cái này mấy cái biến dị thể phải là biến dị thể tổ chức cơ sở quan chỉ huy, hơn nữa căn cứ suy đoán của ta, biến dị thể các loại kiểu mới biến chủng sinh ra, cũng có khả năng cùng cái này mấy cái biến dị thể có quan hệ. Đêm đó chiến đấu thời điểm, cái này mấy cái biến dị thể năng lực chỉ huy biểu hiện được cực kỳ rõ ràng, đây là kể cả Ngô Hân ở bên trong rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, là hoàn toàn có thể xác định. Về phần biến dị thể tiến hóa, lão nội thành xuất hiện nhiều như thế có tính nhắm vào kiểu mới biến chủng, không thể nào là một cái biến dị thể tự phát tiến hóa mà đến, chỉ có thể là trải qua đẳng cấp cao biến dị thể ảnh hưởng hoặc hướng dẫn mới có thể phát sinh loại tình huống này. Xác định hai điểm này sau, Ngô Hân đầu tiên đưa ra một cái tác chiến mạch suy nghĩ, kế tiếp chiến đấu, chúng ta chỉ cần tính nhắm vào tiêu diệt cái này ghi biến dị thể, có thể phá hủy chỉ huy của bọn nó hệ thống. Như vậy biến dị thể sẽ mất đi tổ chức năng lực cùng ứng biến năng lực. Liêu Tranh kể cả còn lại tham mưu quan quân nghe xong cũng không có lập tức đáp lại, bởi vì nếu như muốn dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến chế định kế hoạch liền xuất hiện một vấn đề, như thế nào tìm ra những thứ này biến dị thể. Muốn biết rõ, biến dị thể lúc chiến đấu, những thứ này hư hư thực thực đẳng cấp cao biến dị thể thế nhưng là hầu như sẽ không hiện thân. Mọi người ở đây nếu mày khổ tư lúc, một gã thủ bộ đập vào băng bó tham mưu quan quân mở miệng nói, theo ta quan sát, biến dị thể tại phát động tiến công hoặc là chuyển đổi chiến thuật lúc, đều có một hồi tiếng gầm gừ, chính là chỗ này chủng biến dị thể phát ra. Chúng ta có lẽ có thể mượn này đối kia tiến hành định vị. Người này quan quân từng là theo số 4 bộ binh doanh trung đội trưởng, bởi vì thủ bộ bị hòn đá đánh trúng mà không cách nào ở lại tiền tuyến, vì vậy liền bị điều đã đến bộ tham mưu nhậm chức. Hắn ở đây đêm đó trong chiến đấu, đối với biến dị thể tiếng gầm gừ thập phần để ý, hiện tại kinh qua Ngô Hân nhắc nhở, liền đem chính mình quan sát được hiện tượng nói ra. Mà hắn mà nói lập tức đốt sáng lên mọi người, nhao nhao bắt đầu nhớ lại về cái này tiếng gầm gừ là điểm. Tiếng gầm gừ này bình thường đều là theo chỗ cao truyền ra, nghĩ đến là vì tận khả năng mở rộng thanh âm truyền bá diện tích. Không sai. Mỗi một lần tiếng gầm gừ đều là theo một ít kiến trúc cao tầng truyền ra, hơn nữa giống hết một lần sẽ đổi địa phương. Khoảng cách có lẽ tại song phương tiếp xúc tuyến 300m trong vòng. Tiếng gầm gừ xuất hiện quy luật bị mọi người từng cái tổng kết đi ra, mà đã tìm được quy luật, về sau chính là như thế nào chính xác định vị cùng công kích. Mọi người đầu tiên nghĩ đến đúng là pháo kích, nhưng thương thảo sau khi phát hiện cái phương án này không thể được. Tuy nhiên pháo kích uy lực cực lớn bao trùm phạm vi quảng, nhưng theo phát hiện mục tiêu lại đến pháo kích, trong lúc này sẽ có ít nhất tiếp cận một phút lùi lại. Mà cái này một phút đều tiêu hao tại tin tức truyền lại, pháo kích chuẩn bị cùng với nã pháo sau đạn pháo thời gian phi hành bên trên. Cái này ngắn ngủn hơn 10 giây, đầy đủ đối phương thay đổi, thay thế vị trí. Pháo kích chậm một điểm, vậy dùng đánh lén à, hoặc là đem đánh lén cùng pháo kích kết hợp lại, đánh lén nếu như không cách nào một kích bị mất mạng, vậy ngăn chặn đối phương, vì pháo kích tranh thủ thời gian. Một gã tham mưu đưa ra biện pháp giải quyết. Nô Hân nghe xong gật đầu nói, cái phương án này có thể thực hiện, bọ xỉn nạ gẳng, 12.7 ly phản thiết bị súng ngắm, căn cứ trước mắt cũng không thiếu. Nghe xong Nô Hân nói hai loại vũ khí, Liêu Tranh nhưng là thẳng lắc đầu, bọ xỉn nạ gẳng uy lực quá nhỏ, đối trốn ở trong kiến trúc mục tiêu sát thương hiệu quả có hạn, phản thiết bị súng ngắm xạ tốc quá chậm, rất dễ dàng lại để cho mục tiêu đào thoát, tốt nhất là dùng bờ rào đỉnh 12.7mm súng máy cùng 37mm tốc xạ pháo. Cái này độ chính xác, cùng hắn cầu độ chính xác, không bằng trực tiếp hỏa lực bao trùm, hơn nữa súng máy hạng nặng cùng tốc xạ pháo bên trên cũng là có thể giả bộ kinh nhắm. Liêu Tranh mà nói để ở tọa tham lưu thẳng gật đầu, Nô Hân lại khỏe mắt nhảy lên, tưởng tượng thấy biến dị thể đến lúc đó tao nộ, không khỏi vì chúng sớm tiến hành mặc niệm, đồng thời trong nội tâm nhà danh nói, không hổ là trong quân đội đi ra, phát rồ quả nhiên là nhất mạch đối với thừa. Giải quyết xong cái này vấn đề mấu chốt nhất sau, chuyện kế tiếp tiểu dễ làm. Một đám không có tổ chức năng lực biến dị thể, tại căn cứ trang bị nghiền ép hạ lật không nổi sóng lớn, kế tiếp chỉ cần đem biến dị thể đè ép đến bờ sông hẹp dài khu vực, pháo cày mà là được rồi. Phương án thảo luận đến một bước này, cần chú ý đúng là biến dị thể chạy tán loạn vấn đề. Trước mắt có thể nghĩ đến biến dị thể đại quy mô chạy tán loạn phương pháp chỉ có hai loại, một loại là trốn vào mà nói, còn có một loại chính là vượt sông. Nếu như là trốn vào mà nói, biến dị thể sẽ đứng ở Lăng Xuyên cùng căn cứ đánh địa đạo chiến, nhưng Ngô Hân cũng không phải quá mức để ý bởi vì biến dị thể không có thiết tế. Muốn biết rõ biến dị thể hiện ở cảnh chính là trên người màu tím lông tơ đến tiến hành sự quang hợp duy trì sinh tồn, một khi tiến vào đến dưới mặt đất không có ánh mặt trời, những thứ này biến dị thể kiên trì không được bao lâu sẽ chính mình chết đói, thậm chí ngay cả thịt cây cũng chuyển biến không được, bởi vì thịt cây cũng là cần ánh mặt trời. Biến dị thể rất không có khả năng sẽ tiến vào mà nói ở nút, ngược lại là sẽ dùng mà nói theo chân bọn họ đánh du kích. Chẳng qua là, nghĩ đến phía biến dị thể trước mắt thiếu khuyết nơi cung cấp thực vật tình huống, nếu muốn đào ra như vậy một cái khổng lồ dưới mặt đất hệ thống căn bản cũng không khả năng, tối đa cũng chính là tại bộ phận xuất hiện như vậy dưới mặt đất thông đạo. Nói cách khác, lúc trước trong chiến đấu, biến dị thể mà nói đánh lén chiến thuật sẽ không chỉ là nhằm vào lô cốt đầu cầu trận địa, mà là mọc lên như nấm. Dù sao biến dị thể không phải vĩnh viễn động cơ, dù sao cũng phải tuân thủ năng lượng thủ hàng, ai trốn vào mà nói là tử lộ. Cái kia duy nhất muốn lo lắng chính là biến dị thể bờ sông, nhất là muốn phòng ngừa đẳng cấp cao biến dị thể bờ sông. Muốn biết rõ đại giang bờ nam thế nhưng là có không ít tại 20 vạn biến dị thể, nếu những thứ này biến dị thể bị tổ chức, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 262, binh sĩ mâu thuẫn biến dị thể nếu muốn bờ sông, hoặc là theo đoạn trên cầu đi qua, hoặc là đi qua. Liên tiếp Lăng Xuyên đại giang hai bờ sông hai tòa cầu lớn lúc trước tuy nhiên bị tạt đoạn, bất quá trong đó nghiêng kéo kiểu đứt gãy lại tương đối chật vật, chỉ có vài mét khoảng cách. Cái này vài mét khoảng cách nếu như là ứng phó bình thường biến dị thể coi như cũng được, nhưng đối với đẳng cấp cao biến dị thể mà nói, cái này vài mét khoảng cách hoàn toàn có biện pháp vượt qua. Đây cũng là toàn bộ bộ tham mưu cho rằng biến dị thể có khả năng nhất vượt sông địa phương. Về phần bơi qua đại giang, cũng có loại khả năng này tính, nhưng có lẽ không lớn. Bởi vì này sao thời gian dài đến nay, biến dị thể đều không có tiến hóa ra một loại có thể vào nước biến chủng, bằng không thì biến dị thể hoàn toàn có thể trực tiếp qua sông Lăng Xuyên sông đánh lén căn cứ, cũng sẽ không bị nhốt tại lao thành thời gian dài như vậy. Đương nhiên, bộ tham mưu cũng sẽ không như vậy phớt lờ, nên có phòng bị nhưng là nhất định. Căn cứ theo đại giang bờ nam bến tàu ở bên trong đã tìm được không ít thuyền, mặc dù lớn thuyền bởi vì nhiên liệu vấn đề không thể sử dụng, nhưng một ít loại nhỏ giang thuyền nhưng là không có vấn đề gì cả. Đến lúc đó cho những thứ này giang thuyền lắp đặt bên trên vũ khí, trực tiếp phái đi phong tỏa mặt sông là được, hơn nữa phi cơ trực thăng không trùng tuần tra, chỉ để đứt rời biến dị thể vượt sông cách. Trải qua một ngày một đêm thương thảo sửa chữa, kế hoạch tác chiến rốt cục hoàn thành, các hạng công tác chuẩn bị cũng theo từng đạo chỉ lệnh bắt đầu tiến hành, hình thiên căn cứ lần nữa tiến nhập tốc độ cao vận chuyển trạng thái. Nhân viên, vật tư liên tục không ngừng bổ sung tiến từng cái bộ binh doanh. Từng cái bộ binh doanh đang tiến hành cuối cùng chuẩn bị, nhất là thứ hai bước thứ ba binh doanh, đại lượng bổ sung vào tân binh càng là tại nắm chặt thích ứng mới hoàn cảnh. Đương nhiên, những thứ này tân binh vô luận thật sự tác chiến kinh nghiệm cùng với tác chiến ý chí cũng có thể được xưng tụng là lão binh, so trước kia những cái kia mất hết lòng dạ binh sĩ mạnh hơn ra quá nhiều. Vì tăng lên chiến lực, nhóm này mới bổ sung người tiến vào thành viên cùng vốn là nhân viên đã tiến hành pha trộn. Chẳng qua là, nhóm này tiến gia nhập vào người sống sót cùng ban đầu căn cứ chiêu mộ binh lính nhân viên tầm đó chung đụng được cũng không hòa hợp, thực tế phía thứ hai doanh đệ nhất đội, cũng chính là Khâu Thụy chỉ huy cái kia đại đội. Song phương mâu thuẫn nhất xung ra. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Khâu Thụy cái này nhảy dù đại đội trưởng đến. Cái này mới tới Khâu Thụy lai lịch gì, rõ ràng thứ nhất là trở thành đại đội trưởng. Nghe nói là tổng chỉ huy dự định du sơn cứ điểm người phụ trách, đến trong bộ đội đến mạ vàng. Hắn một cái bên ngoài đến người dựa vào cái gì trực tiếp đương đại đội trưởng a? Số 2 điểm phòng ngự một chỗ trong doanh phòng, vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh một bên bảo dưỡng vũ khí một bên trò chuyện, mà nội dung đúng là về Khâu Thụy, nhưng ngựa khí nhưng có chút bất mãn. Khi bọn hắn xem ra, Khâu Thụy không phải căn cứ lao nhân, hơn nữa cũng không có tại võ trang bộ dạo qua, càng không có lập được cái gì công tích, cứ như vậy trực tiếp bỏ tới bọn hắn trên đầu, trong nội tâm tự nhiên là không phục. Bất quá, lời của bọn hắn lại bị vài tên tiến vào doanh trại người sống sót chiêu mộ binh lính binh nghe thấy, trong đó có hai người là Sơn Hải trong tập đoàn đi ra, bọn hắn đối Khâu Thụy thế nhưng là thập phần tín phục, nghe thấy mấy người sau lưng nói Khâu Thụy nói bậy, tự nhiên là không đáp ứng. Một tên trong đó người sống sót cười lạnh nói, các ngươi cái gì mặt hàng, khá tốt ý tứ hỏi chúng ta Khâu ca dựa vào cái gì đương đại đội trưởng, yên tĩnh xứng sao? Ngươi tờ mở lặp lại lần nữa. Vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh nghe xong lập tức nổi giận, nhao nhao đứng dậy nhìn về phía cửa ba người. Thế nhưng tên người sống sót nhưng là không chút nào yếu thế, dễ cợt nói, sách, như bức cái gì nha, biết rõ vì sao đem chúng ta với các ngươi xứng cùng một chỗ sao, cũng bởi vì các ngươi là bảy trông thấy biến dị thể liền đái ra quần bước, mới khiến cho chúng ta tới mang, còn ở lại chỗ này cố làm ra vẻ đâu. Tục ngữ nói đánh người không vẽ mặt mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh bị đối phương đang tại mặt cho chào phúng một phen, tâm tính lập tức liền nổ. Thảo ngữ x. Mấy người tức giận mắng một tiếng, hướng phía cửa ba người liền hung dữ vào tới. Ngoa tạo, ta bờ nam đến, không liên quan chuyện ta a. Một gã người sống sót là từ bờ nam đến, đối với căn cứ người cùng Du Sơn người này sinh xung đột, cũng không có tham dự ý định. Nhưng vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh lúc này đã là lựa giận thượng cấp, đâu thèm những thứ này, vung nắm đấm liền không khác nhau đó đập tới. Du Sơn đến hai gã người sống sót nhưng là tuyệt không hư, không chút lựa chọn triển khai phản kích, bờ nam đến người sống sót bị lùng tung cho đánh cho vài cái sau cũng tới hỏa, đi theo hai người cùng vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh hôn chiến lại với nhau. Ba gã người sống sót tuy nhiên nhân số so căn cứ chiêu mộ binh lính binh thiếu đi một nửa, nhưng bọn hắn đều là trải qua sinh tử khảo nghiệm người, vũ lực giá trị phương diện treo lên đánh căn cứ chiêu mộ binh lính binh, hơn nữa ra tay cũng thập phần hung ác, không có vài cái liền đem căn cứ chiêu mộ binh lính binh cho đánh ghé vào mà. Một hồi chói hai tiếng cười vang lên, vài tên quan quân nhanh chóng lao đến, trong đó liền kể cả lớp này tiểu đội trưởng, đều cho lão tử dừng tay. Đội trưởng gào thét lại để cho ba gã đang tại đối căn cứ chiêu mộ binh lính binh đá đạp người sống sót ngừng lại, bất quá bọn hắn nhìn về phía vài tên quan quân ánh mắt nhưng là một bộ cương quyết bướng bình thân sắc. "Tiểu đội trưởng, bọn hắn đánh người." Một gã nằm trên mặt đất căn cứ chiêu mộ binh lính binh, một tay bụng lấy xương mặt, một tay chỉ vào vài tên người sống sót cáo trạng. "Thảo ngựa X, là lao tử động chức thủ." Một gã người sống sót gặp đối phương ác nhân cáo trạng trước, bỏ qua vài tên quan quân tồn tại, một cước đá vào người nọ trên người. Một gã quan quân gặp ba người này kiêu ngạo như vậy, dám bỏ qua bọn hắn, phẫn nộ quát, "Không tuân mệnh lệnh, tờ mở muốn tạo phản a." Ba gã người sống sót đối quan quân gầm lên căn bản không để tại tâm tư, nói ra, là bọn hắn trước tiên ở sau lưng chỗ Khâu đại đội trưởng nói vậy, chúng ta phản bác, bọn hắn còn độc thủ, đây là chúng ta sai. Hắn chửi chúng ta là trông thấy biến dị thể liền đái ra quần bức, còn nói bọn hắn phân phối tiến đến là tới mang chúng ta. Nằm trên mặt đất một gã căn cứ chiêu mộ binh lính binh tức giận phản bác. Vài tên quan quân nghe xong sắc mặt càng thêm đen, không chỉ có như thế, nơi đây động tĩnh cũng đưa tới chúng quanh binh sĩ, nghe thấy hai người đối thoại sau, sắc mặt cũng là vô cùng lúng túng. Du Sơn đến người tự nhiên là nghe thấy Khâu Thụy bị nói bậy trong nội tâm khó chịu, căn cứ người thì là bị nhục nhã sau phẫn nộ. Song Phương trợn mắt nhìn, vốn là liền trung đụng sẽ không vui sướng, hiện tại càng thêm bất hòa. Vài tên quan quân liếc nhau một cái, phẫn nộ rất nhanh rút đi, thay vào đó chính là muốn gây sự tình, bởi vì bọn họ đối Khâu Thụy cái này nhảy dù đại đội trưởng cũng là bất mãn, mặc dù đối phương tận thế trước chính nhi Bắc Kinh đã từng đi lính, nhưng bọn hắn cũng tiếp nhận qua huấn luyện à, sẽ không so với hắn chênh lệch ra chuyện này đến làm cho Khâu đại đội trưởng đến xử lý thoáng một phát. Một gã quan quân mở miệng nói, mấy người khác gật đầu phụ họa. Sau đó tên kia tiểu đội trưởng sẽ không được không tại mấy người nhìn gần hạ, tiến đến đem Khâu Thụy cho mời đến. Bất quá, chuyện nơi đây rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thứ hai doanh, rất nhiều binh sĩ nhao nhao hướng nơi đây bỏ tới, các quân quan thì là thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn cái này Khâu Thụy đến cùng có thể hay không dọn dẹp chuyện này. Chương 263, trọng trấn nhân tâm Khâu Thụy lúc này cũng không biết có phiền toái đang đợi khi hắn hiện tại đang tại nhị doanh doanh trưởng trong phòng cùng vài tên sĩ quan cao cấp liên lạc cảm tình. Cái này vài tên quan quân đều là lúc trước gia nhập căn cứ quân nhân, đối với bị nhảy dù đến nơi đây đương đại đội trưởng Khâu Thụy cũng không bài xích, trái lại còn dị thường hoan nghênh. Đối với bọn hắn những thứ này quân đội xuất thân người đến nói, Khâu Thụy lý lịch ngược lại để cho bọn họ càng có thân cận cảm giác. Tuy nhiên Khâu Thụy nhảy dù tới đây đã đoạt trước kia liên tiếp đại đội trưởng vị trí, đây chính là chiến hữu của bọn hắn, nhưng Khâu Thụy đại đội trưởng chẳng qua là tạm thay thế, trận chiến này về sau phải trở về Du Sơn đảm nhiệm cứ điểm người phụ trách, sẽ không ở lại căn cứ chiếm lấy vị trí này, bọn hắn tự nhiên cũng liền không có gì địch ý, bọn hắn không chỉ có không bài xích Khâu Thụy, ngược lại muốn cùng hắn gần hơn quan hệ, bởi vì nếu Khâu Thụy đã thành Du Sơn cứ điểm người phụ trách, chỗ tốt thế nhưng là không ít. Tỷ như bọn hắn những sĩ quan cao cấp này hiện tại có nữ nhân không có mấy cái, tuy nhiên căn cứ từ bên ngoài tìm đến nữ nhân bọn họ là có quyền ưu tiên, nhưng bọn hắn lại trước mắt. Những nữ nhân này tại tận thế ở bên trong đến tuột cùng tao ngộ qua cái gì bọn hắn hoàn toàn không biết, trong nội tâm nhiều ít có chút chướng ngại. Bọn hắn không giống thành viên khác không có quá nhiều quyền lựa chọn, hoàn toàn là vì có quyền lựa chọn, cho nên mới không muốn như vậy được thông qua. Người nam nhân nào không hy vọng bạn lữ của mình thanh bạch, mặc dù biết tận thế ở bên trong muốn tìm đến nữ nhân như vậy hầu như không có khả năng, nhưng bọn hắn cũng không cầu cái gì hoàn bích chi thân, chỉ cần lớn lên có thể, tính cách không sai, không có quá nhiều hắc lịch sử, bọn hắn có thể tiếp nhận. Mà cái này muốn cần Khâu Thụy hỗ trợ, đến lúc đó Khâu Thụy đã thành Du Sơn cứ điểm người phụ trách, do hắn ra mặt giúp bọn hắn tìm phù hợp nữ nhân đây còn không phải là kiện chuyện đơn giản sao. Đương nhiên, ngoại trừ Khâu Thụy nơi đây, vợ nam Tôn Chí Long cũng có thể làm chuyện này. Chẳng qua là Tôn Chí Long thân phận so sánh với bọn hắn mà nói cao hơn quá nhiều, bọn hắn không có khả năng tìm Tôn Chí Long hỗ trợ làm chuyện này. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, căn cứ đối bờ nam người bên kia có cảnh giác, bọn hắn cũng không muốn tìm bờ nam nữ nhân ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Đối với mấy người thỉnh cầu, Khâu Thụy đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đây chính là cái ban ơn lấy lòng đánh cơ hội tốt, hắn về sau tại Du Sơn có thể không thể thiếu căn cứ trên quân sự ủng hộ, cùng những sĩ quan cao cấp này giao hảo đó là cầu còn không được. Khâu ca, các huynh đệ về sau một nửa khác đã có thể được dựa vào người hỗ trợ. Không có vấn đề, nhất định giúp các ngươi tìm hài lòng. Nói xong, mấy người liền cầm lấy chén rượu đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống. Vì cùng Khâu Thụy đánh tốt quan hệ, nhị doanh dài đem mình chân tàng rượu đều cho chuyển đi ra, trên bàn càng là xếp đặt một quán đồ ăn vặt. Đương nhiên, Mấy người bọn họ cũng biết hiện tại tới gần tác chiến, mỗi người cũng liền uống một hớp nhỏ, hơn nữa cũng không có nhiều như vậy rượu cho bọn hắn đụng rượu. Đông đông đông. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, mấy người vội vàng đem rượu cùng trên bàn đồ ăn vặt cho giấu kỹ, Nhị Doanh Dài lúc này mới tiến lên đi mở cửa. Làm sao vậy? Nhị Doanh Dài trông thấy ngoài cửa quan quân, thoáng một phát liền nhận ra là Khâu Thụy đại đội một gã tiểu đội trưởng. Người này tiểu đội trưởng khẩn trương kính một cái chào theo nghi thức quân đội, nhìn trong phòng Khâu Thụy, do dự sau khi mới kiên trì nói ra, báo cáo doanh trưởng, đại đội ở bên trong Du Sơn đến nhân hòa chúng ta trong căn cứ người ẩu đả, sự tình huyên náo có chút lớn. Mấy người nghe xong sắc mặt lập tức khó nhìn lên, bọn hắn tự nhiên người sống sót binh sĩ cùng căn cứ binh sĩ mâu thuẫn, nhưng bởi vì chiến sự tới gần, bọn hắn cũng không có thời gian đến xử lý, hơn nữa cái này vừa đứng về sau, trong bộ đội chiêu mộ binh lính binh muốn giải tán, đến lúc đó tự nhiên cũng liền không có mâu thuẫn, nhưng ai ngờ hiện tại rõ ràng đã đánh nhau. Doanh trưởng, ta trở về nhìn xem. Khâu Thụy nghe thấy về sau, lập tức hướng phía Nhị Doanh Giải nói ra: "Ta với ngươi cùng đi." Nhị Doanh Giải phát giác được trong lúc này có kỳ quặc, liền quyết định đi theo Khâu Thụy một khối đi, mấy người khác cũng mở miệng nói: "Chúng ta cũng đi." Tiểu đội trưởng gặp Nhị Doanh trưởng cùng mặt khác mấy cái sĩ quan cao cấp cũng muốn đi, sắc mặt có chút khó coi, nhưng là không thể không cho mấy người dẫn đường. Đang chờ xem Khâu Thụy khó coi trung hạ tầng quan quân đột nhiên nhìn thấy doanh trưởng đám người cũng theo tới đây, đều có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết Khâu Thụy cái này nhảy dù tới đại đội trưởng, doanh trưởng đám người cũng có thể bài xích mới đúng à? Dù sao Khâu Thụy đoạt thế nhưng là trước kia liên tiếp đại đội trưởng vị trí. Chẳng qua là khiến cái này trung hạ tầng quan quân không nghĩ tới là, Nhị Doanh Giải mấy người hiện tại muốn cầu cạnh Khâu Thụy, làm sao có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhị Doanh Giải trông thấy chung quanh những quân quan kia, vốn là liền sắc mặt khó coi lộ ra càng âm trầm. Những thứ này trung hạ tầng quan quân dám đối với Khâu Thụy đùa nghịch thủ đoạn, nhưng không dám cùng Nhị Doanh Giải đùa nghịch vượt qua, cả đám đều thu liễm. Muốn biết rõ, căn cứ hoạch tâm quân sự nhân viên, ngoại trừ Ngô Hân Liếu Tranh mấy người này bên ngoài, chính là chỗ này 19 tên quân nhân, rất nhiều người đều là khi bọn hắn dưới sự dẫn dắt lớn lên. Quyền uy đã sớm dựng nên mà bắt đầu đánh nhau mấy người kia, cho ta đứng ở phía trước đến. Nhị Doanh Giải đè xuống quan quân, liền hướng phía lúc trước đánh nhau binh sĩ giận dữ hét. Vài tên đánh nhau binh sĩ lập tức đi tới Nhị Doanh Giải trước mặt. Cái kia hai gã Du Sơn đến người sống sót vụng trộm nhìn về phía Khâu Thụy, bị Khâu Thụy lạnh như băng nhìn thoáng qua sau, đều cúi đầu xuống không dám qua trương. Khâu đại đội trưởng, đây là các ngươi liền binh, ngươi xem rồi xử lý. Nhị Doanh Giải đem sự tình ném cho Khâu Thụy, loại sự tình này nhất định phải Khâu Thụy đến xử lý, nếu như hắn trực tiếp đứng tay, đối Khâu Thụy dựng nên uy tín rất bất lợi. Một cái phải dựa vào thượng cấp đến chùi đít quan quân cũng sẽ không lại để cho các binh sĩ tin phục, nhất là trong căn cứ những thứ này vốn là đối Khâu Thụy có ý kiến người. Khâu Thụy chạm trước vài bước, nhìn xem vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh hỏi, chuyện gì xảy ra, nói một câu a vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh nhìn nhau một cái lại không dám mở miệng, nhưng một bên ba gã người sống sót nhưng là đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói ra, trong giọng nói đối cái kia vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh hết sức khinh miệt. Khâu Thụy nhìn vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh, ngữ khí đạm mạc nói, các ngươi đối với ta không phục. Vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh trầm mặc mà chống đỡ, nhưng trên trán đã xuất hiện đại khối mồ hôi. Có phải hay không cũng không chịu phục. Khâu Thụy nhìn về phía bốn phía binh sĩ, gào thét lớn nói ra. Trung quanh binh sĩ đồng dạng trầm mặc mà chống đỡ, cả đám đều không dám cùng Khâu Thụy đối mặt. Khâu Thụy cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nếu là dám nói dám nhận thức, ta còn cao hơn xem các ngươi liếc. Hiện tại cả đám đều sợ rồi, còn liền thật không trách người khác chửi mắng các ngươi như ép. Chiến tranh không được, đánh nhau không được, hiện tại liền cái dám nhận thức đều làm không được. Các ngươi không phải nhược bức ai là nhược bức, có hay không mang đem dám đứng ra thừa nhận. Khâu Thụy mà nói lại để cho trung quanh căn cứ chiêu mộ binh lính binh phẫn nộ không thôi, có người thật sự là nhịn không nổi nữa, đứng ra thân đến hét lớn, ta không phục. Ta cũng không phục. Ta cũng là. Khâu Thụy nhìn về phía những thứ này gọi không phục binh sĩ cũng thua lên dũng khí cùng hắn đối mặt, Khâu Thụy âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phục, nghĩ đến là tự nhận bổn sự so với ta mạnh hơn, có dám hay không cùng ta nhiều lần. Vài tên binh sĩ nghe xong sửng sốt một chút, bọn hắn vốn cho là sẽ bị trả thù, không nghĩ tới sẽ là cùng Khâu Thụy tỉ thí. Nhưng cái này vài tên binh sĩ cũng không có tích cực báo danh, ngược lại do dự, bởi vì Khâu Thụy như thế lẽ thẳng khí hùng nói ra, nghĩ đến cũng không yếu. Như thế nào, lại sợ rồi? Khâu Thụy cười lạnh nói, ta đến. Một tên binh lính đứng ra thần đến, hắn nhìn hằm hằm cái này Khâu Thụy nói, ta muốn với ngươi so sạc ích. So chiến đấu hắn từ nhận thức đánh không lại Khâu Thụy những kinh nghiệm này qua sinh tử khảo nghiệm người sống sót, nhưng so sạc ích nhưng là trong nội tâm không ngừng, bọn hắn đang tiếp thụ chiêu mộ binh lính lúc trước, lúc rồi danh luyện được hơn chính là sạc ích. Đi, đi với ta sân bắn. Khâu Thụy nói xong liền xoay người hướng doanh trại đi ra ngoài, người chung quanh cũng nhao nhao đi theo ra ngoài. Mọi người đi tới số 2 điểm phòng ngự bên trong một chỗ kiến trúc mái nhà, nơi đây bị tạm thời đổi thành huấn luyện bắn tỉa trận. Khâu Thụy cùng bên kia khiêu chiến binh sĩ một người cầm một cái bờ rào nịnh nửa tự tản, đứng ở riêng phần mình xạ kích vị trí, tiền phương của bọn hắn là các loại công sự che chắn hạ ẩn nút rất nhiều binh sĩ, bọn hắn sẽ không định giờ giơ tay lên trong nhãn hiệu cái địa. Bởi vì không có thời gian thiết trí máy móc trang bị, cũng chỉ có thể dựa vào loại người này lực cử động cái địa, đã có thể luyện tập binh sĩ xạ kích năng lực, cũng có thể luyện một chút binh sĩ lá gan. Dự bị tít, theo một tiếng bén nhọn chạm canh gác vang, công sự che chắn sau binh sĩ liên tục giơ lên nhãn hiệu cái địa, Khâu Thụy cùng khiêu chiến binh sĩ lập tức giơ súng bắn. Bành, bành, bành. Đương, đương, đương. Hai người giơ sọt gùn liên tục bóc cỏ, đem từng khối nhãn hiệu cái địa đánh bại, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va đập. Chẳng qua là mọi người vây xem rất nhanh phát hiện, Khâu Thụy xạ kích tốc độ cùng năng lực phản ứng rõ ràng so với kia tên khiêu chiến binh sĩ cường quá nhiều, đánh chúng nhãn hiệu cái bia số lượng thời gian dần qua vượt qua đi qua. Lợi hại như vậy sao? Thật nhanh tốt chuẩn. Xạ kích động tác quá trôi chạy quá tiêu chuẩn. Mọi người xì xào bàn tán, đối Khâu Thụy biểu hiện ra thực lực không thán phục không được, mà ngay cả cùng tới nhị doanh vài tên sĩ quan cao cấp cũng tự nhận không bằng Khâu Thụy xạ kích kỹ năng. Khâu Thụy dẫn đầu đánh xong 8 phát, mọi người chỉ thấy hắn ôm đồn qua hai quả đạn rìa, thân thương nghiêng một cái, cực kỳ nhanh chóng đem viên đạn nhét vào cung cấp đạn quản. Mấy cái động tác đang lúc, 8 phát đã bị hắn cho nhét vào đã xong, tốc độ nhanh đến làm cho người chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Mà trái lại một bên khiêu chiến binh sĩ, hắn nhét vào tốc độ so sánh với những binh lính khác mà nói đã xem như rất nhanh, nhưng cùng Khâu Thụy so với sát thực lộ ra hết sức ốc. Lúc này, chỗ gần nhãn hiệu cái bia đã đánh xong, khoảng cách bắt đầu kéo xa, nhưng Khâu Thụy xạ kích tốc độ vẫn không có giảm bớt, độ chính xác cũng không có hạ thấp. Khiêu chiến binh sĩ cũng đã có bắn không trúng bia ghi chép, nhằm trúng thời gian cũng bắt đầu biến đến giải. Theo Khâu Thụy làm mất người cuối cùng nhãn hiệu cái bia, khiêu chiến binh sĩ lại mới đưa đem đánh xong một nửa. Khâu Thụy buông súng, nhìn về phía tên kia khiêu chiến binh sĩ, hỏi, còn có phục hay không? Binh sĩ lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, không dám sẽ cùng Khâu Thụy đối mặt, cúi đầu nói, ta phục rồi. Còn có người không phục không có. Khâu Thụy vừa nhìn về phía trung quanh binh sĩ. Căn cứ chiêu mộ binh lính binh lúc này đã bị Khâu Thụy xạ kích năng lực cho chấn động đã đến, ở đâu còn dám không phục, mà Du Sơn chiêu mộ binh lính binh thì là ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào nhìn về phía bọn hắn. Đánh cho không sai, trở về đi. Khâu Thụy mỉm cười đối như vậy khiêu chiến binh sĩ nói ra, khiêu chiến binh sĩ nghe nói hậu tâm ở bên trong lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra Khâu Thụy không có trả thù tính toán của hắn, vì vậy nghiêm hét lớn, là. Nói xong, binh sĩ liền xoay người về tới trong đám người. Ba người các ngươi, ra khỏi hàng. Khâu Thụy nhìn về phía lúc trước cậu đả ba cái kia người sống sót chiêu mộ binh lính binh. Ba người thành thành thật thật đứng dậy, Khâu Thụy đi vào ba người trước mặt, nói ra, các ngươi xạ kích năng lực so vừa rồi vị kia như thế nào? Ba người thẳng tắp lấy cổ, nghẹn lấy nước bọn không dám trả lời, bởi vì bọn họ xạ kích năng lực so sánh với tên kia căn cứ chiêu mộ binh lính binh đích thật là không bằng, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy viên đạn luyện thương pháp, cũng liền thuộc về miễn cưỡng có thể đánh nhau chuẩn trình độ. Nói a. Khâu Thụy giống to một tiếng, ba người trong lòng một hư, lập tức lớn tiếng nói, không sánh bằng. Vậy các ngươi kiêu ngạo cái giám a, đánh nhau thắng liền tự giác rất giỏi a, trên chiến trường các ngươi cũng là đi theo biến dị săn sóc thân vật lộn. Không, không phải. Khâu Thụy nhìn đầu đầy mồ hôi ba người liếc, lại để cho lúc trước bị đánh vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh chạm đi ra. Xách, bị thương không nhẹ. Khâu Thụy nhéo nhéo một gã con mắt xưng thành một đường binh sĩ miệng vết thương, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia ba gã người sống sót chiêu mộ binh lính binh, nổi giận mắng, đấu tranh nội bộ ra tay gắt, các ngươi rất có thể à. Ba gã binh sĩ không dám trả lời, chỉ nghe Khâu Thụy nói, cho bọn hắn xin lỗi. Bờ Nam đến người nọ rất là yêu thương, hắn là người vô tội bị cuốn đi vào à. Nhưng Du Sơn hai người thật là lập tức hướng phía vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh túi người chào nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bờ Nam đến người nọ cũng chỉ có thể nói theo xin lỗi. Vài tên căn cứ chiêu mộ binh lính binh gặp ba người chân thành nói xin lỗi, trong nội tâm oán hận cũng giảm bớt không ít, nhưng Khâu Thụy lại không ý định buông tha bọn hắn, các ngươi sau lưng nói ta nói bậy, nói như thế nào. Mấy người nghe xong đâu còn dám do dự, lập tức túi người chào nói xin lỗi nói, thực xin lỗi. To hơn một tí, ta nghe không được. Thực xin lỗi. Xưng hô đâu, ta không nghe thấy. Đại đội trưởng, thực xin lỗi. Khâu Thụy lúc này mới gật gật đầu, sau đó đối lớp này hậu đả sự tình làm ra xử lý, nhị doanh liên tiếp ba hàng nhị ban, bởi vì đánh nhau hậu đả, phạt quét toàn bộ liền vê đút cờ toilet nhị ban trưởng, ngươi tới giám sát. Đột nhiên bị Khâu Thụy điểm danh nhị ban tiểu đội trưởng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền đứng ra nói, là xử phạt hết nhị ban binh sĩ sau, Khâu Thụy nhìn về phía người chung quanh nói, mọi người đừng sức lực giận dỗi, ta cảm thấy được không có gì, không phục liền lôi ra đến nhiều lần, người nào thắng ai liền kiên cường, nhưng là sau lưng nói bậy, đánh nhau hậu đả, đây là tuyệt không cho phép sự tình. Ta biết rõ rất nhiều Du Sơn Nam Bờ đến mọi người là cựu tử nhất sinh đi ra, tự nhận rất giỏi, cảm thấy lúc trước người đánh biến dị thể thất bại là buồn sự không được. Nhưng ta có thể sớm nói cho các ngươi biết, lao trong thành biến dị thể với các ngươi gặp biến dị thể phải không giống nhau, các ngươi nếu còn như vậy phất lờ, lên chiến trường cái chết chính là các ngươi. Đối với lúc trước lao nhân, các ngươi cũng đừng trách mới tới người ta nói lời nói nặng, các ngươi từ cái này muộn chiến đấu trông thấy đồng bào thảm trạng sau cả đám đều không có lòng dạ, tổng chỉ huy cùng Liễu bộ trưởng đối với các ngươi thế nhưng là nát tâm. Vì cái gì một doanh tứ doanh không có giống chúng ta như vậy đánh tan một lần nữa biên chế, bởi vì người ta đánh ra rũ khí đều là theo căn cứ đi ra, các ngươi chẳng lẽ liền so với bọn hắn càng kém? Nếu muốn không cho người khác nói gỡ, vậy đơn giản, trên chiến trường gặp chân trường, dùng trong tay các ngươi súng chứng minh mình không phải là bọn hèn nhát. Khâu Thụy mà nói lại để cho Du Sơn Nam Bờ chiêu mộ binh lính binh âm thầm tình ngủ, cái này mắt thấy đánh giặc xong muốn tiến căn cứ qua ngày tốt lành, cũng không thể gần đến giờ đấu cho cút. Mà căn cứ chiêu mộ binh lính binh nghe xong Khâu Thụy mà nói sau tức thì âm thầm xấu hổ, đúng vậy à, một doanh tứ doanh người có thể theo chân bọn họ đều là cùng một đám người, không có đạo lý so với bọn hắn trên người ta, hơn nữa chờ đánh xong trận chiến, một doanh, tứ doanh người về sau sẽ thấy thế nào bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt, trong lòng đã có tranh giành một hơi quyết tâm. Về phần toàn bộ hành trình vây xem toàn bộ quá trình trung hạ tầng quan quân, thì là đối Khâu Thụy bội phục sát đất, không chỉ có quân sự kỹ năng xuất chúng, mang binh buồn sự càng là một tay hảo thủ. Cái này Khâu Thụy lợi hại a. Nhị doanh giải chờ vài tên sĩ quan cao cấp cũng không ngoại lệ, nhị doanh giải thậm chí sinh ra Khâu Thụy so với hắn càng giống doanh trưởng ảo giác, thậm chí nổi lên một tia tâm tư đố kỵ. Bất quá hắn rất nhanh liền bỏ đi cái này tơ, tí tí, ghen ghét, dù sao Khâu Thụy chắc là sẽ không ở lại trong bộ đội, hơn nữa kế tiếp đại chiến có thể không thể thiếu Khâu Thụy trợ lực.